Đi. Phệ hồn ma vương lập tức thừa này lui lại. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, âm dương bảo giám, nghịch loạn thiên địa. Nhất thời, âm dương bảo giám bị thôi thúc. Một luồng nghịch loạn thiên địa khí thế tràn ngập ra. Sau đó Tiêu Vân thân thể biến mất tại chỗ. Tiểu tử kia người. Phệ hồn ma vương chạy trốn lúc cũng đang chú ý bên cạnh gọn sóng. Lúc này hắn không dám có một tia bất cẩn. Tại phát hiện Tiêu Vân sau khi biến mất, sắc mặt hắn đột biến. Đương nhiên, trừ ngoài ra hắn cũng thả ra tâm thần, cẩn thận cảm ứng đến bên cạnh gọn sóng. Sơ qua về sau, trước người hắn một chỗ không gian nổi lên một trận sóng gợn. Ở đây, tiểu tử này cư nhiên xuất hiện ở tiền phương của ta, chẳng lẽ là có không gian trí bảo. Phệ hồn ma vương sắc mặt đột biến. Kim ố thần châu. Ngay tại phệ hồn ma vương sắc mặt đột biến lúc, Tiêu Vân ra tay rồi. Một viên trải rộng màu đỏ thấm hỏa văn hạt châu bỗng dưng hiện lên. Cái này thần văn chính giữa tràn ngập ra một cỗ kinh khủng thần lực, kia cực nóng khí tức tràn ngập ra, làm cho bên cạnh hư không đều bị đốt vì hư vô. Kinh người thần lực làm cho phệ hồn ma vương kia phóng thích ra tâm thần đều đốt diệt. Thật là khủng khiếp thần viêm. Phệ hồn ma vương một mặt kinh hoàng, cái tên này quả nhiên càng kinh khủng hơn nữa lá bài tẩy. Lúc này, nội tâm hắn kinh hoàng. Thần vương cường đại cỡ nào? Hắn tâm thần hơi động, nhờ vào kia kim ô thần châu tỏa ra thần lực gợn sóng, liền thôi diễn các loại khả năng. Hạt châu này nổ tung, hoàn toàn có thể đem ta trọng thương, khi đó, tướng không đường tối lui. Nội tâm hắn mát lạnh. Nếu là bị thương nặng, đối phương lại thừa cơ ra tay, lại lấy ra cấm khí, hắn há có đường sống. Thiên sư nó, liều mạng. Phệ hồn ma vương hàm răng khẽ cắn, chính là dự định liều mạng một chiến. Đến giờ khắc này, đã không cho phép hắn làm ra một tia chần chừ. Thiêu đốt bản nguyên, ngưng ta hàm nghĩa. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cái này sóng âm như đến từ thiên ngoại, lại hình như là phạm sướng chi âm. Chỉ thấy được phệ hồn ma vương trong cơ thể lực lượng bản nguyên đang thiêu đốt. Hắn thần đạo hàm nghĩa tỏa ra, như pháo hoa bắn ra, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Nhất thời, trong cơ thể hắn thần quân đạo văn đều bị áp chế lại tới. Thậm chí, nuốt chửng hàm nghĩa vận chuyển, kia thần quân đạo văn có bị thôn phệ ma diệt xu thế. Cái này phệ hồn ma vương hiển nhiên là đang thiêu đốt bản nguyên, muốn cật lực một chiến. Loại này thiêu đốt vẫn là cực kỳ hoàn toàn thiêu đốt. Thân thể hắn đều tựa hồ biến thành hư vô, cái kia bản nguyên không ngừng thiêu đốt, biến thành năng lượng, tại dung nhập hắn đại đạo bên trong. Chỉ có như vậy, hắn có thể áp chế lại trong cơ thể thần quân đạo văn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cật lực một chiến. Tại làm hảo tất cả những thứ này về sau, tay hắn nắm chiến qua, giữa trời chính là chém tới. Mà lúc này, Kim Ô Thần Dương Châu bên trên cấm văn bị kích hoạt. Hạt châu này hóa thành một chỉ kim ô hướng về phệ hồn ma vương bay tới. Hoa. Kim ô bay tới, mang theo lửa nóng hừng hực. Kia chói mắt thần văn nhiễm đỏ thiên địa. Cực nóng khí tức tựa như là sóng lửa giống như quét sạch toàn bộ thiên địa, tướng phía trước phệ hồn ma vương bao phủ lại. Sau đó, kia kim ô không ngừng tiếp cận phệ hồn ma vương, ngay tại khoảng cách song phương gần lúc, kim ô hóa thành một đoàn liệt diễm đột nhiên nổ tung ra. Ầm. Nổ vang rung trời. Vùng hư không đó đang đổ nát. Một luồng có thể hủy diệt sơn hà hỏa viêm buộc phát ra, tướng phệ hồn ma vương nuốt hết. Đốt ta thần thân thể, phong cấm thiên địa. Lúc này, phệ hồn ma vương cũng là cật lực ra tay. Thần vương hàm nghĩa bị thôi thúc. Kia ma văn tràn ngập thiên địa, muốn phong cấm hư không. Cái này ma văn tại chống đối kia hỏa viêm khí thế. Có thể kia kim ô thần hỏa thật sự quá kinh khủng, nó chỉ là thoáng bị chống đối, liền đem kia ma văn cho diệt. Cái này phệ hồn ma vương chung quy không phục thời điểm toàn thịnh. Dù cho hắn thiêu đốt bản nguyên, cũng là như thế. Đối mặt loại này hỏa viêm, hắn không dám khinh thường. Hắn đang sử dụng thần thông sau lại lấy chính mình lực lượng bản nguyên sáp nhập vào kia phệ hồn chuông thần bên trong. Nhất thời, phệ hồn chuông thần diễn hóa ra một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này như liên tiếp tinh không, biến thành một cái vực sâu khổng lồ, phải đem kia kim ố thần viêm nuốt mất. Cùng lúc đó, từng kiện thần vương cấp bậc cấm khí bị cái này phệ hồn ma vương thôi thúc. Hắn dù sao cũng là ma vương. Kia nội tình chi chất phác cũng không phải bình thường thần linh có thể so sánh. Ầm ầm ầm. Vùng hư không đó nổ vang liền thiên. Hỏa viêm bao phủ trong vòng nghìn dặm. Ba động khủng bố nhường Tiêu Vân đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, vội vã lùi tới phía sau. Hạt châu này uy lực thật sự quá mạnh mẽ, viễn hoàn toàn không phải lúc này Tiêu Vân có thể chống đối. Cũng là tại kích phát hạt châu này lúc hắn cũng đã lùi về sau, không phải vậy hắn cũng sẽ bị cái này dư âm cho thương tới. Kia ma vương nên biến mất chứ? Mà lúc này, ảnh xà tộc chân thần đều trợn to hai mắt, nhìn chăm chú lên phía trước. Bọn họ tại 10.000 dặm bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được kia thần lực sự khủng bố. Cái này rực đảo dãy núi bị liệt diễm đốt là giả không? Những người phàm tục kia sớm đã bị hư thần dẫn tới biên giới chỗ. Diệu bút y các con. đây nên là bực nào thần uy a? Có cánh tộc người bay trên trời cao, nhìn từ xa xa nơi đầy sự tình. Tại cảm nhận được phía trước kia thần uy về sau, bọn họ cũng là cực kỳ chấn động. Đùng. Tại đó nổ tung khu vực, một cái cổ trung bị đánh bay. Tiểu tử này quá độc ác, cũng còn tốt. Cũng còn tốt bản vương có phần lá bài tẩy, không phải vậy liền muốn thần hồn tịch diệt. Ở nơi này cổ trung bên trong, truyền đến phệ hồn ma vương âm thanh, đáng tiếc là, ta bản nguyên thiếu đốt, hiện tại chỉ còn dư lại nguyên thần, liền ngay cả sức mạnh của nguyên thần cũng là kiệt quệ không ít, chỗ tốt duy nhất liền đem kia thần quân đạo văn đốt vì hư vô. Hắn trong lòng thầm nghĩ, thần thân thể thiêu đốt, bản nguyên kiệt quệ. Đối với một cái tu giả mà thôi, giống như căn cơ hủy diệt rồi. Bất quá, nguyên thần như vẫn còn, liền còn có cơ hội. Chương 1826, Dược đảo ánh dạng đông. Chương 1826, Dược đảo ánh dạng đông. Phệ hồn ma vương bị trọng thương. Thân thể của hắn thiêu đốt, biến thành hư vô. Cũng may nguyên thần của hắn sáp nhập vào phệ hồn chuông thần bên trong, cũng không có hủy diệt, nhưng cũng là bị trọng thương. Rút lui. Sau đó, phệ hồn ma vương tâm thần hơi động, siêu khống phệ hồn trung tê liệt hư không, hướng về đảo bên ngoài bỏ chạy. Hắn hôm nay chỉ còn lại có nguyên thần. Nếu không phải là có phệ hồn trung che chở, ngăn cản lượng lớn hỏa viêm, nguyên thần của hắn đều muốn hủy diệt. Đương nhiên, trong lúc hắn vẫn hủy diệt rồi vài món thần vương binh. Có thể kia thần quân lưu lại đạo văn cũng bị phai mờ. Đối với hắn mà nói, đây là một lần tân sinh, như tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ là, cái giá như thế này lại làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Cũng là như thế, hắn mới có thể một mực kéo. Bởi vì thân thể hủy diệt, nghĩ muốn tái tạo thân thể, cũng không có đơn giản như vậy. Cũng may thần cách của ta vẫn còn, đi trước ta ma tộc chi địa, truy cầu che chở, tại nghỉ ngơi lấy sức. Tại chạy trốn lúc, phệ hồn ma vương hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Thần cách vẫn còn, liền vẫn là thần linh, còn có cơ hội tái tạo huy hoàng. Như thần cách hủy diệt, nghĩ lại muốn tố thần cách cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì thần cách hủy diệt đồng thời, nguyên thần tất nhiên cũng sẽ trọng thương. Thu này bản vương nhất định sẽ báo. Phệ hồn trung xẹt qua hư không, rời đi dược đảo. Nhưng là phệ hồn ma vương tâm thần lại khóa được vùng hư không đó. Tiêu Vân thân thể lúc này chính đang lùi lại, để phòng ngừa bị kinh khủng kia dư âm gây thương tích cùng. Hắn chạy trốn. Đương phệ hồn trung xẹt qua hư không, Tiêu Vân đột nhiên ánh mắt lóe lên, lập tức phát hiện việc này. Thừa thắng xông lên. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý định này. Bởi vì hắn tâm thần hơi động, liền phát hiện kia phệ hồn trung tê liệt hư không, xuất hiện ở tinh không chính giữa. Sau đó, phệ hồn trung xuyên qua một vùng ngân hà, đi tới phương xa. Tinh không bên trong, phong bạo khó lường, tùy tiện đuổi bắt, rất nguy hiểm. Tiêu Vân từ bỏ tiếp tục truy kích dự định. Đầu tiên, kia phệ hồn trung đã chui ra khỏi rất xa, hắn cho dù đuổi bắt, cũng khó đuổi kịp. Còn nữa, hắn lúc này đã kiệt quệ lượng lớn thần lực, cũng không thích hợp tại tinh không đương bên trong hành tẩu. Tuy rằng Tiêu Vân ngưng tụ thiên khiển chi địa lực lượng, nhưng là ngưng tụ loại sức mạnh này cũng cực kỳ kiệt quệ tâm thần. Hắn hôm nay nguyên thần lực kiệt quệ không ít, nghĩ phải tiếp tục trưởng khống lực lượng này cũng biến thành khó khăn lên. Cái này phệ hồn ma vương bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, ừ, Tiêu Vân gật đầu. Cái này ma vương thiêu đốt bản nguyên, nghĩ muốn khôi phục nói nghe thì dễ. Cho dù nguyên thần của hắn chạy trốn, cũng không sợ. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Vân hoàn toàn có thể tăng cao thực lực. Khi đó hắn tướng càng mạnh mẽ hơn. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù gặp gỡ cũng không cần sợ hãi kia phệ hồn ma vương. Ta có chi nhớ kiếp trước, nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, cũng không khó. Tiêu Vân mắt lộ ánh sáng tự tin. Hắn bây giờ, thiếu hụt là mài giũa cùng thời gian lắng đọng. Tâm niệm chuyển động lúc, Tiêu Vân tướng tâm thần thu hồi. Thủy Nguyên Tiến, Thủy Nguyên Lệnh cũng chui vào biển ý thức, vậy đến tự thiên khiển chi địa lực lượng cũng tận số tiêu tan. Loại cấp bậc này đại chiến, quá tiêu hao thần lực, hắn hôm nay ánh mắt ảm đạm, có chút tiểu tụy, gần như muốn hư thoát. Hô. Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, cũng sáp nhập vào Tiêu Vân trong cơ thể. Mỗi lần xuất thủ, liền ngay cả Thôn Thiên Chí Tôn đều hao phí không ít thần lực. Bất quá, có thể đem cái này phệ hồn ma vương trọng thương, đã vượt ra khỏi người thường có khả năng lực cùng phạm vi. Phải biết, cái này phệ hồn ma vương nhưng là không tiếc thiêu đốt thần lực bản nguyên A. Ở nơi này chủng liều mạng trong chiến đấu, coi như là thần vương đích thân tới, cũng phải tránh lui khẽ đảo. Hư không chính giữa dư âm dần dần tiêu tan. Dược đảo rốt cục khôi phục yên tĩnh. Nhìn kia phiến không ở có ma vương hư không, ảnh xà tộc cùng dược tộc người đều vô cùng hưng phấn. A mẫu, kia ma vương đã chết rồi sao? Có hài đồng ngẩng đầu, hỏi ý kiến hỏi mẹ của chính mình. Kia ma vương thất bại, chúng ta không cần tiếp tục phải được kia bị nuôi nhốt nỗi khổ. Một vị phụ nhân nhẹ vỗ về con của chính mình, mang theo mặt tươi cười nói. Chỉ là, nàng kia ánh mắt nhìn hướng về phía trước hư không lúc đó có nước mắt lưu lại. Bây giờ ma vương tháo chạy, giống như rực đảo có ánh dạng đông. Điều này khiến người ta phân chấn. Đại ca ca đánh bại ma vương. Di Liên có vẻ hưng phấn cực kỳ, đại ca ca quả nhiên là của chúng ta cứu tinh. Ân nhân A. Đây là ta tổ ân nhân A. Có ông lão lão lệ tung hoành nói, đến, nhanh cùng nhau cảm tạ ân nhân. Những lão nhân này vội vàng hướng bên người thanh niên nói. Sau đó, bọn họ hướng về Tiêu Vân Phương hướng quỳ sát. Cảm tạ ân nhân trừ ma, cho chúng ta một con đường sống. Ảnh xa tộc người mở miệng. Đương một ít lão nhân mở miệng, những kia người trung niên, thanh niên, thiếu niên đều dồn dập quỳ sát bái tạ. Cảm tạ ân nhân trừ ma. Thậm chí, dực tộc cũng có người quỳ sát, đối Tiêu Vân tràn đầy cảm kích. Tuy rằng dực tộc rất bá đạo, chính giữa nhưng cũng có biết lý người. Nhất thời, dực tộc cùng ảnh xà tộc cùng nhau đầy đủ mấy trăm ngàn người cùng nhau quỳ sát, thanh âm kia thẳng vào tinh không, chấn động đến mức thiên địa đều đang rung động. Ma vương mặc dù lùi, bất quá lại chưa chết, không có có mấy chục năm, đoán chừng là không dám tới này hành hung. Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, trầm giọng nói, vì lẽ đó, sau đó nghĩ muốn chân chính tự do, hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi, nhớ kỹ, chỉ có tự cường, một cái thị tộc mới có thể trường tồn cùng thế gian. Ân nhân giao hấn, chúng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. Một ít trưởng giả nói rằng, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Một ít thiếu niên nắm chặt nắm đấm nói, đến thời điểm, ma vương đã đến, chúng ta tự tay đem hắn đánh bại. Được, các ngươi có này tâm, cũng coi như hiếm thấy. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn hướng về vùng hư không đó bước chậm mà đi. Di Liên cùng ba cái chân thần nhưng là lập tức tới đón. Cảm tạ công tử trừ ma tri ân. Di Liên hướng về Tiêu Vân hạ thấp người thi lễ. Công tử ân này, ta ảnh xà tộc chắc chắn khắc trong tấm khảm. Bên cạnh bà lão kia cùng trưởng giả cũng là thi lễ. Khách khí, ta cũng bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Tiêu Vân đưa tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Nhưng là ảnh xà tộc người vẫn như cũ cung kính cực kỳ. Công tử có thể có dặn dò gì? Như yêu cầu thần tụ tập, chúng ta cũng có. Bà lão kia nói rằng, nàng cũng nhìn ra Tiêu Vân lúc này có chút suy yếu. Được. Tiêu Vân gật đầu, cũng không khách khí. Hắn lúc này xác thực yêu cầu linh tụy tiếp tế nguyên khí. Sau đó, Tiêu Vân về tới ảnh xà tộc. Bây giờ phệ hồn ma vương bại trốn, kia tứ phương núi cao đều bị phá hủy, biến thành bột mịn, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Ảnh xà tộc người cũng không cần chạy trốn nơi đây. Đúng là dự tộc, bởi vì đại chiến khu vực là bọn họ trong tộc. Tuy rằng khu vực này thuộc về cấm địa, không có người ở, nhưng cũng khiến cho bọn họ tộc địa không ít khu vực đổ nát. Có thể ma vương bại lui, đối với bọn hắn cũng là một chuyện tốt. Tương đương với ngoại trừ treo ở trong tộc vạn năm hòa lớn. Bất quá lần này dực tộc biến mất 7 cái chân thần. Đối với bọn hắn mà nói, cái này nhưng là một cái tổn thất thật lớn a. Tiêu Vân trở lại ảnh xà tộc. Không đến bao lâu, thì có thần tụ tập đưa tới. Tuy rằng rất nhiều thần tụ tập niên đại không lâu, nhưng cũng mang theo thần đạo khí tức, chính thích hợp tiếp tế chân nguyên. Dực tộc cũng phái người tặng lễ, để bày tỏ bày ra đối Tiêu Vân cảm tạ. Đồng dạng, bọn họ cũng đang hái sợ, sợ ảnh xà tộc trả thù. Bất quá, ảnh xà tộc cũng có kiên kỵ. Bởi vì dực tộc năm đó trốn ra một nhóm thiên tài, có người nói đã bái vào thế lực lớn bên trong. Nếu là những thứ này đều trở thành chân thần, sau đó cũng là một mầm họa lớn. Vì lẽ đó bọn họ không dám đối dực tộc đuổi tận giết tuyệt, sợ hội dẫn đến báo thủ. Ảnh xà tộc kiên kỵ, Di Phủ đối Tiêu Vân nói đến. Thì ra là như vậy. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn đem dực tộc hư thần triệu tập cùng ảnh xà tộc người cùng nhau. Hai người các ngươi tộc, vì địch nhân vốn có, chính giữa ân ân đoán đoán, ta cũng không muốn nhúng tay, bất quá, ta chung quy nợ ảnh xà tộc một phần tình, các ngươi như đối ảnh xà tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ muốn kết làm nhân quả, vì lẽ đó, có một số việc, không thể quá mức. Tiêu Vân hướng về kia dực tộc trưởng giả nói rằng, công tử cho ta tộc có ân, chúng ta tự nhiên ghi khắc công tử giáo huấn. Ông giả kia liền liền cười nói, lúc này bọn họ cũng sợ sệt Tiêu Vân diệt dực tộc. Còn nữa, đối với Tiêu Vân lời nói, bọn họ cũng không dám không nghe. Chương 1827, đống nhiên tỉnh ngộ. Chương 1827, đống nhiên tỉnh ngộ. Phải biết, người thanh niên này tuổi còn trẻ, cũng đã có thể đánh bại ma vương, nếu là hắn tại tiếp tục trưởng thành thật là kinh khủng đến mức nào. Đối với nhân vật như thế, bọn họ tùy tâm kính nể. Như vậy rất tốt. Tiêu Vân gật đầu, đối với dực tộc liệu sẽ có nghe lời, nhưng cũng không quan tâm. Đặt đến hắn cảnh giới này, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể thôi diễn rất nhiều chuyện. Dực tộc như ngẫu nghịch, cũng tướng bị phát hiện. Cho tới ma sát nhỏ, Tiêu Vân lại sẽ không đi quản. Một cái thị tộc, nghĩ muốn tiếp tục trường tồn, nhất định phải có mài giũa, như vậy mới có thể huy hoàng. Khi lấy được bảo đảm về sau, dực tộc người liền như vậy xin cáo lui. Tuy rằng có công tử kinh sợ, bất quá ta tộc cũng không thể lười biếng, chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới là vương đạo. Ảnh xà tộc chân thần thầm nghĩ. Dù sao, dực tộc tuy rằng biến mất 7 cái chân thần, lại còn có một phê thiên tài tiến nhập thế lực lớn bên trong. Nếu là những người kia trưởng thành, cũng là một cái phiền phức. Phải biết, thiên địa bên ngoài rộng lớn, có vô tận cơ duyên, ngắn ngủi mười mấy năm, hay là đã có thể bồi dưỡng được mấy cường giả. Bộ tộc ta cũng nên phái một số người rời đi dược đảo, đi đầu quân đại tộc. Mấy cái ảnh xa tộc chân thần tại thương nghị. Ứng nên như vậy. Sau đó, những thứ này chân thần dồn dập gật đầu. Chỉ có như vậy, tài có thể bảo đảm thị tộc tiếp tục kéo dài, không sẽ gặp phải diệt tộc thai hương. Phệ hồn ma vương trọng thương rời đi, hắn đối dược đảo phong cấm cũng thuận theo trở nên bạc nhược lên. Tại ngắn ngủi trong 7 ngày thời gian, loại kia phong cấm liền hư thần cũng có thể đột phá. Tiêu Vân nhưng là tại điều tức. Trận chiến này hắn thật sự kiệt quệ quá nhiều thần lực. Đầu tiên, hắn mới chỉ là chân thần cảnh mà thôi, không cách nào kéo dài thôi thúc những kia trí bảo. Tiếp theo, phệ hồn ma vương nhưng là thứ thiệt ma vương, thực lực cùng thần vương như thế. Huống hồ lần này phệ hồn ma vương vẫn dung hợp bản mệnh thần khí, lại thiêu đốt bản nguyên. Đương nhiên, Tiêu Vân trước đó cũng cùng thần quân linh thân tranh đấu quá. Có thể kia là tại hạ giới. Tại hạ giới, có đại đạo quy tắc tại, thần quân linh thân không cách nào phát huy ra thần linh sức chiến đấu. Kia sức chiến đấu cũng chính là hư thần cùng với tiếp cận chân thần mà thôi. Cho tới Diễn Thiên Chí Tôn. Lần kia, mặc dù lớn đạo đối thần đạo hàm nghĩa ràng buộc đang yếu bớt. Rất nhiều thần linh đã có thể động dùng thần lực. Có thể cái này cũng không đại biểu bọn họ có thể hoàn toàn tướng thần đạo quy tắc phát huy được. Khi đó, cũng chỉ là thoáng phát huy ra một ít thần đạo hàm nghĩa thôi. Còn nữa, lần kia có vô tận đạo huy lật út mà xuống, Tiêu Vân mượn đại đạo chi lực cùng Diễn Thiên Ma Tôn một chiến. Nhưng là, bởi vì Diễn Thiên Ma Tôn cảnh giới cao, đối đại đạo trưởng khống càng thêm quen thuộc, vì lẽ đó tướng Tiêu Vân dễ dàng nghiền ép. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Cho dù có đồng dạng đại đạo chi lực đặt tại trước mặt, hai người đều dung hợp cái này đại đạo chi lực. Có thể cảnh giới cao, tự nhiên có thể tốt hơn vận dụng loại sức mạnh này. Nếu không phải là có thiên khiển chi điệu thiên điệu đại thế gia thân, Tiêu Vân không cách nào cùng Phệ Hồn Ma Vương tranh đấu, chớ nói chi là nhờ vào cấm khí đem đánh tan. Cảnh giới tài là căn bản. Khí tức không ngừng khôi phục, trong cơ thể vẫn như cũ thần lực như đại dương, Tiêu Vân lúc này mới mở mắt, đình chỉ điều tức. Trải qua lần này tranh đấu, Tiêu Vân khắc sâu cảm nhận được thiếu sót của mình. Tại thánh vực thời thần linh lực lượng bị trói buộc, cũng chưa hề hoàn toàn biểu lộ ra xuất bọn họ nghịch thiên chỗ. Có thể ở tại thần giới lại không đồng dạng. Đối với thần đạo cảm nộ, ta có, nhưng là tất cả những thứ này đều cần lần nữa lắng đọng, mới có thể nện vững chắc kiếp này căn cơ. Hạo Thiên. Giới lúc cảm nộ là Hạo Thiên. Giới, cũng không phải là thuyết lúc này Tiêu Vân là có thể trực tiếp từ chân thần bước vào chuẩn thần tôn cảnh. Dù sao, Tiêu Vân hiện tại sở tu đại đạo cùng trước kia đại đạo không giống dạng. Nếu là sửa đại đạo như thế, cũng là có thể hát vang tiến mạnh. Hiện tại, ta còn cần nện vững chắc chân thần cảnh căn cơ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, thâm như gương sáng. Tuy rằng khát vọng cảnh giới tăng lên, có thể hắn cũng không có mê mội chính giữa. Cảnh giới tăng lên cũng không phải là một sớm một chiều, trước tiên cần phải nghiên cứu hạ thiên khiển đất. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chìm vào thiên khiển chi địa bên trong. Ở đây tam đại thần tộc con cháu rất nhiều cũng đã đạt đến hư thần cảnh. Bọn họ tùy thời có thể lấy bước vào chân thần cảnh. Đáng tiếc, bởi vì thiên địa vấn đề, bọn họ chậm chạp không thể đưa tới thần kiếp. Đây rốt cuộc là tại sao? Cẩn thận thần chìm vào thiên khiển chi địa sau Tiêu Vân bắt đầu suy nghĩ việc này. Đầu tiên, hắn tử thần kiếp đầu nguồn nhớ tới. Thần kiếp, đây là thiên địa đại đạo đối thần linh thử thách, nếu là vượt qua, sắp trở thành chân thần, từng bước một đi tới, nếu là không thể vượt qua, khó đoán sống chết, cái này thiên khiển chi địa giống như có lẽ đã không thiên địa đại đạo, đúng, nếu thiên khiển chi địa đã mất thiên địa đại đạo, lại thế nào thần kiếp? Thoáng suy nghĩ, Tiêu Vân liền hiểu chính giữa nguyên nhân. Không có đại đạo. Sau đó, hắn bắt đầu trầm ngâm. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác không đúng. Nhưng là, ta tựa hồ trở thành thiên địa này chúa tể. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Ở trên trời khiển chi địa, hắn giống như chúa tể. Đầu tiên, hắn có thể dung hợp thiên khiển chi địa sức mạnh đất trời. Sau đó, hắn còn có thể trưởng thiên khiển chi địa tam tộc thần linh sinh tử. Mặc dù là nhờ vào thủy nguyên lệnh. Có thể cái này cũng là một loại gián tiếp trường khống, chúa tể. Lẽ nào ta chính là cái này thế giới chúa tể, thiên đạo? Đông dưng, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng. Chúa tể. Cái này không phải liền là đại đạo sao? Chỉ có đại đạo, mới có thể chúa tể sinh linh vận mệnh. Nhưng là, ta tựa hồ đối với thiên khiển chi địa trưởng khống còn chưa đủ. Tuy rằng như vậy, có thể Tiêu Vân vẫn như cũ cảm nhận được thiếu sót của mình. Cái này là vì sao? Sau đó, hắn lâm vào trầm ngâm. Có thể thủy nguyên lệnh vào tay. Tiêu Vân tâm thần hơi động, không có vào trong thủy nguyên lệnh. Cẩn thận thần chìm vào trong thủy nguyên lệnh, Tiêu Vân nhìn thấy chỉ là một thủy nguyên thiên địa. Như tại nhìn kỹ, chính mình lại hình như là đặt mình trong ở một cái thần văn bên trong. Cái này thần văn huyền diệu cực kỳ, như thiên khiển chi địa mạch máu vị trí, lại như thiên khiển chi địa hạt nhân. Thần văn, vẫn là thế giới chi văn. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn cẩn thận cảm ứng, đột nhiên địa phát hiện mình chỉ là thoáng cùng cái này thần văn có chỗ liên hệ, vẫn không tính là hoàn toàn đem trưởng khống. Nên có thể mang chi hòa hợp ta có. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu thử dung hợp cái này thần văn. Có thể cái này thần văn lại như một thế giới, không thể phát chóc. Làm sao dung hợp? Tiêu Vân lâm vào mê mang chính giữa. Hắn bắt đầu trầm ngâm. Chứ ngoài ra, tâm thần của hắn chuyển động, thử thôi diễn. Thôi diễn các loại kết quả. Văn như thiên địa, như vậy, ta cũng là thiên địa. Đông dưng, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Hắn giống như biến thành thiên địa, tại vùng không gian này Tiêu Vân ở khắp mọi nơi. Hắn vốn là cùng Thủy Nguyên lệnh lấy được liên hệ, bây giờ tâm thần diễn biến đại đạo, càng là trải rộng vùng không gian này. Vù. Đương Tiêu Vân tâm thần diễn biến thiên địa, trải rộng bát phương lúc, đông dưng, cái này Thủy Nguyên lệnh bên trong không gian, một trận Thủy Nguyên thần văn lan lộn, phải đem tâm thần của hắn nuốt hết, sức mạnh kia, cuồng bá cực kỳ. Nhường Tiêu Vân hầu như đều không thể phản kháng, rất nhanh, tâm thần của hắn liền bị trong thủy nguyên lệnh kia thần văn ràng buộc. Đây là Tiêu Vân tâm thần hoảng hốt. Loại dung hợp này rất đáng sợ. Tiêu Vân cảm giác được tâm thần của chính mình muốn bị nuốt hết. Tựa hồ một cái nào đó ý chí, đang thao túng thủy nguyên thần văn. Chương 1828, Khí Linh. Chương 1828, Khí Linh. Thủy nguyên lệnh bên trong không gian, một luồng ý chí khống chế kia thần văn muốn dung hợp Tiêu Vân. Loại dung hợp này không phải là vậy đơn giản dung hợp. Đây là muốn tướng Tiêu Vân tâm thần nuốt hết, diệt ý nghĩa biết. Thủy nguyên lệnh bên trong tựa hồ có khí linh. Đương loại kia nguy cơ tràn vào trong lòng, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Do nhớ tới, ban đầu Thủy nguyên lệnh từng tự mình ra tay, chống đỡ kia để hồn thú lấy ra Hoàng Tuyền đạo thạch. Các loại dấu hiệu cho thấy, Thủy nguyên lệnh phải có linh. Nhưng là Tiêu Vân ban đầu cảnh giới quá thấp, hắn cũng không thể triệt để tiến vào cái này Thủy nguyên lệnh bên trong thế giới. Đây là Thủy nguyên lệnh khí linh ý thức, vẫn là. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có nghi hoặc. Tuy rằng đang nghi ngờ, Tiêu Vân cũng không thể để cái này ý thức nuốt chính mình. Dù cho hắn chỗ phóng thích ra chỉ là nguyên thần chính giữa một tia tâm thần thôi. Có thể một tia tâm thần dập tắt, đối một cái tu giả cũng có tổn thất thật lớn. Đây cũng không phải là một hai các thần tụ tập là có thể bù đắp lại. Nghĩ muốn nuốt ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân kia tâm thần hơi động, lập tức diễn biến hàng nghĩa. Luân hồi. Hắn lấy luân hồi áo nghĩa, nghịch loạn không gian này. Nhất thời, luân hồi áo nghĩa lưu chuyển, làm cho bên cạnh thủy nguyên thần văn hơi nhẹ đình trệ. Nhưng mà, một cái hơi yếu ý chí siêu khống thủy nguyên thần văn, tiếp tục nuốt hết. Chuyện của tôi rất nét. Chuyện ỉ ỉ chấm nét, như cẩn thận cảm ứng mà đi, kia thủy nguyên thần văn diễn biến một luồng phong phú toàn diện hàng nghĩa. Đây chính là thủy nguyên đại đạo hàng nghĩa. Thủy nguyên, vốn là phong phú toàn diện, muốn chứa đựng vạn vật sinh linh. Về thủy hàng nghĩa, ta vì thiên địa. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Diễn hóa ra hôn nguyên đại đạo. Hắn biến thành một thế giới. Thế giới mênh mông, đầy dây toàn bộ thủy nguyên không gian. Cùng lúc đó, về thủy hàm nghĩa tràn ngập ra, phải đem thủy nguyên đều nhét vào chính giữa. Thủy nguyên phong phú toàn diện, nhưng là hôn nguyên lại đã bao hàm thủy nguyên. Đường hôn nguyên thiên địa diễn biến mà ra, loại kia thủy nguyên đại đạo rốt cục có chỗ yếu bớt. Bất quá, khí thế loại này vẫn như cũ rất mạnh. Tiêu Vân trung quy chỉ là lấy một tia tâm thần tiến vào không gian này, vẫn không cách nào cùng ý chí đó tranh đấu. Sau đó, hắn hỗn nguyên thiên địa liền một tí tẹo như thế bị áp bức, một bộ không cách nào ngăn cản dáng vẻ. Cái này nên làm gì? Tiêu Vân mắt lộ trầm âm. Một tia tâm thần, thần lực không đủ, chung quy không cách nào tướng hỗn nguyên đại đạo uy lực phát huy được. Cái này thủy nguyên không gian tựa hồ cũng không có khí linh, có là một luồng ý chí, hoặc là một luồng đại đạo lưu lại ý chí. Tiêu Vân phân tích. Đã như vậy ta liền đem cái này ý chí phai mở, triệt để dung hợp. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Thần linh trí tuệ không minh, trong một ý nghĩ là có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Liều mạng. Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia nguyên thần trực tiếp toàn bộ không có vào trong thủy nguyên lệnh. Nguyên thần tiến vào bên trong, vậy thì tương đương với là toàn lực ra tay rồi. Nếu là nguyên thần bị nuốt hết, dung hợp, Tiêu Vân cũng liền xong rồi. Bất quá, Tiêu Vân đối với mình cũng có rất mạnh mẽ tự tin. nguyên thần của hắn nhưng là dung hợp âm dương bảo giám. Tuy rằng loại dung hợp này cũng còn thiếu một chút, chí ít có thể lấy nhờ vào âm dương bảo giám nghịch loạn thiên địa. Hôn nguyên thiên địa, về thủy hàm nghĩa, dung hợp. Đương nguyên thần không có vào trong thủy nguyên lệnh, Tiêu Vân lập tức liền đem hôn nguyên thiên địa triệt để biến hóa ra. Vù. Cái này thủy nguyên không gian run lên. Sau đó, hôn nguyên thiên địa diễn biến, có mênh mông thần văn chấn động ra tới. Ở nơi này chính giữa mang theo quy tắc hàm nghĩa. Đang ngưng tụ thần cách về sau, Tiêu Vân hôn nguyên thiên địa sớm cũng không phải là trước đó có thể so với. Kia về thủy hàm nghĩa cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Thủy nguyên lệnh bên trong không gian, kia huyền diệu ý chí giống như cảm thấy nguy hiểm, nó cũng đang cật lực ra tay, diễn biến thủy nguyên đại đạo, phải đem Tiêu Vân dung hợp. Nhất thời, hai người tại tranh đấu. Cương đại đạo dung hợp lẫn nhau. Một cái là hôn nguyên thiên địa, diễn biến về thủy hàm nghĩa. Một cái là thủy nguyên thiên, diễn hóa ra thủy nguyên hàm nghĩa. Đây đều là chí cường đại đạo một trong. Bây giờ, nhìn chính là hai người mạnh yếu. Tiêu Vân bước vào chân thần cảnh, đại đạo mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng là, thủy nguyên lệnh không gian kêu ý chí tựa hồ cũng rất mạnh, so với Tiêu Vân thắng được rất nhiều. Ông ong, thiên địa va chạm, đại đạo va chạm, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm, thật giống có đại thế giới tại phá nát. Mỗi một lần va chạm, Tiêu Vân đều cảm giác được tâm thần của chính mình gặp phải đòn nghiêm trọng. Đối với hắn mà nói, tướng hao tổn lượng lớn nguyên thần lực. Có thể nói, đây là một hồi cực kỳ nguy hiểm tranh đấu, nếu là bị thua, Tiêu Vân rất có thể sẽ ngã xuống đạo tiêu. Thủy nguyên lệnh bên trong không gian ý chí thừa cơ ra tay, muốn nghiền ép Tiêu Vân, dung hợp hắn hôn nguyên thiên địa. Ầm ầm ầm. Tại bên trong không gian này, nổ vang ầm ầm, tựa như là hai cái đại thế giới tại va chạm, loại kia ba động khủng bố làm người ta kinh ngạc run sợ. Tiêu Vân nguyên thần lực không ngừng yếu bớt. Tại mức tiêu hao này dưới, hắn diễn hóa ra hôn nguyên thiên địa cũng thuận theo yếu bớt. Như vậy, thủy nguyên thiên địa chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn ở vào nghiền ép tư thái. Đáng tiếc, ta cảnh giới trung quy là thấp, vẫn không có cách nào đối phó trong thủy nguyên lệnh này lưu lại ý chí. Tiêu Vân thở dài. Đến rút lui. Hắn bỏ đi tiếp tục một chiến ý nghĩ. Vào lúc này như vẫn tiếp tục nữa, hậu quả khó liệu. Âm dương bảo giám. Nhất thời, Tiêu Vân tâm thần hơi động, phát động âm dương bảo giám. Vù. Lập tức, âm dương bảo giám thần văn tỏa ra, có đạo uy tràn ngập. Nghịch loạn thiên địa khí tức tràn ngập ra. Chỉ là thủy nguyên lệnh không gian há lại là tốt như vậy nghịch thiên. Mới bắt đầu, Tiêu Vân cũng cảm giác gặp phải trở lực. Cái này thủy nguyên lệnh đạo văn trải rộng, ngăn cách tất cả, nghĩ muốn nghịch loạn không gian, quá khó khăn. Bất quá, kia âm dương bảo giám không ngừng có đạo uy chấn đãng. Đạo kia uy chi bên trong, truyền ra thần thánh thanh âm. Cái này sóng âm rung động bát phương, thủy nguyên bên trong không gian kia lưu lại ý chí bỗng dưng run lên. Một loại kính nể tràn ngập ra. Thủy nguyên lệnh bên trong lưu lại ý chí cư nhiên lộ ra kính nể. Tại kính nể về sau, còn có một loại muốn cảm giác thân cận toát ra tới. Như vậy, thủy nguyên lệnh đạo văn đối Tiêu Vân cái chủng loại kia áp bức yếu bớt. Trái lại, Tiêu Vân cảm thấy một loại thân cận. Đây là điều này làm cho Tiêu Vân một mặt kinh ngạc, cũng là đỉnh chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Chỉ là lúc này, âm dương bảo giám vẫn thả ra đạo uy. Chẳng lẽ là bởi vì âm dương bảo giám? Tiêu Vân một mặt ngờ vực, hắn mơ hồ cảm giác hai người có cái gì liên hệ. Chỉ là, bất kể như thế nào, kia thủy nguyên bên trong không gian ý chí không ở áp bức mình. Ta có được hay không đem triệt để trường khống? Tiêu Vân thầm nghĩ. Hơi suy nghĩ, hắn liền thử lấy hôn nguyên thiên địa dung hợp thủy nguyên thần văn. Vù vù. Hôn nguyên thiên địa cuốn một cái, kia thủy nguyên thần văn cư nhiên bị hắn dung hợp. Kia lưu lại ý chí cũng không tại phản kháng. Có thể được. Tiêu Vân kinh ngạc cực kỳ. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Sau đó, Tiêu Vân toàn lực ra tay, muốn dung hợp cái này thần văn. Tại loại dung hợp này dưới, kia thủy nguyên lệnh không gian ý chí cư nhiên không có phản kháng. Tiêu Vân xuất kỳ thuận lợi, tướng cái này thủy nguyên thần văn triệt để dung hợp. Khi này thủy nguyên thần văn dung hợp, Tiêu Vân tâm thần trống không. Đông dưng, thủy nguyên lệnh liền như vậy tiêu tan. Tại Tiêu Vân nguyên thần mi tâm, có một đạo dường như lệnh bài một loại thần văn lấp lóe. Hiển nhiên, cái này thủy nguyên lệnh cùng với đương trung thần văn bị Tiêu Vân cho triệt để dung hợp. Dung hợp. Tại dung hợp về sau, Tiêu Vân tâm thần hơi động, tiếp đó, chính là nên cảm ngộ cái này thần văn ảo diệu. Chương 1829, thân như đại đạo. Chương 1829, thân như đại đạo. Tiêu Vân dung hợp thủy nguyên lệnh thần văn, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ứng chính giữa hàng nghĩa. Đương kia thủy nguyên thần văn bị dung hợp, Tiêu Vân tâm thần nhìn trời khiển chi địa cảm ứng trở nên sâu hơn. Hắn giống như thiên địa này một phần. Cái này thần văn giống như đại đạo trật tự, có thể trưởng không toàn bộ thiên khiển chi địa. Các loại huyền diệu hàm nghĩa quy tắc tràn vào Tiêu Vân trong lòng. Những thứ này hàm nghĩa huyền diệu cực kỳ. Đến giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm giác mình thật sự dường như đại đạo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể hạ xuống thần kiếp. Trước kia, hắn còn cần câu thông thủy nguyên lệnh. Nhưng hôm nay, thủy nguyên thần văn đã bị dung hợp, hắn giống như đại đạo, đã giảm bớt đi câu thông phiền phức. Chỉ là, ta cảnh giới không đủ, đạo cảnh không đủ, cái này thủy nguyên thần văn cũng tàn tật thiếu, cần phải không ngừng chữa trị. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân cũng phát hiện không đủ. Tuy rằng hắn cảm giác mình có thể trưởng thiên địa, nhưng cũng không phải hắn muốn thế nào thì được thế đó. Ví dụ như, hắn như lấy đại đạo chi lực, cho tam đại thần tộc người hạ xuống thần kiếp. Cái này có thể làm được. Tại trong thủy nguyên thần văn này, có tam tộc đại đạo hàm nghĩa bị hắn dung hợp. Nhưng là, bởi vì cảnh giới hạn chế, hắn chỉ có thể hạ xuống chân thần cướp. Cho tới thiên thần kiếp, Tiêu Vân vẫn không cách nào tiến hành. Bởi vì hắn chính mình cũng vẫn không có đạt đến thiên thần cảnh. Truy cập chuyện.net để đọc chuyện cái này đã đủ rồi. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Chỉ cần ta cảnh giới không ngừng tăng lên, thiên địa này thần văn cũng sẽ không ngừng hoàn thiện. Hắn tâm thần thôi diễn, lập tức diễn hóa ra các loại. Lúc này thủy nguyên lệnh bên trong thần văn có thiếu, còn cần hắn hoàn thiện. Thiên địa thần văn, cũng gọi là đại đạo thần văn, là đại đạo tán loạn sau lưu lại đạo văn. Tiêu Vân cẩn thận cảm ngộ cái này thần văn. Nói là đại đạo, cũng chỉ là cái này thiên khiển chi địa tiểu thế giới thần văn. Điều này là bởi vì đại đạo ý chí tán loạn, vẫn là vốn là một cái không trọn vẹn thế giới. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, thiên địa, đều có chúa tể. Giống như Tiêu Vân chính mình diễn hóa ra Hỗn Nguyên thiên địa. Thiên địa này vẫn chỉ là mô hình. Có thể Tiêu Vân chính là thiên địa này chúa tể. Chờ thiên địa này thành hình, Tiêu Vân ý chí, chính là đại đạo ý chí. Loại dung hợp này cảm ngộ kéo dài đầy đủ nửa tháng. Nửa tháng này, hắn không ngừng dung hợp, kia thủy nguyên thần văn, tướng chính giữa đại đạo hàm nghĩa triệt để trường khống. Chính giữa có âm linh tộc, còn có thủy nguyên tộc, kim ô tộc thần đạo hàm nghĩa. Trừ ngoài ra, vẫn có thật nhiều thủy nguyên thú. Như thiên khiển chi thú. Các loại thiên khiển chi địa cổ thú. Bọn họ muốn độ thần kiếp, đều có tương ứng đại đạo. Thân là đại đạo Tiêu Vân, tự nhiên đến nắm trong tay trước những thứ này thần đạo hàm nghĩa. Cũng may những thứ này hàm nghĩa tại thủy nguyên thần văn bên trong có, Tiêu Vân chỉ cần hoàn thiện một hồi liền có thể. Tại nửa tháng sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Dẫn thần kiếp. Bắt đầu dẫn dắt đại đạo thần văn. Hắn giống như đại đạo ý chí, nắm trong tay vùng thế giới này. Nhất thời, tam đại thần tộc những kia hư thần cũng cảm giác mình linh hồn chấn động, như bị đại đạo dẫn dắt. Đây là thần kiếp. Thủy nguyên tộc lão tộc trưởng lão Lệ Tung Hành, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, có vẻ hưng phấn cực kỳ. Lúc này, trên bầu trời, kiếp vân ngưng tụ, thiên uy mênh mông, ép xuống. Hắn cảm giác mình bị đại đạo khóa chặt. Đây là Tiêu Vân tại khóa chặt hắn. Cảm giác này, thực sự là thần kiếp a. Như bộ tộc ta sách cổ nói như thế, chúng ta cũng có thể độ thần kiếp sao? Tam đại tộc hư thần đều vô cùng hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, bọn họ tam tộc đều không có người thành thần. Đối với bọn hắn mà nói, kia thần kiếp đã trở thành truyền thuyết. Ban đầu, bọn họ rõ ràng đã trở thành hư thần, nhưng vẫn không cách nào đi tới, nội tâm bàng hoàng lúc cũng cảm thấy thất lạc. Bây giờ có thể sang thần kiếp, bọn họ tâm tình đó, không cách nào nói nói. Ha ha, chư vị, chờ lao phu độ kiếp. Thủy nguyên tộc lao tộc trưởng cao giọng mà cười, chính là hướng về hư không bước chậm mà đi. Khi hắn bước chậm mà đi, lập tức có kiếp vân đem bao phủ. Sau đó, thủy nguyên thần văn núp ních, huyền như lôi đình hạ xuống. Ầm. Đương kia nổ vang rung trời, thần kiếp liền như vậy mở ra. Thủy nguyên tộc tộc trưởng bắt đầu độ kiếp. Thần kiếp có đại đạo hàm nghĩa buông xuống. Đây là thần đạo quy tắc hàm nghĩa. Đối với hư thần mà nói, loại này hàm nghĩa cực kỳ hiếm có, nếu là tinh tế cảm ngộ, có thể làm cho mình cảnh giới tăng lên. Đồng dạng, bởi vì chính mình là hư thần, nghĩ phải thừa nhận loại này hàm nghĩa quy tắc nói nghe thì dễ. Vì lẽ đó thần kiếp phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có người chết đi. Đương nhiên, đa số người vẫn là có thể sống sót. Bởi vì phàm là độ kiếp người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn họ đều hiểu được tại thần kiếp hạng ngộ đạo, tăng lên chính mình. Khi thời gian trôi qua, thiên kiếp yếu bớt. Cuối cùng kiếp vân tiêu tan, thủy nguyên tộc lao tộc trưởng thành công độ kiếp. Ở trong cơ thể hắn có cấp văn nội liễm. Lao ca, ngươi độ kiếp thành công. Lập tức, thủy nguyên tộc một cái ông lão bay tới. Ừ, lao tộc trưởng nặng nề gật đầu, con mắt chính giữa lộ ra tinh quang. Chân thành công a. Nghe vậy, những kia hư thần đều hưng phấn cực kỳ. Sau đó, lại có thiên uy xuất hiện. Lần này kim ô tộc lão tộc trưởng kim cửu tiêu cảm ứng được mình bị khóa được. Ha ha, lão phu thần kiếp cũng tới. Kim cửu tiêu lập tức bước chậm mà đi. Sau đó, các tộc hư thần đều lục tục đưa tới thần kiếp. Loại này thần hư, kéo dài đến nửa tháng. Mệt chết ta. Đương thần kiếp xong, Tiêu Vân một mặt mệt mỏi. Điều khiển thần kiếp, yêu cầu quá mạnh mẽ nguyên thần chi lực. Bất quá, điều này làm cho ta đối thiên địa đại đạo lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Đối với điều này, Tiêu Vân không thật vui vui. Có thể nói, cái này trải qua tướng đối với hắn sau đó diễn biến thế giới chân chính lưu lại kinh nghiệm quý báu. Đây là một lần nghịch thiên cơ duyên. Thiên khiển chi địa hư thần dồn dập thành thần. Chúc mừng chư vị, cuối cùng độ thần kiếp. Tiêu Vân xuất hiện ở thiên khiển chi địa bên trong. Ha ha, nhờ có thần sứ A. Tam tộc tộc trưởng đều là mắt lộ nụ cười. Lúc này đối mặt Tiêu Vân, bọn họ có một loại dường như đối mặt đại đạo cảm giác. Tuy rằng chẳng biết vì sao bọn họ đột nhiên có thể độ thần kiếp, có thể mọi người cũng là rõ ràng, việc này khẳng định cùng Tiêu Vân có quan hệ. Đến với nguyên nhân gì, bọn họ cũng không để ý. Đối với tam đại thần tộc mà nói có thể thành thần, thì có hy vọng. Cho tới Tiêu Vân vì sao có năng lực này, cũng không phải bọn họ nghĩ. Chí ít, Tiêu Vân cho bọn hắn hy vọng. Nếu không có nghĩ Tiêu Vân, bọn họ chỉ có thể dừng lại thần đạo. Sau lần đó, chư vị liền nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định có thể có cơ hội chứng đạo. Tiêu Vân trấn an một phen tam đại thần tộc con cháu. Ừ, tất cả mọi người đầy mặt hưng phấn. Sau đó Tiêu Vân rời đi nơi đây. Rời đi thiên khiển chi địa sau Tiêu Vân bắt đầu điều tức. Thời gian lặng yên trôi qua. Lúc này, cách hắn cùng phệ hồn ma vương một chiến sau đã có hơn một tháng. Trong lúc này, trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cũng ngưng tụ thần cách. Hiện tại nên rời đi nơi đây. Đương nguyên thần lực khôi phục về sau, Tiêu Vân chính là đứng dậy, chuẩn bị rời đi Dực đảo. Rời đi Dực đảo trước, Tiêu Vân tự nhiên đến hướng ảnh xà tộc tìm hiểu một chút tinh vực phụ cận tình huống. Trong đại điện, Dực tộc người và ảnh xà tộc người tụ tập cùng nhau. Tại ta Dực đảo phụ cận, có hai cái chòm sao lớn, theo thứ tự là Nhân Hoàng tinh vực cùng Hạo Thiên tinh vực. Tại những chòm sao này bên cạnh, còn có một chút lơ lửng tiểu đại lục. Khoảng cách Dực cùng người Hoàng tinh vực gần đây nhưng là một người tên là Thiên Tinh Thần vực địa phương, có người nói đây là Cửu Thiên rơi xuống một cái tàn tinh. Dực tộc một cái hư thần hướng về Tiêu Vân nói rằng, ảnh xà tộc người đã hồi lâu không hề rời đi Dực đảo. Bọn họ biết cũng chỉ là thời cổ tình huống thôi. Nhưng là, Dực tộc không giống dạng, bọn họ đưa ra một nhóm người rời đi Dực đảo. Bọn họ cũng từ nơi này chút ít tộc nhân đương ở bên trong lấy được một chút liên quan tới bên ngoài thần giới sự tình. Đặc biệt gần nhất, Phệ hồn ma vương bại lui, bọn họ không có một tia ràng buộc, lập tức liền liên lạc một ít ở bên ngoài tộc nhân. Vừa vặn, có tộc nhân trả lời tin tức. Thiên Tinh Thần vực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đạo, còn có cái gì tin tức? Cái này Thiên Tinh Thần vực, hội tụ không ít chủng tộc, bao quát nhân tộc, yêu tộc, tinh linh tộc. Những thứ này thị tộc, đa số đều đến từ trên 9 tầng trời. Dực tộc trưởng giả nói rằng, Cửu Thiên. Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt híp lại, tại hít một hơi thật sâu lúc. Kia con mắt chính giữa cũng là tràn đầy mong đợi. Phải biết, thần giới có Cửu Thiên thập địa. So ra, thập địa chính là hạ giới, dường như bình dân. Kia Cửu Thiên nhưng là cao cao tại thượng quý tộc. Nơi đó thần linh đều huyết thống cao quý, truyền thừa lâu đời. Cái này Thiên Tinh Thần vực vì Cửu Thiên tàn tinh, nói vậy sẽ không đơn giản. Tại Hạo Thiên, giới lúc mục tiêu của ta chính là đạp trên 9 tầng trời, ở nơi đó xưng tôn, đáng tiếc khi đó đại chiến bắt đầu, ta chết đi lúc cũng bất quá chuẩn thần tôn cảnh. Tiêu Vân mắt lộ hồi ức vẻ. Khi hắn con mắt chính giữa cũng mang theo vài phần tiếc nuối. Sau đó mấy lời, thành tựu của hắn càng thấp hơn, căn bản không thể đặt chân Cửu Thiên. Bây giờ đời này, hắn không chỉ có muốn ở tại thần giới dương danh, còn phải lại thứ đặt chân Cửu Thiên. Chương 1830, rời đi. Chương 1830, rời đi. Dực trong đảo, Tiêu Vân đang giải quyết thiên khiển chi địa. Sự tình sau liền dự định rời đi nơi đây. Tại bên trong tòa đại điện kia, Dực tộc cùng ảnh xà tộc người hướng Tiêu Vân giảng thuật tinh vực phụ cận tình huống. Liên quan tới cái này Thiên Tinh Thần vực tình huống cụ thể, chúng ta nhưng cũng không biết. Dực tộc trưởng lão nói rằng, như công tử tiến vào nhập thần vực bên trong, hoàn toàn có thể mua một ít liên quan tới thần vực tin tức, nghĩ muốn đánh nghe tin tức, vẫn là có thật nhiều đường đi. Ừ. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Cũng không biết công tử muốn lúc nào rời đi Dực đảo. Ảnh xà tộc bà lão dò hỏi. Di phủ cũng là mắt lộ hỏi dò. Trên thực tế, các nàng cũng đã sớm muốn rời đi Dực đảo. Chỉ là Dực đảo khoảng cách Nhân Hoàng tinh vực cùng với Hạo Thiên tinh vực quá xa. Cho dù đi chỗ đó gần đây Thiên Tinh Thần vực cũng là nguy hiểm tầng tầng. Chỉ là mấy cái chân thần, rất dễ dàng chết đi tại tinh hà chính giữa. Bây giờ, không phải là trước kia a. Lúc này thần đạo hưng, những kia ngủ đông nhiều năm thần linh cùng với tinh hà cự thú dồn dập có thể xuất thế. Bây giờ nghĩ muốn tại tinh hà đường bên trong hành tẩu, phải có chỗ ỷ lại. Nếu có thể cùng Tiêu Vân cùng rời đi nơi đây, các nàng dĩ nhiên là an tâm hơn nhiều. Sau 3 ngày, ta sắp rời đi nơi đây. Tiêu Vân nói rằng, người công tử kia, chúng ta có thể cùng ngươi cùng rời đi sao? Di phủ trừng mắt nhìn, không nhịn được dò hỏi. Cùng rời đi. Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Chúng ta bị vây ở Dực đảo quá lâu. Di phủ nói rằng, tuy rằng Dực đảo cũng không nhỏ, có thể chung quy không bằng những kia đại vực. Chúng ta nghĩ muốn trưởng thành, còn phải đi ra ngoài mới được, bằng không, nghĩ phải vào bước, quá khó khăn. Ở đây, chung quy ít đi những kia cổ di tích, cũng không có quá cơ duyên lớn. Bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ, có thể nào có thay đổi. Được, ta có thể mang bọn ngươi cùng rời đi, bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Vân nói rằng, hắn cũng không muốn cùng ảnh xà tộc có quá nhiều liên quan. Dù sao, hắn còn có chuyện muốn làm. Như tìm kiếm Nhan thị tỉ muội, Nhâm sư muội, Lăng Hề, Linh Nhi. Còn có Y Y. Hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Chỉ cần đến thiên tinh thần vực, chúng ta thì sẽ đi tìm đặt chân chi địa. Di phủ mắt lộ sắc mặt vui mừng, liền vội vàng nói. Công tử cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không một mực quân lấy ngươi. Bên cạnh bà lão cũng là mang theo nụ cười nói rằng. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Dực tộc người lại là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ cũng không tính cùng Tiêu Vân cùng rời đi. Dù sao, bọn họ nhưng là đã có tộc nhân tiến nhập thiên tinh thần vực. Sau 3 ngày, ảnh xà tộc người đã tụ tập cùng nhau. Di phủ mang theo Di Liên cùng với cùng rất nhiều ảnh thần tộc thiên tài, yên lặng chờ đợi. Trừ ngoài ra, vẫn kia chân thần cảnh bà lão làm bạn. Cho tới ngoài ra hai cái chân thần, bọn họ nhưng là dự định ở lại dược đảo. Dù sao, lớn như vậy một cái bộ tộc, không thể có thể toàn bộ rút đi dược đảo. Đầu tiên, bọn họ rời đi dược đảo cũng có phong hiểm. Nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, toàn bộ chết đi làm sao bây giờ? Ở bên ngoài, không có yên ổn, thu xếp tộc nhân cũng là chuyện phiền phức. Vì lẽ đó trước hết để cho một nhóm người rời đi mới là tốt nhất dự định. Thêm vào Di phủ, nhóm người này cũng mới hơn 1.000 mà thôi. Chính giữa có thật nhiều là ảnh xà tộc mỹ nữ. Những mỹ nữ này, đa số đều là phổ thông nhân tộc người, tư chất bình thường, căn bản không có cái gì tiền đồ. Nhưng là các nàng rồi lại từng cái đẹp đẽ cực kỳ, xinh đẹp như rắn, tràn đầy mê hoặc. Loại cô gái này, nếu là thả ở bên ngoài, tuyệt đối được hoan nghênh. Nếu muốn ở bên ngoài đặt chân, các nàng tự nhiên đến nghĩ rất nhiều biện pháp. Ví dụ như, thông gia. Một ít tộc nhân khó tránh khỏi sẽ vì này trả giá. Tiêu Vân tâm thần đảo qua, cũng không hề nói gì. Một cái thị tộc nghĩ muốn cải biến, chung quy là một cái lận đận đường. Chuẩn bị xong. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Di Phủ, dò hỏi. Ừ, Di Phủ khẽ gật đầu. Đây là ta tộc tinh hà chiến hạm. Sau đó, bên cạnh bà lao lấy ra một chiếc hình rắn chiến hạm. Chiến hạm trôi nổi ở trên không, có thần văn lượn lờ. Những thứ này thần văn nhúc nhích mang theo vài phần hư huyễn, nó giống như giấu vào hư không, khiến mọi người khó có thể phát chóc. Đây là ảnh xà tộc ảnh rắn chiến hạm, ẩn chứa các nàng bộ tộc này hàng nghĩa. Cái kia chính là ẩn dấu, như hư ảnh, giấu vào hư không. Chiến hạm mở ra, ảnh xà tộc những kia tộc nhân đều tiến vào chính giữa. Công tử xin mời. Di phủ hướng về Tiêu Vân cung kính rũi tay ngọc, nói. Tiêu Vân liếc nhìn phía trước chiến hạm. Chiến hạm là từ ám kim luyện chế, phía trên có khắc thần đạo hoa văn. Đây là thiên thần đạo văn, cũng là một cái thiên thần binh. Chiến hạm rất dài, có thể có 8.000 mét. Trên thực tế, không gian bên trong lớn hơn. Lúc này chủ cửa máy đã mở ra. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, chính là cất bước đi tới, bước vào chiến hạm này bên trong. Di Liên cùng Di Phủ tùy tùng mà đi. Tiến vào bên trong chiến hạm, Tiêu Vân như tiến nhập một tòa hành cung. Ở bên trong, có rộng rãi hành lang. Tại hành lang hai bên, có đơn độc gian phòng. Trừ ngoài ra, bên trong chiến hạm còn có phòng khách rộng rãi. Tại gian phòng biên giới, có cửa sổ, có thể bằng này nhìn thấy chiến hạm bên ngoài tình huống. Đương nhiên, tại chiến hạm đỉnh chót, cũng có một cái cửa sổ mái nhà, người có thể từ cây thang đăng nhập chiến hạm đỉnh chót, xem xét tinh hà thiên địa. Chỉ là, như chiến hạm tại phi hành tốc độ cao, bình thường người căn bản không cách nào chống đối kia sinh ra phong bạo. Chỉ có thực lực mạnh mẽ thần linh tài dám như thế. Tại chiến hạm này bên trong, có rất nhiều sinh hoạt sự vật, công tử như có dặn dò, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Đương Tiêu Vân tiến vào bên trong chiến hạm, Di Phủ cười nói. Ở bên cạnh họ, còn có một cái xinh đẹp hư thần. Cô gái này dung nhan tuyệt mỹ mà xinh đẹp. Lúc trước, ảnh xà tộc bà Lao đã từng mịt mờ đề cập tới, nghĩ phải báo đáp Tiêu Vân. Như hắn coi trọng ảnh xà tộc mỹ nữ, cũng có thể. Cho dù là cho Tiêu Vân đương thị thiếp, tỷ nữ. Trong mắt các nàng, Tiêu Vân nội tình chất phác, nhất định là cổ thần tộc con cháu. Nếu có thể cùng hắn bầu víu quan hệ, đối ảnh xà tộc tướng sau ích vô cùng. Chỉ là Tiêu Vân cự tuyệt. Mặc thông thường nữ tử. Coi như là cái này bước vào chân thần cảnh Di Phủ cũng chưa chắc có thể làm cho Tiêu Vân động tâm. Nay cũng không phải là Thuyết Tiêu Vân không thích mỹ nữ. Là nam nhân, liền đều ưa thích mỹ nữ. Nhưng là, lúc này Tiêu Vân Chí không ở chỗ này nói. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, không muốn vì này phân tâm. Dặn dò cũng không được, khoảng thời gian này, ta đều hội bế quan, nếu là vô sự, mặc muốn làm phiền ta. Tiêu Vân nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, hắn một mình tiến nhập một gian rộng rãi trong phòng. Mà lúc này, ảnh xà tộc bà Lao đã thôi thúc chiến hạm. Xèo. Chiến hạm hóa thành cầu vồng, phá không mà đi. Chỉ là trước mắt, chiến hạm liền biến mất ở ảnh xà tộc tầm mắt của người chính giữa. Hy vọng Di phủ tiểu thư các nàng có thể vì ta tộc tìm tới một cái lối thoát. Ảnh xà tộc một ít bán thần ngóng về nơi xa xăm hư không, đều mắt lộ mong đợi. Đây là các nàng ảnh xà tộc hy vọng. Ảnh xà tộc có hai tên chân thần rời đi. Dực tộc cũng đang chăm chú việc này. Ảnh xà tộc có thanh niên này che chở, không là chúng ta có thể gây. Một cái dực tộc trưởng lao nói. Đại giao chiến, tự nhiên không thể, bất quá một ít tuổi trẻ hậu bối nhưng vẫn là yêu cầu mài giũa, không phải vậy há có thể trưởng thành. Một cái hư thần nói. Đúng thế, người công tử này cũng đã nói, việc nhỏ, hắn cũng sẽ không quản. Dực tộc hư thần gật đầu. Chỉ là, Dực Phong công tử tựa hồ đối với bộ tộc ta bảy tên chân thần chết đi, rất là phẫn nộ a. Một cái hư thần nói. Đó là tự nhiên, một người trong đó, nhưng là Dực Phong công tử tổ phụ. Có người nói Dực Phong công tử đã đạt đến chân thần đại thành cảnh, đang trùng kích viên mãn cảnh, tin tưởng không lâu, hắn là có thể đạt đến thiên thần cảnh. Đề cập cái này Dực Phong công tử, Dực tộc trưởng giả đều mắt lộ hừng hực. Dực Phong công tử nhưng là ta Dực tộc vạn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài một trong, sau đó tiền đồ tự nhiên không thể đo lường, như có cơ duyên, nên có thể coi vương. Một cái trưởng giả nói, thần vương, nghĩ tới đây, Dực tộc người đầy mặt mong đợi. Hy vọng hắn không nên bị trước mắt cửu hận che đậy, đi trêu chọc ảnh xà tộc người, đặc biệt người công tử này. Nhưng mà, cũng có người mắt lộ lo lắng. Rất nhiều người đều nói Tiêu Vân trước đó có thể chiến thần quân, chí tôn, lại đánh không lại thần vương, ban đầu không nghĩ giải thích, bởi vì trong sách có đề cập tới. Bây giờ nói dưới. Đầu tiên, trước kia là tại thánh vực, nơi nào là nhân giới, thần linh lực lượng hàm nghĩa quy tắc bị hạn chế, cũng là so với hư thần cường một điểm. Tiếp theo, cho dù tại thần đường, thần linh có thể phát huy một ít thần đạo hàm nghĩa, cũng chỉ là sơ cấp hàm nghĩa, như chân thần hàm nghĩa. Xuất hiện đang đối mặt nhưng là một cái thứ thiệt thần vương. Một cái có thể phát huy thần vương hàm nghĩa thần vương. Một phàm nhân biết đánh nhau một con bị thương con cọp, một con không cách nào nhúc nhích con cọp, biết đánh nhau sức chiến đấu còn tại con cọp sao. Không nói võ tòng nha, ta là làm cái tương tự. Cho tới cùng diễn thiên ma tôn tranh đấu. Đó là bởi vì Tiêu Vân khi đó cũng nhờ vào hôn nguyên đại đạo, cảm ứng, dung hợp thần đường hình thành lúc chỗ xuất hiện thiên đạo thần lực. Loại này thiên đạo thần lực, không phải thần thông hàm nghĩa, là thiên đạo muốn chữa trị thần đường, tài hạ xuống lực lượng. Không phải nghĩ ai dẫn dắt, liền có thể dắt dẫn tới, đây là yêu cầu một cơ hội. Diễn Thiên Ma Tôn cũng là đợi không biết bao nhiêu vạn năm tài đợi đến cơ hội này, chính là cần phải mượn này thiên đạo thần văn, thiên đạo hàng nghĩa, đi hoàn thiện hắn vạn nguyên đại đạo, lại bị hàng đế rất tiêu chiến thiên phá hủy. Chương 1831, chân thần cảnh tiểu thành. Chương 1831, chân thần cảnh tiểu thành. Tiêu Vân cùng ảnh xà tộc người rời đi. Dực tộc người thấy vậy cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, một cường giả ở đây, đều khiến người không dễ chịu. Đồng dạng, bọn họ cũng nghĩ đến chính mình công tử. Những kia hậu sinh gần đây cũng sẽ có người tới này, cũng không biết bọn họ tại thiên tinh thần vực có thể đứng vững gót chân không có. Đang lo lắng thời điểm, Dực tộc người cũng là đầy mặt mong đợi. Bọn họ cũng muốn rời đi Dực đảo, tới kiến thức hạ thế giới bên ngoài. Thần giới như một cái không có mắt thiên địa. Ở đây tinh hà chạy xuôi, ngôi sao lấp lóe. Lúc này, tại tinh hà bên trong, một tàu chiến hạm xuyên qua tinh không, chính hướng về phía trước viên kia tàn tinh bay đi. Tinh hà khoảng cách, quá xa. Ngươi như nhìn bằng mắt thường đi, rõ ràng đã cảm giác kia ngôi sao cách chiến hạm rất gần, tựa hồ chớp mắt có thể đụng. Có thể tưởng tượng muốn tiếp cận, đến cùng lại khiến người ta cảm thấy xa xa khó vời. Lúc này, ảnh xà tộc kia bên trong chiến hạm, không ít tộc nhân đều nương tựa vào cửa sổ, nhìn phía trước. Mà tại phía trước tinh không, đang có một viên bị mông mông quang văn chỗ lượn lờ tàn tinh. Đó chính là thiên tinh thần vực. Nó giống như phiêu phủ ở tinh không chính giữa ngôi sao. Trên thực tế, đây chính là một viên không trọn vẹn ngôi sao. Tuy rằng không trọn vẹn, cũng không so với cực lớn, viễn hoàn toàn không phải Dực đảo có khả năng có thể so với. Đó chính là thiên tinh thần vực sao. Rốt cuộc muốn tới đó a? Ảnh xà tộc người nằm ở bên cửa sổ, ngóng nhìn phía trước lúc kia ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thiên tinh thần vực. Tại đó thủ khoang chính giữa một gian phòng ốc bên trong, Tiêu Vân đứng ở hạm kho bên cạnh. Nhìn phía trước tinh hà. tầm mắt kéo dài ra đi, hắn cũng có thể nhìn thấy phía trước viên kia bị mông lung quang văn bao phủ tàn tinh. Cũng không biết cái này thiên tinh thần vực là thế nào. Tiêu Vân một mặt mong đợi. Sau đó, hắn mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, đi tới đầu tàu kho. Di Phủ liền ở đây nắm trong tay chiến hạm. Di Liên tiểu nha đầu đi theo ở bên cạnh. Ra mắt công tử. Đương Tiêu Vân đi tới Di Phủ liền vội vàng đứng lên không người thi lễ. Bà Lao kia cũng là đứng dậy. Còn bao lâu có thể đạt tới đến thiên tinh thần vực? Tiêu Vân khoát tay háo một cái, ra hiệu các nàng không cần đa lễ. Hồi công tử, đại khái còn một tháng nữa liền có thể đạt đến thiên tinh vực. Di Phủ nói rằng. Một tháng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hai con mắt nhìn chăm chú phía trước. Chiến hạm thủ khoang, có một cái trong suốt tinh thạch tấm gương, có thể nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Ở đây chỗ quan sát tinh không cảnh tượng cũng hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, nếu là đứng tại chiến hạm đỉnh chót, kia tướng càng đẹp hơn. Chỉ là chiến hạm phi hành, tốc độ kia quá nhanh, bình thường người căn bản không cách nào chống đối loại kia khí lưu. Tinh không chính giữa nhưng là còn có một cổ tinh không lực lượng tại tồn tại. Coi như là thần linh cũng sẽ nhận tinh không áp bức. Tiêu Vân khẽ gật đầu, đang quan sát một phen phụ cận tinh hà sau cứ vậy rời đi. Sau đó, hắn trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Bước vào chân thần cảnh về sau, Tiêu Vân hôn nguyên thiên địa càng ngày càng hoàn thiện. Hắn trưởng khống một kia hôn nguyên đại đạo quy tắc hàm nghĩa. Kêu ý niệm đi tới, thần đạo hàm nghĩa liền có thể tùy tùng mà đi. Chỉ là, hôn nguyên thiên địa trung quy là một cái thiên địa mô hình. Hắn còn phải không ngừng hoàn thiện thần thông. Như luân hồi áo nghĩa, như về thủy hàm nghĩa. Những thứ này thần thông hàm nghĩa đều sẽ là cùng người tranh đấu lúc chiến thắng chi đạo, như cùng là võ học. Cho tới hôn nguyên thiên địa. Đây là thần thông chống đỡ, như người nguyên khí, là căn bản. Về thủy hàm nghĩa, thiên địa vạn vật, đều quy về hôn nguyên. Tiêu Vân bắt đầu khoanh chân, không ngừng tìm hiểu hàm nghĩa. Có thể nói, về thủy hàm nghĩa là hắn lúc này căn bản tính hàm nghĩa. Cũng là hôn nguyên thiên địa căn cơ. Luân hồi áo nghĩa tại tìm hiểu về thủy hàm nghĩa về sau, Tiêu Vân lại bắt đầu tìm hiểu luân hồi áo nghĩa. Luân hồi chính là con người khi còn sống, cũng như thiên địa tuần hoàn, tại phá diệt. Tiêu Vân cảm ngộ hàm nghĩa lúc, trong đầu kia nguyên thần thôi diễn. Tại trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh. Đạt đến cấp bậc này, tìm hiểu đã không phải là khổ sở cảm ngộ đơn giản như vậy. Cái này hoàn toàn có thể nhờ vào chính mình cường đại thần lực tới suy đoán các loại khả năng, sau đó đi nghiệm chứng suy nghĩ. Dạng này tu hành hữu hiệu nhất. Thần linh học tập võ học công pháp, thường thường so với người bình thường càng thêm thần tốc. Nhưng là thần linh một khi gặp phải bình cảnh nhưng cũng càng khó đột phá. Có lúc, rất nhiều người thường thường hội tại một cảnh giới bên trên tạp cái vạn năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm. Chân thần tuổi thọ có 10.000. Cho tới thiên thần, lại có 3 vạn. Thần vương tuổi thọ có thể đạt tới 50.000. Thần quân 10 vạn. Đạt đến thần tôn kia tuổi thọ cũng không phải là người thường có thể tưởng tượng. Tiêu Vân lúc này vì chân thần cảnh. Cái gọi là chân thần cảnh, chính là bước đầu ngưng tụ chính mình thần đạo hàm nghĩa. Hóa thành thần cách. Nhưng là, cái này còn tương đương là chạm đến thần đạo hàm nghĩa ra lông mà thôi. Giống như Tiêu Vân hôn nguyên đại đạo. Kia về thủy hàm nghĩa, hắn liền vẫn chỉ là chạm đến ra lông. Chỉ có chân chính trưởng khống về thủy hàm nghĩa, hắn mới có thể tiến thêm một bước nữa. Tiến thêm một bước nữa, cái kia chính là về thủy hàm nghĩa chân lý. Tiêu Vân trong lòng trầm ngâm. Có mấy đời kinh nghiệm hắn đối, sau chính mình đường rất rõ ràng. Tất cả những thứ này đến từ hôn nguyên đại đạo ra tay. Tiêu Vân tâm thần hơi động, không ở tìm hiểu luân hồi áo nghĩa, cũng không ở cảm ngộ về thủy hàm nghĩa. Hắn tại tìm hiểu hôn nguyên. Bởi vì đây mới là căn cơ. Như cảm ngộ hôn nguyên, những vấn đề khác thì sẽ giải quyết dễ dàng. Hôn nguyên đại đạo, là gần gũi nhất thiên địa đại đạo đại đạo. Tiêu Vân lẩm bẩm nói, cái này so với vạn nguyên đại đạo cao hơn nữa sâu. Vạn nguyên đại đạo, yêu cầu ngưng tụ vạn nguyên, mới có thể đại thành. Cái này là vì sao? Tại cảm ngộ chính mình đại đạo lúc. Tiêu Vân cũng ở đây nắm cái khác đại đạo cho rằng tham khảo. Chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng nghiệm chứng, tìm tới con đường của chính mình. Dù sao, cổ nhân có lời, 3.000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển. Bất kỳ đại đạo, đều có chỗ giống nhau. Vạn nguyên đại đạo, yêu cầu ngưng tụ vạn ngàn đại đạo, nhưng ta hôn nguyên đại đạo, nhưng là về thủy, các tộc đại đạo đều quy về thủy nguyên, diễn biến hôn nguyên. Ban đầu Tiêu Vân cũng đi là vạn nguyên đại đạo con đường. Mặc dù là đánh bậy đánh bạn. Nhưng cũng tương tự. Có thể hắn sau đó đi ra hôn nguyên đại đạo. Xem ra này cùng vạn nguyên đại đạo là hai thái cực. Không. Vạn nguyên đại đạo nếu là ngưng đến vạn nguyên, cũng sẽ dung hợp là một, hóa là chân chính đại đạo. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Hắn tại thôi diễn. Rốt cục phát hiện vạn nguyên đại đạo hướng đi. Cuối cùng vạn nguyên đại đạo sẽ cùng hắn hôn nguyên đại đạo tương tự. Chỉ là ta lại sớm đi tới bước đi kia, ít đi rất nhiều quá trình, vì lẽ đó ta lúc này cảm thấy con đường phía trước mênh mông, không biết nên làm sao ra tay. Tiêu Vân rốt cuộc mục tiêu mấu chốt của vấn đề. Đang ngưng tụ thần cách về sau, Tiêu Vân thật sự không biết chính mình làm như thế nào đi tiếp thôi. Tuy rằng hắn có kinh nghiệm kiếp trước, có thể hắn chung quy sửa không phải một cái đại đạo. Ta hiện tại, có phải là cũng phải cảm ngộ vạn ngàn đại đạo. Tiêu Vân tiếp tục thôi diễn. Hắn hôn nguyên thiên địa, bắt đầu có phượng hoàng hàng nghĩa, sinh mệnh vũ hồn chi thụ chập chờn. Chứ ngoài ra, băng hỏa lan lộn, kỳ lân gầm thét. Bất chi bất giác, Tiêu Vân khí tức đang tăng lên. Hắn thần đạo cảnh giới đang không ngừng nện vững chắc. Tiêu Vân lúc tu luyện, huyết ảnh trùng, trường sinh rùa vì ẻn, cũng đều đang tu luyện. Sau 20 ngày, Tiêu Vân kia con mắt đột nhiên mở ra. Chân thần cảnh tiểu thành. Đương con mắt mở ra, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. 20 ngày cảm ngộ. Xem ra thời gian không lâu cũng không ngắn. Có thể Tiêu Vân cảnh giới lại vượt qua một bước. Đối với phổ thông chân thần mà nói, muốn từ chân thần sơ kỳ đến tiểu thành cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân cũng không như thế. Hắn thiên phú dị bẩm, một khi tỉnh ngộ, tự nhiên là khoảnh khắc liền nện vững chắc cảnh giới, tiến hơn một bước. Hiện tại, ta phải không ngừng cảm ngộ đại đạo, dùng cái này mới có thể dần dần hoàn thiện ta hỗn nguyên thiên địa. Tiêu Vân tâm như gương sáng. Một cái thiên địa, há có thể chỉ có một loại đạo. Chương 1832, bị nhốt tinh hà. Chương 1832, bị nhốt tinh hà. Tiêu Vân tâm như gương sáng, đối với mình đường phía sau càng ngày càng rõ ràng lên. Chỉ có trưởng khống vạn đạo, mới xem như là một cái thiên địa. Giống như thiên khiển chi địa. Tiêu Vân nghĩ muốn hạ xuống thần kiếp, cũng phải trưởng khống rất nhiều đại đạo hàm nghĩa mới là. Cũng là có trải nghiệm như thế này, Tiêu Vân mới có thể tự nhiên hiểu ra, biết mình không đủ. Đương nhiên, Tiêu Vân lúc này còn sớm. Hắn chỉ là chạm đến cái giờ này, toán là có manh mối. Cho tới chân chính trường khống, vẫn phải tiếp tục tích lũy. Ẩm. Đông dưng, chiến hạm rung động, làm cho từ trạng thái tu luyện hạ thối lui ra Tiêu Vân khẽ cau mày. Dạng này sốc này, đã có rất nhiều lần. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Khi hắn lúc tu luyện, tâm thần phóng ra ngoài lúc liền cảm ứng quá mấy lần loại lắc lư này. Cũng không biết đến kia thiên tinh thần vực không có. Tiêu Vân đứng dậy, rời đi gian phòng. Tới chiến hạm phòng điều khiển, Tiêu Vân liền thấy bên ngoài một mảnh loạn lưu. Đây là tinh hà loạn lưu. Loại này loạn lưu ẩn chứa cường đại tinh hà lực lượng, giống như thế giới người phàm phong bạo. Như thân ở bên trong, hoàn toàn hội bị dìm ngập. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Vân dò hỏi. Chúng ta đột nhiên gặp tinh hà loạn lưu, ở nơi này loạn lưu dưới ảnh hưởng, chúng ta thiên ly phương hướng. Di phủ cao mày nói rằng, các nàng cũng là lần thứ nhất điều khiển chiến hạm, cho nên đối với lẩn tránh tinh hà loạn lưu tịnh không thế nào thông thạo. Cũng là như thế này, các nàng chậm chạp không thể đạt đến thiên tinh thần vực. Đương nhiên, lúc này chiến hạm vẫn bình yên vô sự, đã coi như là vận hạnh. Rất nhiều người mới vào tinh hà liền chôn thây tại tinh không chính giữa. Vù vù. Đông dưng, phía trước sóng lớn ngập trời, hướng về chiến hạm sợ đánh mà tới. Những thứ này sóng lớn, đều ẩn chứa tinh không lực lượng. Ở nơi này tinh không lực chen ép xuống, chiến hạm quả thực dường như bị cự sơn lật út mà xuống. Chiến hạm run rẩy. Không được. Kia tinh hà loạn lưu trở nên càng thêm cuồng nổi hẳn lên, tại phía trước còn có một sóng lớn đang xúc thế. Ảnh xà tộc bà lão kinh ngạc thốt lên. Kích phát thần văn, tiến hành phòng ngự, ổn định chiến. Dưới tình thế cấp bách, nàng vội vã tướng thần lực truyền vào kia chiến hạm hạt nhân trận văn chỗ then chốt bên trong, dùng cái này kích phát phòng ngự chi văn. Vù. Nhất thời, ảnh rắn hạm thần văn tỏa ra, diễn hóa ra một cái cực lớn thần đạo vực trường. Kia thần văn biến thành một cái vầng sáng, tướng kia tinh hà sóng lớn chống đối ở ngoài. Như từ xa nhìn lại, kia ảnh rắn hạm lại như diễn hóa ra một con cự mãng, tại cắn nuốt kia tinh hà lực lượng. Như vậy, đợt thứ nhất sóng biển bị chống đỡ cả lại. Chiến hạm có thể ổn định. Tiêu Vân cũng lập tức theo phía trước nhìn đi. Chỉ thấy được phía trước sóng lớn đánh tới, tại sóng lớn về sau, còn có một làn sóng lại một làn sóng sóng biển. Nói cách khác, cho dù tránh đi cái này sóng tinh hà sóng lớn, bọn họ vẫn phải thừa nhận phía sau sóng lớn. Lần này xong. Nhìn kia trọng trọng điệp điệp sóng biển. Ảnh xà tộc bà lão cao mày. A tỷ, chúng ta hội chết đi ở nơi này tinh không chính giữa sao? Di Liên cũng là đầy mặt lo lắng. Đừng sợ, hội sẽ khá hơn, chỉ có chịu đựng được, nên liền không có chuyện gì. Di Phù an ủi. Chỉ là nàng nhìn hướng về phía trước lúc cũng đầy mặt lo lắng. Tại tinh không đương bên trong hành tẩu, giống như tại biển rộng cất bước, cũng không ai dám bảo đảm có thể không an toàn. Trừ phi ngươi thật sự thực lực nghịch thiên. Tiêu Vân một mặt trầm mặc. Hắn liền nhìn phía trước tinh hà sóng lớn. Tinh không chính giữa có sóng lớn tồn tại, cho dù ta chạy trốn nơi đây, cũng không thể bảo đảm an toàn, ở đây cất bước, vẫn phải là có quen thuộc tinh hà người dẫn đường mới được. Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm, hắn tuy rằng thủ đoạn nghịch thiên, nhưng tại tinh hà bên trong, cũng không dám khinh thường, vì lẽ đó hắn lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Đương nhiên, tại yên lặng xem biến đổi lúc, hắn cũng đang suy tư đối sách. Có thể không để cho ta cảm ứng mảnh này tinh hà tình huống. Tiêu Vân nhìn hướng Di Phủ cùng bà lão kia. Muốn nghĩ đối sách, nhất định phải biết trước toàn bộ tinh hà tình huống. Có thể. Di Phủ liền vội vàng gật đầu nói, ngài chỉ cần tướng tâm thần chìm vào ở đây, là có thể nhờ vào chiến hạm cảm ứng tinh hà cảnh tượng. Nàng chỉ vào kia thao tác thai bên trên một cái tinh thạch mắt trận nói. Ừ, Tiêu Vân gật đầu. Lập tức đem tâm thần chìm vào chính giữa. Cẩn thận thần chìm vào bên trong, hắn lập tức cùng cái này tinh hà chiến hạm lấy được liên hệ. Bằng này, hắn có thể nhìn thấy phụ cận tinh hà bát phương tình huống. Trường không chiến hạm giả chính là bằng này dự phán tinh hà tình huống. Chỉ là có chút loạn lưu là đột phát mà lên, khiến mọi người khó có thể đúng lúc lần tránh. Lần này hiển nhiên chính là như vậy tình huống. Tiêu Vân tâm thần cảm ứng mà đi, lập tức phát hiện lúc này tình cảnh. Bọn họ ở vào kia tinh hà sóng lớn biên giới, phía trước có tầng tầng sóng biển không ngừng đập mà tới. Cấp độ kia khí thế, làm người ta kinh ngạc. Phải biết, lúc này tầng thứ nhất tinh hà sóng lớn đã để cái này ảnh rắn chiến hạm không cách nào chống đối. Nếu là ở tới mấy làn sóng, chiến hạm thần văn đổ nát, kia tướng bị dìm ngập tại tinh hà chính giữa. Khi đó, hậu quả khó mà lường được. Chiến hạm này cấp bậc rất khó chống đối xuống dưới. Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, chính là lấy Âm Dương Bảo Giám, mang theo mọi người rời đi. Có thể Âm Dương Bảo Giám tuy có nghịch loạn sức mạnh đất trời, lại không nhất định có thể làm cho hắn đến chỗ an toàn. Còn có một chút, chính là tiên lấy thần lực, cật lực phát huy chiến hạm này thần uy. Tiêu Vân thầm nghĩ, tuy rằng chiến hạm này cấp bậc rất thấp, có thể trung quy là thiên chính là thần cấp chiến hạm. Nếu có thể tướng chiến hạm thần uy hoàn toàn phát huy được, vẫn là có mấy phần cơ hội. Chỉ cần sống quá lần này tinh hà sóng lớn, nên là có thể tiếp cận kia thiên tinh thần vực. Tiêu Vân tâm thần nhất định. Sau đó, hắn hướng về kia Di Phủ nói, chúng ta cùng nhau cật lực ra tay, tướng chiến hạm thần uy kích phát. Được. Nghe vậy, Di Phủ gật đầu liên tục. Lúc này nàng cũng chỉ có thể tướng hy vọng ký thác với Tiêu Vân trên thân. Cẩn thận thần hơi động, bàng bạc nguyên thần lực rót vào trận kia văn bên trong. Nhất thời, chiến hạm khí thế tăng vọt. Người công tử này thần lực chính là cường. Ảnh xà tộc bà lao mắt lộ sắc mặt vui mừng. Nàng cảm giác được rõ rệt trận kia văn bên trong đột nhiên truyền vào thần lực tại cường hãn. Loại thần lực này cư nhiên còn mạnh hơn nàng. Phải biết, nàng mới là bước vào chân thần cảnh hồi lâu, đã sớm là tiểu thành chân thần. Có thể thanh niên này rõ ràng tài bước vào chân thần cảnh không lâu a. Không hổ là đại tộc con cháu. Di Phủ trong lòng thầm nghĩ. Tại ba người thần lực ra trì dưới, chiến hạm khí thế tăng cường, chống lại rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng biển. Nhưng là ở nơi này trùng sóng biển trùng kích vào, bọn họ hoàn toàn lâm vào tinh hà sóng lớn bên trong, nghĩ muốn thoát thân cũng biến thành càng thêm khó khăn lên. Ở mảnh này tinh hà bên trong, phương xa có chiến hạm đội bay qua. Bất quá những chiến hạm này rõ ràng muốn so với ảnh xà tộc cao cấp rất nhiều. Chiến hạm bị mông lung thần văn chỗ lượn lờ, giống như đội tàu tại trong tinh hà đi tới. Cầm đầu là một vị rắn rắn chiến hạm. Chiến hạm này khí thế rộng rãi, giống như một con rồng lớn tại tinh hà đương bên trong du tàu. Như nhìn kỹ lại, chiến hạm đỉnh chót còn có bong tàu, lúc này chính có mấy cái nam tử đứng thẳng phía trên, nhìn xa xa tinh hà. Đây là tinh không. Bất luận người nào sừng sững tinh không đều sẽ phải chịu áp bức. Vốn là chân thần, thực lực kia có thể sẽ bị áp bức đến hư thần. Có thể nói, tùy tiện xuất hiện ở chiến hạm bên ngoài, là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng lúc này chiến hạm bị thần văn lượn lờ, như thế cũng nguy hiểm. Chỉ có những kia hết sức tự tin thần linh tài sẽ như thế. Thân là cựu đầu xà nhất mạch nhân kiệt, Liêu Vô Tướng, nó tự nhiên có cái này tự tin. Chứ ngoài ra, kiêm lịch loạn thần mâu nhất mạch nhân kiệt, Nhâm Thiên Hành cũng không sợ kia cái gọi là tinh hà phong bạo. Tới cùng ly. Lúc này, Nhâm Thiên Hành hướng Liêu Vô Tướng nâng chén, cười nói, chuyến này, chúng ta thu được không ít thần tinh, ha ha, Liêu Huynh càng là thu được một tia chân long huyết mạch, lần này trở lại, cần thiết tại thiên tinh thần vực dương danh, tướng những cái được gọi là con cháu đích tôn từng cái đạp ở dưới chân. Hiền đệ Mạc Tiếu, ta tuy rằng chuyến này có thu hoạch, nhưng là thiên địa to lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai có thể cam đoan dòng họ bên trong những tên kia không có có cơ duyên. Liêu Vô Tướng giải đến phong thần tuấn lãng, hắn mày như ngọa tảm, mắt như tinh tiễn, lời nói giữa, có vẻ trầm ổn mà đại khí, trên người tự có một luồng vô thượng khí thế tràn ngập ra. Liêu Huynh quá khiêm nhường, ta ngược lại là không thích những kia dòng họ bên trong gia hỏa, bọn họ từng cái mắt cao hơn đầu, một ngày nào đó, ta muốn để bọn hắn biết. ta Nhâm Thiên Hành cũng có thể ngự trị ở các thần bên trên, tại thần bên trong xưng tôn, hừ, cái gì con cháu đích tôn, cái gì tổ địa một mạch. Nhâm Thiên Hành mày kiếm mắt sao, con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Hắn rất anh tuấn, trên người có một luồng khí, nhường bên cạnh nữ tử mê luyến. Hắn và Liễu Vô Tướng là tuyệt nhiên ngược lại tính cách. Từ xưa tới nay, Hàn môn đa tài tuấn, chúng ta chỉ phải cố gắng, đương nhiên sẽ không so với người kém. Liêu Vô Tướng nâng chén nở nụ cười. Tuy rằng hắn cũng là đại tộc con cháu, có thể so ra mà nói, nhưng cũng không phải nhân vật hàng đầu, mới có thể tự so Hàn môn. Cũng nhưng vào lúc này, chiến hạm hơi nhẹ nhấc lên sóng lớn. Kia chính uống rượu Liêu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành lông mày đều là vừa nhíu. Xảy ra chuyện gì? Liêu Vô Tướng ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng nam tử bên người. Hồi công tử, phía trước xuất hiện tinh hà sóng lớn, lan đến gần chiến hạm của chúng ta. Cửu Thiên rắn nhất mạch một cái chân thần hồi đáp. Tinh hà sóng lớn. Liêu Vô Tướng khẽ cau mày, toàn tức nói, tách ra, cái này sóng lớn, chúng ta còn phải về sớm một chút báo cáo kết quả. Vâng. Kêu Cửu Thiên rắn nhất mạch người gật đầu. Cái này đội chiến hạm lập tức cải biến phương hướng chạy mà đi. Liêu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành vẫn như cũ đàm tiếu như thường. Bọn họ chiến hạm này đẳng cấp cực cao, vì thần vương cấp bậc. Công tử, kia giống như có một con chiến hạm lâm vào tinh hà sóng lớn bên trong. Đông Dương, cựu đầu xà tộc một cái chân thần nói. Ồ! Liêu Vô Tướng ánh mắt ngưng lại, chính là đứng dậy, hướng về phía trước tinh hà nhìn đi. Nhâm Thiên Hành cũng lần theo phía trước sóng biển nhìn đi. Chỉ thấy được phía trước sóng lớn lan lộn, một tàu chiến hạm đang đứng ở sóng biển chính giữa. Kia chiến hạm, là xà hình, hẳn là ta chi xà tộc, ha ha, đúng là cùng các ngươi có chút ngọn nguồn. Nhâm Thiên Hành nở nụ cười, nói. Công tử, có cứu hay không? Cựu Thiên rắn một cái chân thần nói. Liêu Vô Tướng con mắt híp lại, nhìn hướng về phía trước, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Cái này sóng biển, một làn sóng tiến vào một làn sóng, rõ ràng là có tinh hà cự thú tại siêu khống. Liêu Vô Tướng ánh mắt ngưng lại, nói rằng, hẳn là như vậy. Nhâm Thiên Hành gật đầu nói, cái này tinh hà cự thú là muốn mài đi chiến hạm thần uy, tại thừa cơ ra tay, dựa theo cái này sóng lớn gợn sóng đến xem, hẳn là đạt đến chân thần tiểu thành tinh hà cự thú, chỉ là cũng không biết có mấy con, nếu là một hai đầu, kia còn tốt. Nếu là thành đàn tinh hà cự thú, vậy thì phiền toái. Sẽ không có thành đàn tinh hà cự thú. Liêu Vô Tướng nói, như số lượng vượt qua 5 con, bọn họ cũng sẽ không lấy nhất ba hữu nhất ba cự lang đối phó kia chiến hạm, mà là nên trực tiếp thô bạo phát động tấn công. Ta xem cái này tinh hà cự thú nên ngay tại hai đầu trái phải, tuyệt không cao hơn 4 con, không biết Nhâm huynh nghĩ như thế nào. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn hướng Nhâm Thiên Hành. Chương 1833, ra tay. Chương 1833. Ra tay. Tinh hà bên trong, Cửu Thiên rắn một mạch cùng nghịch loạn mắt nhất mạch trước người tiến vào. Bọn họ lại phát hiện một chiếc bị tinh hà sóng lớn khốn trụ được chiến hạm. Hai đầu. Nhâm Thiên Hành con mắt híp lại, toàn tức nói, có cứu hay không? Ý của ngươi như thế nào? Liêu Vô Tướng dò hỏi. Ta là không đáng kể, bất quá ta cũng là có chút ngạc nhiên, muốn nhìn một chút rốt cuộc là mấy con tinh hà cự thú đang gây sóng gió. Nhâm Thiên Hành cười nói. Như vậy rất tốt. Liêu Vô Tướng cao giọng mà cười nói. Ngươi và ta liền đánh cược một vò bách hoa thần tửu đi. Đây là từ trăm loại thần hoa sản xuất rượu ngon. Không thành vấn đề. Nhâm Thiên Hành cười nói. Chiến hạm cải biến phương hướng, trực tiếp hướng kia tinh hà loạn lưu mà đi. Liêu Vô Tướng ánh mắt ngưng lại, ra lệnh. Vâng. Cửu Thiên rắn bộ tộc người lập tức gật đầu. Sau đó, mệnh lệnh này bị truyền đạt xuống dưới. Chiến hạm hướng về tinh hà loạn lưu vị trí mà đi. Như nơi đó thật sự có tinh hà cự thú, là có thể nhìn công tử ra tay rồi. Cửu Thiên rắn một mạch cùng với Nhâm thị thần linh nhưng là đầy mặt mong đợi. Cũng không biết công tử bây giờ sức chiến đấu làm sao. Lần này ra ngoài, bọn họ cũng đều biết tự ra công tử có thu hoạch, sức chiến đấu tăng lên. Nhưng là, bọn họ nhưng không có từng trải qua tự ra công tử chiến lược chân chính. Tinh hà chính giữa. Ầm ầm. Sóng lớn sợ đánh, tướng ảnh rắn chiến hạm kia chỗ phóng ra thần văn đều kích rách ra. Mênh mông tinh hà thần uy lật út mà xuống, làm cho chiến hạm lùi về sau lăn lộn. Một bộ bất cứ lúc nào muốn lật út dáng vẻ. Bên trong chiến hạm, ảnh xà tộc cấp thấp tu giả nội tâm kinh hoàng. Chúng ta hội chết tại đây tinh hà chính giữa sao? Thế nào lại gặp dạng này loạn lưu? Ảnh xà tộc rất nhiều người nội tâm kinh hoàng. Dạng này tao ngộ, có thể nói là bọn họ lần thứ nhất. Ở nơi này mênh mông tinh hà bên trong, người đều cảm thấy đặc biệt bất lực. Chiến hạm phòng điều khiển bên trong. Làm sao bây giờ, chúng ta không cách nào chống đối cái này tinh hà sóng lớn. Di Phù đầy mặt lo lắng. Công tử có thể có biện pháp thoát hiểm. Bà Lao kia cũng là đầy mặt lo lắng. Lúc này thần văn đều bị phai mờ, cũng lại nắm không được bao lâu. Xem ra, chỉ có mạo hiểm một lần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Đến giờ khắc này, hắn cũng không thể ký thác chiến hạm này. Phía trước kia sóng lớn mạnh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Vốn tưởng rằng, chống đối kia mấy lần sóng lớn là có thể có cơ hội thở lấy hơi. Có thể kia sóng lớn lại là căn bản không dừng lại. Bây giờ, Tiêu Vân cũng chỉ có vận dụng âm dương bảo giám, nghịch loạn thiên địa, chạy trốn nơi đây. Chỉ là, đối với vùng sao trời này, hắn tỉnh không biết. Nếu là chạy trốn, xuất hiện chi địa có cường đại thuần tại làm sao bây giờ? Phu cận có càng kinh khủng phong bạo làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, đây là một lần mạo hiểm. Cất bước tại tinh hà chính giữa đã là như thế, mỗi một lần quyết định đều nương theo lấy nguy hiểm. Có một con hạm đội chính hướng này mà tới. Ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị ra tay lúc, cái kia phóng ra ngoài tâm thần nhưng là phát hiện một con từ 7 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội. Điều này làm cho hắn hơi run run, trong lòng trầm ngâm, hạm đội này hẳn là muốn đi thiên tinh thần vực, bọn họ tới đây là vì sao? Cách đó không xa, chiến hạm cực tốc mà tới. Tại đó cầm đầu trên chiến hạm, Nhâm Thiên Hành cùng Liễu Vô Tướng hai con mắt mạnh mẽ như dao, chính quét mắt phía trước tinh hà. Bọn họ đang tìm kiếm kia tinh hà cự thú tung tích. Đặc biệt Nhâm Thiên Hành, cái kia con mắt chính giữa thần văn lấp lóe, như muốn nhìn thấu kia tinh hà, bắt được kia ẩn náu tinh hà cự thú. Cái này tinh hà cuồng bạo, ngươi thần mâu tuy vô địch, có thể có tinh hà lực cầm cố, chung quy sẽ ảnh hưởng thần mâu lực lượng, còn không bằng trực tiếp dùng dò xét linh kính làm đến thuận tiện. Liêu Vô Tướng cười nhạt một tiếng, sau đó kia lật bàn tay một cái, trước người lập tức xuất hiện một chiếc gương cổ, tại tấm gương này bên trên có thần văn chạm trổ. Đây là một loại dò xét kính. Chỉ có đem xúc động, là có thể cảm ứng được phía trước là không có sinh mệnh thể tồn tại. Đây là cất bước tại tinh hà chính giữa cần thiết phẩm. Đương nhiên, càng cường đại dò xét linh kính càng chân quý. Đẳng cấp tương tự, căn bản vô dụng. Bởi vì những thứ này thần khí sẽ phải chịu tinh không lực áp bức. Đương kia dò xét linh kính bị thôi thúc, lập tức hưu thần đạo quy tắc vận chuyển. Mở ra thần văn màn ánh sáng. Khi này dò xét linh kính bị thôi thúc, Liêu Vô Tướng kia thanh âm trầm thấp vang lên theo. Vâng. Lập tức, Liêu thị con cháu lập tức điều khiển chiến hạm trận văn. Đương trận pháp biến hóa, kia nguyên bản bao phủ toàn bộ chiến hạm thần văn nhúc nhích, tại chiến hạm phía trước có một cái dường như quang môn một loại lỗ hổng xuất hiện. Đương lỗ hổng này xuất hiện, một luồng tinh không lực lượng lập tức ép xuống. Loại thần lực này mạnh đại cực kỳ, liền ngay cả hư thần đều cảm giác khó thở. Liêu Vô Tướng nhưng là nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hắn tâm thần cùng điện thoại di động dẫn dắt, kia dò xét linh kính thần văn lóe lên. Sau đó, một vệt ánh sáng văn mang theo thần đạo sức mạnh quy tắc hướng về phía trước kéo dài mà đi. Loại sức mạnh này thẩm thấu tinh hà, lọt vào kia loạn lưu nơi sâu xa. Cùng lúc đó, kia Nhâm Thiên Hành cũng thử lấy thần mâu dò xét. Chỉ là, phía ngoài tinh không thần lực quá mạnh, hắn thần mâu lực lượng xâm nhập vào về sau, chính là bị dìm ngập. Hắn căn bản không cách nào phát hiện cái gì. Đây chính là tinh không chỗ biến thái. Nếu là ở thần vực lục địa, chân thần tâm thần đi tới, hoàn toàn có thể cảm ứng 10 vạn dặm bên ngoài sự vật. Tinh không lực lượng, chính là phiên phức. Đương thần lực của mình bị áp chế, Nhâm Thiên Hành khẽ cau mày. Bất quá, hắn tại bất đắc dĩ nhún vai một cái về sau, nhếch miệng lên một vệt độ cong, kia lật bàn tay một cái, một hạt châu chính là trôi nổi tại mi tâm tiền. Đây là một cái thần khí. Đương thần khí bên trên thần văn nhúc nhích, có sức mạnh quy tắc tràn ngập ra. Đây là một cái bán thần vương cấp bậc thần khí. Sau đó, tại Nhâm Thiên Hành dẫn dắt dưới, hạt châu lóe lên, khảm vào hắn mi tâm. Hạt châu này như biến thành hắn con mắt. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, bằng này tiếp tục dò xét. Hạt châu kia bên trên lập tức có hàm nghĩa quy tắc bị kích phát, xông vào tinh hà chính giữa. Như vậy, Nhâm Thiên Hành không ngừng thâm nhập dò xét. Lúc này Liễu Trường Dương tấm gương kia phóng thích ra thần đạo quy tắc không ngừng tại tinh hà chính giữa lan tràn ra. Vụ. Đông Dương. Tấm gương kia run lên, phát sinh ngóng ngóng âm thanh. Có phản ứng. Bên cạnh mấy cái chân thần lộ hừng hực. Quả nhiên có tinh hà cự thú. Liêu Vô Tướng khỏe miệng lộ cười. Mà lúc này, Nhâm Thiên Hành toàn lực vận chuyển thần mâu hàng nghĩa, cũng ở đây cảm ứng kia tinh hà cự thú. Một đầu tinh hà cự thú. Đông dưng, Nhâm Thiên Hành phát hiện một đầu. Vù. Lúc này, Liêu Vô Tướng tấm gương kia lóe lên, lại có cảm ứng. Điều này làm cho bên cạnh chân thần hưng phấn cực kỳ. Đương nhiên. Hưng phấn sau khi, bọn họ cũng có lo lắng. Bởi vì nếu là gặp phải tinh hà cự thú quần, vậy coi như xong. Xác định, là hai đầu tinh hà cự thú. Một cái hô hấp về sau, Liễu Vô Tướng khỏe miệng lộ cười, tướng tâm thần thu hồi. Nương tựa vào dò xét linh kính, vừa rồi tại hai cái hô hấp giữa, hắn liền dò xét phạm vi ngàn dặm tinh hà. Tại khu vực này, hắn chỉ phát hiện hai đầu tinh hà cự thú. mà trước mắt tinh hà sóng biển chính là cái này hai đầu tinh hà cự thú siêu khống mà thành. Ở bên cạnh, Nhâm Thiên Hành còn tại cẩn thận cảm ứng. Cũng thật là hai đầu. Nửa cái hô hấp về sau, hắn khẽ to mày, kia mi tâm thần mâu quang văn ảm đạm, bị hắn lấy xuống. Ngươi thắng. Nhâm Thiên Hành thở dài, nói. Ha ha, nhớ kỹ, một vò bách hoa thần tiểu. Liêu vô tướng cười nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nhâm Thiên Hành nhún vai một cái, nói rằng. Như vậy tiếp đó, liền xem chúng ta ai tiên chém giết một đầu tinh hà cự thú chứ. Liêu vô tướng nhìn hướng Nhâm Thiên Hành. Được. Nhâm Thiên Hành ánh mắt lóe lên, chính giữa có thần uy tràn ngập. Đi. Tại nhìn nhau về sau, linh người thân thể loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang liền là xuất hiện ở tinh hà chiến hạm bên ngoài. Vô tướng công tử muốn xuất thủ. Liêu thị thần linh đều mắt lộ hừng hực. Không biết Thiên Hành công tử bây giờ sức chiến đấu thế nào, hắn nhưng là tại trước đây không lâu bước vào chân thần đại thành cảnh A. Nhâm thị thần linh một mặt mong đợi. Chương 1834, tinh hà cự thú. Chương 1834, tinh hà cự thú. Liêu vô tướng cùng Nhâm Thiên Hành thân thể lóe lên, liền là xuất hiện ở tinh hà chiến hạm bên ngoài. Hai người này muốn làm gì? Tại ảnh rắn bên trong chiến hạm, Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì không có dò xét linh kính, cũng không có thần mâu ra chỉ thần khí, Tiêu Vân cũng không có phát hiện tinh hà nơi sâu xa cất giấu tinh hà cự thú. Còn nữa, Tiêu Vân tâm thần là nhờ vào ảnh rắn hạm đi cảm ứng bắt phương, tự nhiên sẽ có hạn chế. Phải biết, cái này Nhâm Thiên Hành cùng Liễu Vô Tướng đều là tướng phong ấn mở ra, trực tiếp toàn lực đi dò xét đó a. Giờ khắc này, Liễu Vô Tướng cùng Đảm Đương Thiên đã bước chậm với tinh trên sông. Ở đây, có cường đại tinh không lực lượng áp bức, còn có tinh hà cơn lốc tàn phá. Bọn họ áo bào bay phần phật, tóc dài đang tung bay. Thần giới tinh hà áp bức, không phải là người kia giới tinh hà áp bức đơn giản như vậy. Ở đây, thần linh trở xuống, rất khó tại tinh không đương bên trong hành tẩu. Bởi vì chống đối kia tinh không áp bức tướng kiệt quệ lượng lớn thần lực. Chỉ là Liễu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành lại có vẻ khá là lạnh nhạt. Ta tuyển đầu kia. Nhâm Thiên Hành ánh mắt ngưng lại, khóa được phía trước tinh hà một góc. Vậy ta liền tuyển con này. Liêu vô tướng cười nói. Vù vù. Cũng là tại Liêu vô tướng cùng Nhâm Thiên Hành khóa chặt khu vực này lúc, nơi đó sóng lớn phiên thiên, có thể có vạn trượng cao, còn kèm theo kinh khủng thần lực. Loại này sóng lớn, nhường cửu xà trên chiến hạm chân thần nhìn sau cũng không khỏi hoảng sợ. Nhị thúc, vô tướng công tử như vậy đánh tới, an toàn sao? Liêu thị một cái chân thần nói. Ở bên cạnh hắn, có một cái trường giả. Người trường giả này rõ ràng là một cái chuẩn thần vương. Những thứ này đại tộc công tử xuất hành, tự nhiên sẽ có cường giả ở bên. Không sao. Cái này nhị thúc một mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với kia Liễu vô tướng tràn đầy tự tin. Nhâm thị chuẩn thần vương cũng là đầy mặt lạnh nhạt nhìn hướng về phía trước tinh không. Hai người kia là ai? Đương Liễu vô tướng cùng Nhâm Thiên Hành xuất hiện, ảnh xa tộc người mắt lộ kinh ngạc. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, giống to rung trời. Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, có kinh khủng sóng gợn sóng quét sạch bát phương. Cảnh này khiến ảnh rắn chiến hạm run rẩy, suýt chút nữa liền lật tới. Nhưng mà, mọi người chính là nhìn thấy tại đó sóng lớn bên trong, có hai vị cự thú xuất hiện. Cái này cự thú rất cao, nó như núi lớn bỗng dưng mà lên, sừng sững tại tinh hà. Như nhìn kỹ lại, trên người nó trải rộng màu trắng hoa văn, liền như ngân hà gợn sóng. Nó bàn chân thô to, dường như rùa trưởng, sau lưng mọc ra cá sấu một loại cái đuôi lớn. Có thể đầu của hắn lại như hổ báo, kia miệng lớn mở ra. Giống như có thể nuốt núi cao. Chuyện này, đây là tinh hà cự thú. Trong lúc thú xuất hiện, ảnh rắn bên trong chiến hạm, bà lao kia nội tâm chấn động. Hóa ra là tinh hà cự thú, ta cư nhiên quên đi điểm ấy. Tiêu Vân nhưng là mắt lộ bừng tỉnh. Đương nhiên, hắn trước đó tuy rằng tại Hạo Thiên, thần giới trải qua. Có thể nơi đó, là một cái vị diện, cũng không có tinh hà cự thú. Chuyện của tôi nét trừ phi xuyên qua giao diện, mới có thể bước vào tinh hà chính giữa. Thở thiếu thời. Hắn tại Hạo Thiên, giới tu luyện, cũng không có đi quá tinh hà. Sau đó hắn thành thần vương, lại bị Hạo Thiên. Giới sự tình ràng buộc, cũng không có thể đi bên ngoài lang bạt. Bất quá đối với tinh hà Tiêu Vân cũng có nghe thấy. Đương kia tinh hà cự thú xuất hiện, bọn họ đều mang ra cự trưởng, chính là hướng về Liêu vô tướng cùng Nhâm Thiên Hành phân biệt đánh tới. Bàn tay lớn này mang ra, phía trên có thần văn núp ních, vẫn ẩn chứa thần đạo hàm nghĩa. Đây là tinh hà hàm nghĩa. Một luồng đại thế tùy theo hướng về Liễu vô tướng cùng Nhâm Thiên Hành lật út mà xuống. Bọn họ chỗ ở tinh không đang đổ nát. Một vùng ngân hà tùy theo lật út mà xuống, muốn yên diệt thiên địa. Ở nơi này tinh hà bên trong, tinh hà cự thú chính là vương giả, bọn họ có thể nhờ vào tinh hà tư thế, nghiền ép người cùng cảnh giới. Là chân thần tiểu thành cảnh tinh hà cự thú. Khi này hai đầu cự thú ra tay, Liễu Vô Tướng ánh mắt ngưng lại, đạo, ngươi và ta đều động thiên thần binh, làm sao? Hắn nhìn hướng Nhâm Thiên Hành. Bọn họ đều là mình mạch này nhân kiệt, trong tay nắm giữ trí bảo. Bất quá cái này Liễu Vô Tướng hiển nhiên cũng không muốn vận dụng quá mạnh mẽ thần binh. Bằng không, loại này chiến đấu liền đã mất đi ý nghĩa. Được. Nhâm Thiên Hành gật đầu. Chỉ thấy được Nhâm Thiên Hành bàn tay hơi động hát có thần bài hiện lên. Cái này thần bài rất huyền diệu, phía trên khắc có thần văn. Cái này thần văn đan dệt, giống như một chỉ con mắt. Tại tâm thần của hắn kích phát dưới, cái này thần văn lóe lên, chui vào hắn mi tâm. Sau đó, tại Nhâm Thiên Hành mi tâm xuất hiện một con thần mâu. Đây là tiền bối lưu lại, có khác thiên thần cấp thần đạo dấu ấn. Nghịch loạn. Thanh âm trầm thấp từ Nhâm Thiên Hành trong miệng vang lên, chỉ thấy được hắn mi tâm kia ngưng tụ mắt dọc chính giữa có một luồng nghịch loạn thần lực quét sạch phía trước. Nhất thời, kia lật út mà xuống tinh hà thần lực hỗn loạn, căn bản không cách nào tiếp cận cái này Nhâm Thiên Hành. Ở nơi đó có vết nứt diễn biến, thiên địa tại nghịch loạn, mênh mông tinh hà tư thế bị cuốn vào chính giữa. Đây là nghịch loạn lực lượng, lẽ nào người này nắm giữ nghịch loạn thần mâu? Tiêu Vân nương tựa vào tâm thần, cảm ứng được sức mạnh quen thuộc. Cái này để trong lòng hắn không tên hưng phấn. Nhâm Khả Hinh cũng có được nghịch loạn thần mâu. Nàng đi tới thần giới, hội sẽ không xuất hiện tại nghịch loạn thần mâu bộ tộc Trô ở khu vực. Đương nghịch loạn lực lượng diễn biến, Nhâm Thiên Hành thừa cơ về phía trước mà đi. Mắt trái nghịch loạn, phải mắt toái hư. Sau đó, Nhâm Thiên Hành bước chậm, xuất hiện ở kia tinh hà cự thú tiền. Hắn mắt trái lóe lên, có thần văn đan dệt, một luồng nghịch loạn lực lượng thừa cơ lật út mà đi. Cái này là chính hắn thần mâu, thúc dục là thuộc về mình thần đạo hàng nghĩa. Lúc này, kia tinh hà cự thú nhấc lên ngưng tụ tinh hà tư thế đã bị hắn lấy thiên thần hàm nghĩa nghịch loạn, cuốn vào trong vết nước. Tinh hà cự thú ưu thế đã mất, vì lẽ đó Nhâm Thiên Hành cũng không có lại sử dụng thiên thần khí. Đây chính là tự tin. Chỉ thấy hắn mắt trái nghịch loạn lực lượng thừa cơ mà đi. Phía trước tinh không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, kia tinh không thần lực bị khuấy lên, dẫn vào những phương hướng khác. Thậm chí còn gia tăng tại tinh hà cự thú trên người, làm cho tinh hà cự thú như bị đại sơn áp bức. Có thể Nhâm Thiên Hành chính mình lại ít đi áp bức, cất bước tại tinh không lúc cảm giác cực kỳ khoan khoái. Toái hư. Hắn bước dài xuất hiện ở tinh hà cự thú mét chi bên trong. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được hắn phải mắt lóe lên, thần văn đan dệt, một luồng toái hư lực lượng ngưng tụ. Sau đó kia con mắt chính giữa thần mang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh về phía kia tinh hà cự thú. Tinh hà cự thú trước người có mênh mông tinh hà lượn lờ. Cái này trở thành phòng ngự của nó. Giống như người, rất khó thương tới nó mảy may. Nhưng lúc này cái này nghịch loạn thần mâu vừa ra, tinh hà cự thú ưu thế hoàn toàn không có. Ẩm. Chỉ là trước mắt, Nhâm Thiên Hành kia phải mắt bắn ra thần mang liền đánh vào cái này tinh hà cự thú trên người. Nổ vang rung trời, kia cự thú bên người thần văn rung động, sau đó kia thân thể to lớn bị đánh bay. Như nhìn kỹ lại, nó kia thân thể nổ tung. Xuất hiện một cái vết thương thật lớn, kia màu bạc máu tươi ở nơi này tinh hà đương bên trong chạy xuôi như trụ. Thiên Hành công tử đắc thủ. Cái này tinh hà cự thú bị thương, vậy thì dễ làm rồi. Thấy vậy, Nhâm thị thần linh đều mắt lộ sắc mặt vui mừng. Mà Nhâm Thiên Hành căn bản không cho kia tinh hà cự thú cơ hội thở lấy hơi, hắn bước dài xuất, con mắt chính giữa thần văn đang dệt, thừa cơ đánh tới. Nghịch loạn thần mâu, sắc thực nghịch thiên. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Một cái khác thần linh, cũng rất cường đại. Sau đó, tầm mắt của hắn rơi vào một mặt khác. Ẩm. Chỉ thấy được nơi đó, Liêu Vô Tướng thân hóa thành một đầu cự mãng, hướng về phía trước nào tới. Hắn cự chảo dò ra, trực tiếp tướng kia tinh hà cự thú đánh bay. Mênh mông thần uy chấn động ra đến, lại còn mang theo một kia long uy. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện kia cự mãng có 9 viên đầu lâu. Đây là cựu đầu xà. Thấy vậy, Thiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Cựu đầu xà. Đây chính là một loại cổ thú. Truyền thuyết. Nó là long tử. Cũng có người nói nó vốn là long, đã từng cùng đương đại chân long cùng nhau tranh cướp quá long vị, chỉ là thất bại mà thôi. Thân phận của nó so với giao long cũng không kém. Thậm chí nó thần thông càng mạnh hơn. Chương 1835, tinh hà cự thú chết đi. Chương 1835, tinh hà cự thú chết đi. Cựu đầu xà. Đây là thái cổ bá tộc. Thậm chí, tại thời kỳ hoang cổ nó liền tồn tại. Nó mọc ra 9 đầu, kia linh hồn lực là đồng cấp thần linh mấy lần. Thậm chí còn có người nói cửu đầu xà nắm giữ 9 cái mệnh. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên chủng tộc. Đây là cửu đầu xà A. Ảnh rắn bên trong chiến hạm, Di Liên bọn người lộ ra đầy mặt vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, ở tại bọn hắn con mắt chính giữa có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Ảnh xà tộc thuộc về xà tộc. Cửu đầu xà là xà tộc bá chủ cấp. Đây là vô số xà tộc chỗ sùng bái đối tượng. Bây giờ nhìn thấy, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy phân chấn. Tinh hà cự thú bị đánh bay, Liếu Vô Tướng cũng thừa cơ công phạt mà đi. Hắn diện hóa ra pháp tướng, lại như thân hóa rắn khổng lồ chín đầu, kia chín viên đầu lâu thượng thần văn nhúc nhích, có mênh mông thần uy chấn động ra tới. Cái này thần uy cầm giữ phía trước tinh không. Cương đại linh hồn thần lực quét sạch ra, chấn nhân tâm phách. Nắm giữ chín viên đầu lâu cựu đầu xà, kia thần đạo lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép cùng thế hệ. Bằng này, hắn chỗ diễn biến thần thông tự nhiên cũng không phải người thường có thể so sánh. Một mặt khác, Nhâm Thiên Hành cường thế ra tay, đã đem tinh hà cự thú trọng thương. Cũng đắc thủ sao? Hắn tâm thần hơi động, chính là thấy được đồng dạng đắc thủ Liêu Vô Tướng. Ha ha, lần này, chỉ sợ hay là ta trước phải tay. Tựa hồ phát hiện Nhâm Thiên Hành nhìn hướng mình, Liêu Vô Tướng tiếng cười truyền đến. Sau đó, một cỗ cường đại linh hồn lực hướng về kia tinh hà cự thú biển ý thức xâm nhập. Cảnh này khiến tinh hà cự thú hơi ngưng lại, kia trên người thần văn cũng bắt đầu tối phai nhạt. Cái này tinh hà cự thú phát sinh gào thét, có thể âm thanh dần dần yếu bớt, ánh mắt đều trở nên tối phai nhạt. Nó căn bản không cách nào chống đối Liêu Vô Tướng kia cường đại nguyên thần chi lực. Sau đó, hắn diễn hóa ra thần thông, phong cấm mảnh này tinh hà. Ầm. Nổ vang rung trời, chỉ thấy được tinh hà cự thú bị đánh bay. Cửu Thiên rắn một mạch linh hồn mạnh mẽ, có được trời cao chăm sóc ưu thế, còn nữa, cái này tinh hà cự thú phòng ngự cực cường, nghĩ muốn một lần đánh giết rất khó, có thể công kích linh hồn lại không đồng dạng, công kích linh hồn, có thể không nhìn vật chất phòng ngự. Nhâm Thiên Hành khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở. Tại công kích linh hồn dưới, tinh hà cự thú kia cứng rắn giáp ra cũng là vô dụng. Tại khẽ thở dài một cái về sau, Nhâm Thiên Hành con mắt ngưng lại, một luồng toái hư lực lượng ngưng tụ. Đi chết đi. Thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Sau đó, cái kia phải mắt chính giữa thần văn ngưng tụ, một đạo thần mang tóe phát ra. Cái này thần mang lóe lên, trực tiếp tướng tinh sông cự thú kia thâm hậu mi tâm đều xuyên thấu. Tại tinh hà cự thú mi tâm bị đánh nát lúc, có một đạo nguyên thần bay ra. Đây là tinh hà cự thú nguyên thần. Nghịch loạn. Chỉ là, Nhâm Thiên Hành mắt trái thần văn ngưng tụ, một luồng nghịch loạn lực lượng diễn biến. Nhất thời, phía trước hư không hỗn loạn, hình như có luồng khí xoáy diễn biến, tương kia tinh hà cự thú nguyên thần cuốn vào chính giữa. Giống, giống. Tinh hà cự thú nguyên thần gầm thét, dương nanh múa vuốt, muốn rời khỏi sự ràng buộc này. Toái hư. Chỉ là, Nhâm Thiên Hành phải mắt lóe lên, một đạo toái hư thần mang liền xuyên thủng hư không, từ kia tinh hà cự thú nguyên thần bên trên xuyên qua. Ẩm. Vùng hư không đó nổ tung, tinh hà cự thú nguyên thần tán loạn. Như vậy, cái này tinh hà cự thú bị một lần chém giết. Chỉ là trái lại một mặt khác, Liêu Vô Tướng đã đem kia tinh hà cự thú thi thể thu hút một cái bên trong nhận chữ vật. Sau đó, hắn bước chậm mà tới. Ngươi thắng. Nhâm Thiên Hành cay đắng nở nụ cười. Tuy rằng hắn tự nhận bất phàm, nhưng tại cái này Liêu Vô Tướng trước mặt, đều là còn kém như vậy một kia. Ha ha, nếu không phải cái này tinh hà cự thú không có có thần binh phòng hộ, ta cũng khó có thể dễ dàng như thế đắc thủ. Liêu Vô Tướng nở nụ cười. Như có thần binh phòng ngự, như vậy nguyên thần của hắn công kích làm mất đi ưu thế. Cứ như vậy phải phí chút ít khí lực. Đương tinh hà cự thú chết đi, kia tinh hà phong bạo tùy theo yếu bớt. Nếu sớm biết là có tinh hà cự thú đang dở trò quỷ, lúc trước cũng là không cần lo lắng như vậy. Tại ảnh rắn bên trong chiến hạm, Thiêu Vân tự rêu nở nụ cười. Đây chính là kinh nghiệm mang đến chỗ tốt. Những người này sinh sống ở tinh không bên trong, đúng. Những thứ này tinh hà cự thú cùng với phong bạo đã sớm có hiểu biết. Vì lẽ đó cái này Liếu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành liếc mắt là đã nhìn ra nơi đây có tinh hà cự thú tắc quái. Đương sóng biển tiêu tan, ảnh rắn chiến hạm cũng là có thể bình ổn lại. Rốt cuộc an toàn A. Ảnh xà tộc người đẩy mặt mừng rỡ. Nên đi cảm tạ hai vị kia công tử. Ảnh xà tộc bà lão nhìn hướng Di Phủ. Di Phủ hơi trầm ngâm, ngay tức gật đầu. Sau đó, các nàng mở ra chiến hạm đỉnh khoang. Nhớ kỹ. Ngươi nhưng là thiếu nợ ta một vò bách hoa thần tiểu, thêm vào lần này, liền tại thêm một vò đi. Giờ khắc này, kia Liếu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành cười nói. Không thành vấn đề. Nhâm Thiên Hành bật cười lớn, tuy rằng hắn và Liếu Vô Tướng đánh cược đều là thua, bất quá hắn cũng rất ưa thích kia quá trình. Sau đó, bọn họ chuẩn bị đưa về chiến hạm của chính mình. Hai vị công tử đi thong thả. Đúng lúc này, ảnh xà tộc bà Lao xuất hiện ở tinh không chính giữa. Bên cạnh còn có Di Phủ. Có việc. Thấy bà lão này đi tới, Nhâm Thiên Hành cùng Liêu Vô Tướng bước chân dừng lại. Lao thân vì ảnh xà tộc trưởng lão, lần này đến mông hai vị công tử giải vây, ở đây đặc biệt hướng hai vị công tử biểu thị lòng biết ơn. Bà lão này không người nói. Di Phủ cũng tùy tùng thi lễ. Tuy rằng nàng một mặt lãnh diễm, nhưng cũng biết lễ vật. Đối phương cứu chính mình, nên ngỏ ý cảm ơn. Ảnh xà tộc. Liêu Vô Tướng lông mày đốn cong, nhàn nhạt liếc nhìn bà lão kia. Sau đó, cái kia tầm mắt rơi vào bên cạnh Di Phủ trên người. Di Phủ xấu hổ cúi đầu. Tại Thiên Tinh Thần Vực, có thể chưa từng thấy các ngươi mạch này. Liêu Vô Tướng nói rằng, hồi công tử, chúng ta mạch này tự thời kỳ thượng cổ liền bị vây ở tinh hà một cái đảo biệt lập bên trong, lúc này mới có thể thoát vây. Bà Lao kia nói rằng, ồ, Liêu Vô Tướng một mặt trầm ngâm, sau đó nói, các ngươi bây giờ là muốn đi Thiên Tinh Thần Vực. Đúng vậy. Bà Lao kia nói rằng, ảnh xa tộc, cũng coi như cùng tộc ta có như vậy một tia ngọn nguồn, đã như vậy, ta liền mang bọn ngươi vào Thiên Tinh Thần Vực. Liêu Vô Tướng ánh mắt lóe lên nói, không quá Thiên Tinh Thần Vực, có giới vực ý chí bảo vệ, ma tộc, minh tộc không thể đi vào, chỉnh cái thần vực bên trong đại tộc, cũng bài xích những thứ này bộ tộc, vì lẽ đó, chúng ta muốn kiểm tra dưới, trong các ngươi có hay không có ma tộc gian tế. Ta ảnh xa tộc hội lưu lạc đến đây, đều là ma tộc tai họa, chúng ta trong tộc tuyệt không ma tộc con cháu, công tử muốn tra, lao thân tự nhiên phối hợp. Bà lao kia liền nói, các nàng đối Thiên Tinh Thần Vực xa lạ cực kỳ, có thể có dẫn vào bên trong. Đương nhiên phải tốt hơn nhiều. Còn nữa, nhìn hai người này công tử dáng dấp, tựa hồ cũng thân phận bất phàm. Có người trông nom cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Cuối cùng, Liêu Vô Tướng vung tay lên, sau lưng chiến hạm bay tới. Mà hắn và Nhâm Thiên Hành nhưng là hướng về ảnh rắn chiến hạm bay đi. Cựu Thiên Xà tộc cùng Nhâm Thị phân biệt có một cái bán bộ thần vương làm bạn, tiến nhập ảnh rắn bên trong chiến hạm. Mà lúc này, bên trong chiến hạm, ảnh xà tộc người đã tụ tập cùng nhau. Thấy những người này đến, Tiêu Vân Tịnh không có quá nhiều tâm tình chậm chờn, rất hờ hững. Trên thực tế, hắn thậm chí có mấy phần mong đợi, cũng vui vẻ kết bạn những người này. Bởi vì vừa nãy hắn nhờ vào tâm thần, cảm ứng được Nhâm Thiên Hành thúc giục là nghịch loạn thần mâu. Đương Nhâm Thiên Hành cùng Liễu Vô Tướng tiến vào chiến hạm này bên trong, bà Lao kia lập tức giới thiệu. Công tử, đây là Cửu Thiên Xà tộc Liễu Vô Tướng. Liễu công tử, đây là nghịch loạn thần mâu bộ tộc Nhâm Thiên Hành. Nhâm công tử. Khi tiến vào bên trong chiến hạm về sau, bà Lao kia liền tiên hướng Tiêu Vân giới thiệu. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ là chỉ lo sau đó loại bỏ sẽ khiến cho Tiêu Vân bất mãn. Tuy rằng ảnh xà tộc người đối Cửu Thiên Xà tộc tràn đầy kính nể, có thể Tiêu Vân tại trong lòng các nàng địa vị cũng không thấp a. Người thanh niên này nhưng là đánh lui ma vương. So ra mà nói, Liêu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành đánh tan tinh hà cự thú nhưng là không đáng giá nhắc tới. Chương 1836, loại bỏ. Chương 1836, loại bỏ. Bên trong chiến hạm, ảnh xà tộc bà Lao hướng Tiêu Vân giới thiệu. Dáng dấp như vậy, ngược lại để đến Nhâm Thiên Hành cùng Liêu Vô Tướng mắt lộ kinh ngạc. Theo lý thuyết, không phải nên tiên cùng bọn hắn giới thiệu, Tiêu Vân thân phận sao? Nhìn bà Lao này dáng dấp, tựa hồ thanh niên này thân phận bất phàm a. Lập tức, Nhâm Thiên Hành cùng Liêu Vô Tướng cũng không khỏi nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Người này là chân thần cảnh tiểu thành. Đầu tiên, hai người cảm ứng được Tiêu Vân cảnh giới. Đối với điều này, Nhâm Thiên Hành cùng Liễu Vô Tướng đều rất hờ hững. Bởi vì bọn họ đều đạt đến chân thần cảnh đại thành, muốn xung kích viên mãn cảnh. Hắn không phải ảnh xà tộc người. Sau đó, Nhâm Thiên Hành kia ánh mắt lóe lên, cảm ứng được Tiêu Vân hơi thở dị thường. Điều này làm cho vẻ mặt của hắn trở nên quái dị lên. Kia Liễu Vô Tướng cũng có cảm ứng. Đến với phía sau bọn họ bán bộ thần vương nhưng là một mặt lạnh nhạt, tịnh không có quá nhiều tâm tình chậm chờn. Vị này chính là Liễu Vô Tướng lông mày uốn cong. Nhìn hướng kia ảnh xà tộc bà lão. Chỉ là, ảnh xà tộc bà lão nhưng là ngây ngẩn cả người. Di Phủ cũng là một mặt lúng túng. Bởi vì Tiêu Vân chưa từng có tiết lộ qua tên của chính mình. Từ lần trước Tiêu Vân cự tuyệt về sau, nàng cũng không có hỏi đến. Tại hạ Tiêu Vân. Tiêu Vân hai tay ôm quyền, cười nói. Ban đầu Tiêu Vân cũng không muốn báo cho biết tên thật. Bởi vì sợ đưa tới phiền phức. Phải biết, tại thánh vực, có thể có ma tộc biết thân phận của hắn a. Nhưng nếu là trí tôn tôi diễn, như thế có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Vì lẽ đó hắn cũng là chẳng muốn mai danh nhận tích. Còn nữa, thần giới mênh mông, vô số tu giả, không biết có bao nhiêu trùng tên trùng họ người. Hắn cũng không cần vì thế lo lắng. Tiêu Vân. Liêu Vô Tướng lông mày khẽ động, toàn tức nói, Tiêu huynh nhưng là phải vào Thiên Tinh Thần Vực. Đúng vậy. Tiêu Vân cười nói. Nếu không phải Thiên Tinh Thần Vực con cháu, muốn đi vào bên trong, nhất định phải trải qua loại bỏ. Để xác định không phải ma tộc cùng minh tộc người. Liêu Vô Tướng nói rằng, từ khi thượng cổ một chiến về sau, các tộc đối ma tộc cùng minh tộc liền không đội trời chung. Liền ngay cả vị diện ý chí đều ở đây tự chủ bài xích những người này. Vì lẽ đó, ngươi muốn vào bên trong, chúng ta đến sắp xếp tra một chút. Liêu Vô Tướng cười nói, ma tộc vì thế nhân công địch, tự nên như vậy. Tiêu Vân biểu thị lý giải. Kia đắc tội rồi. Liêu Vô Tướng nói, khách khí. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt. Đây là thiên linh bản, có thể dò xét ma tộc cùng minh tộc linh hồn khí tức. Sau lưng Liễu Vô Tướng, một cái bán bộ thần vương cất bước mà xuất. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một mặt thần bàn. Cái này thần bàn không chỉ có thể khoảng cách gần điều tra ma tộc có hay không, còn có thể cảm ứng phụ cận có hay không có ma tộc. Thiên linh bàn. Tiêu Vân mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn hướng kia bán bộ thần vương. Đắc tội rồi. Mà lúc này, kia bán bộ thần vương cùng với bắt đầu phát động thần bàn. Cái này thần bàn diễn biến, có đạo văn ngưng tụ, tướng Tiêu Vân bao phủ. Kính xin thả lỏng khúc mắc, thả ra nguyên thần chi lực, nhường lão phu chờ cảm ứng. Kia bán bộ thần vương nói rằng. Tiêu Vân thả lỏng, tùy ý người này cảm ứng. Đương nhiên, tâm thần của hắn cũng đang chăm chú, cảnh giác. Dù sao, nếu là những người này tùy tiện ra tay, vậy coi như xong. Tiêu Vân tướng nguyên thần chi lực rót vào kia thần bàn bên trong. Thần bàn quang văn lấp lóe, thịnh không có cái gì dị thường. Kính xin mở ra biển ý thức, nhường thần bàn cảm ứng. Cuối cùng, cái này bán bộ thần vương nói như thế. Mở ra biển ý thức. Nghe vậy, Tiêu Vân cau mày. Như mở ra biển ý thức, như vậy bí mật của hắn sẽ bị biết được. Tại trong biển ý thức của hắn, nhưng là có thủy nguyên cung cái này thần binh. Cho tới trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cũng không phải vấn đề gì. Còn nữa, biển ý thức mở ra, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt đối phương vẫn là một cái bán bộ thần vương. Làm sao nghe vậy, kia bán bộ thần vương cau mày. Kia Liễu Vô Tướng bọn người khẽ nhíu mày. Tiêu công tử chắc chắn sẽ không là ma tộc, bởi vì hắn đã từng giúp ta tộc đẩy lùi quá một vị ma vương. Lúc này, Di Phù lập tức mở miệng nói rằng. Nàng cũng biết, do xét người biển ý thức tuyệt đối là cấm kỵ. Bất kể đối phương có hay không ác ý, một người biển ý thức, há có thể tùy tiện mở ra. Huống hồ cái này Tiêu công tử vẫn là loại kia kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Đẩy lùi quá ma vương. Nghe vậy, Liêu Vô Tướng lông mày uốn cong, chính giữa mang theo kinh ngạc. Nhân Thiên Hành cũng là đầy mặt kinh ngạc. Như thế nào ma vương? Đây chính là thần vương cấp bậc tồn tại a. Đây là sự thực. Bên cạnh kia hai cái rơi bước thần vương đầy mặt nghiêm nghị. Liền ngay cả bọn họ đều không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt thanh niên này. Cái này đích xác là thật sự. Bà Lao kia cũng liền bận bịu cười nói, nếu không phải là có Tiêu công tử ra tay, chúng ta ảnh xà tộc không cách nào đến được tự do. Thật sự, Liêu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều nhiều hơn mấy phần kính ý. Đồng thời bọn họ nhìn nhau, truyền âm cho nhau. Ta xem cái này Tiêu công tử, khí thế bất phàm, cho dù đối mặt bán bộ thần vương cũng nguy nhưng bất động, phải có mấy phần nội tình. Nhâm Thiên Hành truyền âm nói, hắn phải là một nhân vật, mới là thật thần, nhưng có thể nhường đồng dạng là chân thần hai người như vậy kính nể. Liêu Vô Tướng gật đầu. Đã như vậy, liền cho hắn cái mặt mũi, ngược lại tiến vào thiên tinh thần vực lúc, hắn cũng phải tiếp thu thần vực ý chí kiểm tra. Nhâm Thiên Hành nói rằng, bọn họ lúc này kiểm tra, chỉ là không nghĩ dẫn ra phiền phức thôi. Được. Nghe vậy, Liêu Vô Tướng gật đầu. Sau đó, hắn con mắt híp lại, mang theo nụ cười nhìn hướng Tiêu Vân nói, nếu Tiêu công tử không tiện, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá tại vào thiên tinh thần vực lúc, kia thần vực ý chí cũng sẽ kiểm tra, không chỉ có là người tiến vào bên trong. Liền ngay cả một ít không gian thần khí đều sẽ phải chịu dò xét. Lời nói tiếp theo, nhưng là nhắc nhở Tiêu Vân. Ta vì nhân tộc, tự nhiên không sợ kiểm tra. Tiêu Vân nói rằng, như vậy rất tốt. Liêu Vô Tướng cười nói. Sau đó, phía sau hắn bán bộ thần vương bắt đầu kiểm tra ảnh xà tộc người. Nhâm Thiên Hành cùng Liêu Vô Tướng nhưng là ở lại kia chiến hạm trong đại sảnh. Không biết Tiêu công tử vì cái nào thị tộc người. Nhâm Thiên Hành mang theo đầy mặt hiếu kỳ dò hỏi. Phải biết. Bây giờ thần giới bị chia làm mấy chòm sao lớn. Mỗi cái tinh vực đều có vị diện ý chí bảo vệ. Đây là vì vị diện ý chí tự ta bảo vệ, vì phòng ngừa ma tộc xâm phạm. Nếu Tiêu Vân còn muốn người đưa vào thiên tinh thần vực, vậy dĩ nhiên là không phải người của nơi này. Vì lẽ đó cái này Nhâm Thiên Hành cũng là có chút ngạc nhiên. Không biết là cái nào đại tộc con cháu, tuổi còn trẻ, nhờ vào chân thần tu vi liền có thể lùi ma vương. Phải biết. Cho dù bên cạnh hắn bán bộ thần vương cũng không dám nói mình có thể lùi ma vương A. Ta vì Hạo Thiên. Tinh vực người. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nói. Hạo Thiên. Tinh vực. Nghe vậy, Tiêu Nhâm Thiên Hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, nơi đó, tựa hồ không có Tiêu thị cổ tộc A. Tại Hạo Thiên. Tinh vực, nơi đó đại tộc vì thiên linh tộc, Hạo Thiên. Tộc, các tộc. Thiên điệu to lớn, lãnh đời đại tộc nhiều lắm, thần giới các tròm sao lớn giao lưu cũng không phải là quá thuận tiện. Nhâm công tử không biết bộ tộc ta tên cũng là bình thường. Tiêu Vân cười nói. Cũng vậy. Nhâm Thiên Hành gật đầu, đạo, thần giới đối thần đạo lực lượng ràng buộc cũng là cái này mấy chục năm tải dần dần giảm bớt. Trước đó hậu thế con cháu khó có thể thành thần, cũng không dám chạy quá xa, không phải vậy chỉ sợ đều muốn chôn ở tinh hà, những kia thế hệ trước thần linh nhưng là tự phong hậu thế, chỉ lo kiệt quệ thần lực, ảnh hưởng chân nguyên. Cũng không biết Tiêu công tử đến Thiên Tinh thần vực có chuyện gì. Liêu Vô Tướng nói, nếu đang có chuyện, có thể cùng bọn ta nói tiếng, nói không chắc vẫn có thể giúp đỡ gì đó. Ta tới đây thật có chút việc tư. Tiêu Vân nói, bất quá, sự tình nếu như, vẫn không quá chắc chắn. Ồ, Liêu Vô Tướng khẽ nhíu mày, nhìn ra Tiêu Vân cũng không tính toàn bộ nói ra. Ha ha, không sao, nếu là Tiêu công tử có nhu cầu gì, sau đó đều có thể nói với ta. Nhâm Thiên Hành cười nói, nếu Nhâm công tử như vậy thịnh tình, như có yêu cầu, Tiêu mỗi chắc chắn quấy rầy. Tiêu Vân cười nói, rất nhanh, ảnh xà tộc người loại bỏ xong. Ở đây tự nhiên không có cái gì ma tộc. Như vậy, các ngươi theo hạm đội của chúng ta liền có thể. Liêu Vô Tướng ôm quyền, sau đó xin cáo lui. Sau đó, lấy 9 con chiến hạm dẫn đầu, từng chiếc chiến hạm hướng về phía trước chạy như bay. Tiêu Vân cũng trở về đến bên trong điều tức. Tại 9 con bên trong chiến hạm. Công tử, người thanh niên kia, tựa hồ có hơi lai lịch. Cựu đầu xà nhất mạch bán bộ thần vương nói. Trên người hắn đạo vận do trời sinh, loại kia khí chất, rất siêu nhiên. Nhân thị bán bộ thần vương cũng gật đầu. Bọn họ đều là muốn đặt chân thần vương cảnh người, đối với thiên địa cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là thoáng cảm ứng, là có thể phát hiện Tiêu Vân khí chất dị thường. Ta cũng phát hiện. Liêu Vô Tướng nói, cũng là như thế, mới không có cố ý kiểm tra hắn biển ý thức, dù sao, thiên tài đều có chính mình ngạo khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cỡ nào thiên tài. Nhâm Thiên Hành nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, cười nói. Có thể lấy chân thần cảnh đánh tan ma vương, ai không hiếu kỳ. Sau đó nói vậy có cơ hội. Liêu Vô Tướng cũng là con mắt híp lại. Những người này bình thường khó gặp được một cái đối thủ, bây giờ nhìn thấy, tự nhiên là cao hứng. Vù vù. Chiến hạm chạy, một đường thông suốt. Nửa tháng sau, một luồng cực lớn giới vực lực lượng ép xuống. Chiến hạm vậy được chạy nhanh tốc độ cũng thuận theo trì hoãn. Công tử, chúng ta muốn tới Thiên Tinh thần vực. Di phủ hướng về Tiêu Vân đưa tin. Muốn đã tới chưa? Nghe được thanh âm này, Tiêu Vân kia đóng chặt con mắt mở ra. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy được phía trước có một cái cực lớn chùm sáng hiện lên. Ở cái này chùm sáng bên trong, thình lình có một cái giới vực. Tới gần Thiên Tinh thần vực, kia tinh không lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Ở đây, có chỉ là giới vực lực lượng. Cái này giới vực lực lượng lại ẩn chứa mênh mông thiên uy, như đại đạo chi lực. Thiên Tinh thần vực bị giới vực thần văn cho bao vây, hình thành một cái cực lớn phòng ngự. Giống như người, căn bản không cách nào tiến vào chính giữa. Nếu là tùy tiện xông, chỉ sẽ gặp phải giới vực lực phản kích. Đương nhiên, nếu là đại đế hoặc là chí tôn loại kia cái thế cường giả ra tay, chỉ sợ cái này giới vực lực lượng nhưng không cách nào tiếp tục chống đỡ. Dù sao, loại kia tồn tại, đã có thể toái tinh thần, thủ đoạn mạnh, đã sớm vượt qua giống như người. Huống hồ lúc này những thứ này giới vực lực lượng so với thời kỳ thượng cổ giới bích lực lượng không biết bạc nhược bao nhiêu. Có thể nói, lúc này chỉ là thời kỳ thượng cổ cái kia vị diện giới vực lực lượng tàn lưu lại ý chí ngưng tụ mà thành thôi. Chỉ là cường giả loại này, đều kiềm chế lẫn nhau, nếu bọn họ thật sự ra tay đối phó những thứ này giới vực, ví dụ như sẽ khiến cho đế chiến. Còn nữa, đại đế trong lúc đó cũng có thỏa thuận, sẽ không đi đối phó những thứ này cấp thấp thần linh. Bằng không ban đầu ở thần đường thì hàng đế cùng ma đế cũng sẽ không dừng tay. Tại thần vực biên giới chỗ, đặc biệt kiến tạo một cái tinh hà vực cảng. Chứ ngoài ra, cũng có vực môn tồn tại. Đây chính là chuyên môn nhường những kia rời đi người của thần vực trở về tác dụng. Chương 1837, nhập thần vực. Chương 1837, nhập thần vực. Cựu đầu xà nhất mạch chiến hạm chạy như bay, dừng sát ở kia cảng. Ảnh xà tộc chiến hạm cũng ngừng lại. Sau đó, mọi người cùng nhau từ bên trong chiến hạm đi ra. Mọi người bàn tay lớn hơi động, tướng chiến hạm thu cẩn thận. Đây cũng là Thiên Tinh thần vực. Nhâm Thiên Hành hướng về Tiêu Vân nói. Ngẩng đầu nhìn tới, phía trước một cái màn ánh sáng lớn liên tiếp tinh không đỉnh chót. Một cố cường đại giới vực lực lượng lật út mà xuống. Nơi sâu xa nơi đây, làm cho người ta một loại nhỏ bé như run rế cảm giác. Xin mời. Liêu Vô Tướng đưa tay, xin mời Tiêu Vân bọn người đi tới. Tiêu Vân cũng không khách khí. Hướng về phía trước cất bước mà đi, hướng đi vực môn. Tại Thiên Tinh thần vực ngoại vi có thật nhiều vực môn. Những thứ này vực môn bị các đại thị tộc cho trường khống. Đồng dạng, có người canh gác ở bên ngoài, muốn liệt hành kiểm tra. Tuy rằng có giới vực lực lượng tại, bọn họ nhưng cũng đến phòng bị chưa xảy ra. Chí ít, phải biết tiến vào Thiên Tinh thần vực có người nào. Lúc này ở kia vực môn trước, thình lình có một cái thần vương mang theo một nhánh đội ngũ canh gác. Loại này tuần tra, là mỗi cái thị tộc phái người thay phiên. Chứ ngoài ra, bọn họ còn đem trưng thu ra vào vực môn thần tinh. Ha ha, vô tướng công tử trở lại rồi. Đương Liễu vô tướng mang theo Tiêu Vân bọn người đi tới vực môn, kia thần vương cười nói. Nhâm thúc gia. Liễu vô tướng hướng về kia thần vương ôm quyền. Thất thúc gia. Nhâm thiên hành cũng là ôm quyền thi lễ. Cái này thần vương chính là nhâm thị tộc nhân. Bất quá, hắn là nhâm thị con cháu đích tôn, cũng chính là cái gọi là dòng họ người. Nhâm thiên hành lại chỉ là một chi nhánh. Liêu vô tướng cũng phân là chi người. Chỉ là hai người này hậu bối thiên phú dị bẩm, tiềm lực rất lớn, cho dù cái này thần vương đối với bọn họ cũng cực kỳ khách khí. Ha ha, ngắn ngủi nửa năm, khí tức của các ngươi trở nên càng cao thâm hơn lên, không tệ, như tại tiếp tục cố gắng, chưa chắc không thể tại trẻ tuổi chính giữa dương danh. Cái này thần vương mắt lộ vẻ hài lòng, sau đó ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía Tiêu Vân cùng với kia ảnh xà tộc những kia tộc nhân. Những người này là hắn mắt lộ ngờ vực. Ở trước đó, nhâm thị cùng thị trong đội ngũ cũng không có những người này. Đây là ảnh xà tộc người, một mực lưu lạc ở bên ngoài, các nàng muốn nhập thiên tinh thần vực. Liêu vô tướng cười nói, ảnh xà tộc. Kia thần vương ánh mắt ngưng lại, quét mắt một chút di phủ bọn người, bây giờ thần đạo hưng, đến thiên tinh thần vực xác thực có tiền đồ chút ít. Hắn khẽ gật đầu. Như người như vậy hắn đã gặp rất nhiều. Tại vùng sao trời này, có thật nhiều người vẫn lưu lạc ở bên ngoài. Chỉ là cái này vạn năm qua, thần đạo không thịnh hành, những kia hậu bối con cháu rất khó vượt qua tinh hà, đi tới nơi này thiên tinh thần vực. Bây giờ thành thần, tự nhiên sẽ lựa chọn một ít lớn địa phương phát triển. Ở đây, cơ duyên càng nhiều, cường giả càng nhiều, thay đổi có thể mài giũa bản thân. Xin chào đảm đương thần vương. Ảnh xà tộc bà lão nhưng là liền vội vàng không người thi lễ. Thần vương khẽ gật đầu. Nhìn hướng về phía Liêu vô tướng, đạo, đều kiểm tra qua chứ? Đều kiểm tra qua. Liêu vô tướng gật đầu. Được, giao nộp một ít thần tụ tập, hoặc là thần tinh, liền có thể vào vực môn. Cái này thần vương nói, nhớ kỹ, như trong các ngươi có ma tộc, minh tộc cần ngốc, chắc chắn sẽ bị giới vực ý chí phát hiện, hội hạ xuống thần kiếp, cho dù thần vương đều sẽ chết đi, vì lẽ đó, ẩn náu ma tộc, minh tộc chính là đùa lửa hành vi. Tuy rằng đã kiểm tra qua, có thể hắn vẫn cảnh cáo nói. Đây là quy củ. Đúng thế, đúng thế. Ảnh xà tộc bà lão gật đầu liên tục. Sau đó, các nàng tướng trong tộc thần tinh giao ra. Đây là sớm liền chuẩn bị xong. Thân là một cái đại tộc, trong tộc vẫn là lưu có thật nhiều thần tinh. Thần tinh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Tiêu thị cũng có thần tinh. Liền ngay cả Tiêu Tiềm Long những thần kia tử đều lưu lại rất nhiều thần tinh. Tiêu Vân thân là Tiêu thị nhân kiệt, tự nhiên không thể thiếu. Giao nộp thần tinh, còn phải đăng ký danh sách. Tiêu Vân bọn người bị phát ra một viên thần bài. Tại vào vực một lúc, giới vực lực lượng hội lưu lại dấu ấn. Như vậy, các nàng cũng coi như là hợp pháp thiên tinh thần vực con dân. Xin mời. Đương nộp thần tinh về sau, kia nhâm thị thần vương xuề bàn tay ra, chỉ về kia đi về vực môn một cái đài cao. Tiêu Vân cất bước, theo kia tinh thạch xếp thành bậc thang đi đến, bước vào kia trên đài cao. Sau đó, một cố cường đại giới vực lực lượng đem hắn bao phủ. Giới vực lực lượng sao? Tiêu Vân cảm giác được có một luồng ý chí bắt đầu ở rót vào toàn thân hắn. Ánh mắt khẽ động, Tiêu Vân liền bước vào kia vực môn bên trong. Vực môn. Đây là một cái đạo văn đan dệt cánh cửa ánh sáng. Cái này không chỉ là cường đại thần linh xây dựng mà thành, cũng cùng giới vực ý chí có quan hệ. Chỉ có giới vực ý chí đồng ý ra tay, mới có thể xây dựng loại này vực môn. Đương nhiên, kia thần thông cái thế thần linh cũng có thể xây dựng vực môn. Chỉ là bọn hắn xây dựng vực môn cũng không như thế. Đó là trực tiếp che đậy thiên cơ, ngăn cách vị diện ý chí, mạnh mẽ xây dựng ra tới một người vực môn. Loại kia vực môn rất khó xây dựng, yêu cầu thủ đoạn nghịch thiên giả mới được. Đương thân thể bước vào vực môn, Tiêu Vân lập tức cảm giác được một luồng ý chí rót vào trong cơ thể chính mình. Đây là thiên tinh thần vực ý chí tại dò xét, muốn xếp hạng cha ma tộc. Tiêu Vân tâm thần cũng bị xông vào. Hắn cũng không có bài xích. Thông thường mà nói, những thứ này ý chí đều là lạnh như băng, dường như cơ khí. Sẽ không chen lẫn tình cảm cá nhân. Vậy thì như đại đạo ý chí. Đương nhiên, cho dù bài xích cũng vô dụng. Ngược lại sẽ đưa tới phản phệ. Ý chí đó đảo qua, cũng cảm ứng được trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng tồn tại. Bất quá giới vực ý chí chỉ là thoáng dừng lại, liền rút về. Tại rút về sau khi, nó vẫn để lại một dấu ấn tại đó thần bài bên trên. Có cái này dấu ấn, Tiêu Vân là có thể chứng minh mình là trải qua giới vực ý chí bài xích người. Như vậy, nhưng tại thiên tinh thần vực an tâm ở lại. Bước qua thần môn, phía trước xuất hiện là một cái đài cao. Bên dưới đài cao, có thể nhìn thấy một cái đền thờ. Nơi đó có từng cái thiên tinh thần vực nhâm thị con cháu canh gác. Thiên tinh thần vực. Tại bước vào nơi đây về sau, Tiêu Vân con mắt híp lại, nhìn hướng về phía trước. Tại hắn nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Đối với cái này cái thần vực, hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Nói vậy, ở đây nên có thật nhiều thiên tài chứ. Đối với hắn mà nói, tự nhiên là mong đợi có vô tận thiên tài cùng nhau tranh đấu. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho mình không ngừng trưởng thành. Mà tại kiến thức Nhâm Thiên Hành cùng Liễu Vô Tướng về sau, hắn đối thiên tinh thần vực cũng liền nhiều hơn mấy phần mong đợi. Tiêu Vân tại đài cao chờ đợi. Sau đó, ảnh xà tộc người lục tục vượt qua. Đều không có vấn đề. Bên ngoài, Nhâm Thiên Hành cùng Liễu Vô Tướng hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là xảy ra vấn đề, bọn họ là phải gánh vác trách. Vì lẽ đó người bình thường cũng sẽ không lôi kéo người ta nhập thần vực. Sau đó bọn họ mang theo từng người nhân mã cũng vượt qua vực môn. Hoan nên tiến vào thiên tinh thần vực. Khi tiến vào vực môn về sau, Nhâm Thiên Hành hướng đi trước, hướng Tiêu Vân cười nói. Dọc theo con đường này, phiền phức Nhâm huynh cùng huynh. Tiêu Vân hướng hai người ôm quyền nói. Ha ha, khách khí. Nhâm Thiên Hành cười nói, không biết Tiêu huynh lúc này có tính toán gì. Ta đối thiên tinh thần vực tịnh chưa quen thuộc, vẫn không thể nói là tính toán gì. Tiêu Vân nói rằng, Di cô nương, các ngươi liền tại bộ tộc ta đặt chân đi. Liêu Vô Tướng lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn hướng bên người Di phủ. Cái kia trương lạnh lùng trầm ổn trên khuôn mặt có mấy phần vô hình hào quang hiện lên. Cô gái trước mắt lánh diễm cảm động, khiến mọi người mê luyến. Kia quấy rầy Liễu công tử. Thấy Liêu Vô Tướng mở miệng, Di phủ lập tức thi lễ nói cảm ơn. Bà lao kia cũng là như thế. Đã như vậy, Tiêu công tử cũng đi bộ tộc ta làm sao? Liêu Vô Tướng cười nói, đến thời điểm chúng ta cũng có thể lẫn nhau luận bàn một chút. Như vậy, kia làm phiền. Tiêu Vân ôm quyền nói. Ha ha, Tiêu huynh đi Liễu thị cũng tốt, sau đó chúng ta cũng có thể thường xuyên đi lại, lẫn nhau nghiệm chứng, luận đạo. Nhâm Thiên Hành cười nói. Từ khi nghe nói Tiêu Vân từng lực chiến quá thần vương về sau, hắn đối người thanh niên này nhưng là tràn ngập tò mò. Liêu Vô Tướng cũng là như thế, cho nên mới mời Tiêu Vân vào Liễu thị. Hắn cũng ưa thích kết giao những thứ này kỳ nhân dị sĩ. Nhất định. Nhâm thị thần mâu khiến mọi người kính nể, Tiêu Mộ cũng muốn gặp biết khẽ đảo. Tiêu Vân chắp tay nói. Đối với nghịch loạn thần mâu, hắn là thật nghĩ mở mang một hồi. Phải biết, cho dù tại các loại thần mâu bên trong, nghịch loạn thần mâu cũng có thể gọi là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Như vậy, tương lai gặp lại. Sau đó, mọi người cùng nhau ôm quyền cáo biệt. Tương lai gặp lại. Nhâm thị cùng thị từng người hồi chính mình trong tộc. Tiêu Vân tự nhiên là đi theo Liễu Vô Tướng mà đi. Bọn họ cưỡi tại một chiếc hình rắn phi chu mà đi. Nói là rắn, có thể kia phi chu lại giống như chân long, có vẻ thô bạo cực kỳ. Ta Liễu thị, vì Cửu Thiên rắn bộ tộc, chúng ta mạch này bắt nguồn từ Cửu Thiên, chỉ là thời kỳ thượng cổ, thần giới đại chiến, Cửu Thiên đổ nát. Phi chu bên trên, Liễu Vô Tướng hướng Tiêu Vân giảng giải Cửu Thiên rắn nhất mạch sự tình. Tiêu Vân nghiêng tai lắng nghe, đối với điều này cũng là khá cảm thấy hứng thú. Phải biết, hắn tuy rằng biết được rất nhiều chuyện, lại chung quy là không có đăng nhập Cửu Thiên. Một ít đại tộc, cũng chỉ trong 9 tầng trời, ban đầu ở thập đại giới vực cũng là khó gặp. Cho dù có, cũng chỉ là một ít huyết thống mỏng manh tồn tại, căn bản không cách nào đại biểu trên 9 tầng trời đại tộc. Như cựu đầu xà. Tại thời kỳ thượng cổ, nhân hoàng giới, hạo thiên giới, thiên yêu giới cũng từng xuất hiện. Nhưng là những tồn tại này kia ẩn chứa huyết thống chung quy không bằng cựu thiên những kia hoang cổ di chủng. Chứ ngoài ra, không biết thiên tinh thần vực còn có cái gì đại tộc. Nghe xong Liễu Vô Tướng đối cửu đầu xà nhất mạch miêu tả về sau, Tiêu Vân dò hỏi. Bên cạnh Di Phủ cũng là đầy mặt tò mò nghe. Tại thiên tinh thần vực, có rất nhiều hoang cổ đại tộc. Liễu Vô Tướng hào phong nói rằng, như, vậy có chân long huyết mạch con nghê, còn có chân hoàng nhất mạch di chủng, thân thể bất hủ khó diệt hoàng kim dược thú. Các loại tại thời kỳ thái cổ danh chấn nhất thời thần mâu. Đương nhiên, đây chỉ là cửu thiên đại tộc chính giữa một phần nhỏ mà thôi. Con nghê, hoàng kim dược thú. Nghe được những thứ này, Tiêu Vân kia con mắt chính giữa có mong đợi ánh sáng lấp lóe. Thần giới. Diệu bút y các con. Cái này đích xác là một cái mênh mông sân khấu. Cũng chỉ có nơi như thế này, mới có thể giác trục xuất lực ép vạn cổ cái thế nhân kiệt. Đáng tiếc, bây giờ cửu thiên cùng thập đại giới vực ngăn cách, chúng ta cho dù vì thần, không cách nào đăng lâm cửu thiên, không phải vậy tại trên 9 tầng trời. Đây mới thực sự là rực rỡ màu sắc, ở nơi đó, có chân long tồn tại. Còn có các tộc huyết thống tiếp cận cổ tổ Phượng Hoàng, Kỳ Lân, cùng với các loại thời kỳ hoang cổ di tích cổ. Đề cập cửu thiên, Liễu Vô Tướng tràn đầy mê luyến. Tựa hồ đang nơi đó mới là một cái chứng đạo chi địa. Cửu thiên. Nghe vậy, Tiêu Vân hơi nhúng mày, đạo, lẽ nào thần giới thiên yêu tinh vực Kỳ Lân, Phượng Hoàng không phải thuần huyết sao? Hán tại nhân giới cũng tiếp xúc qua những tồn tại này. Chương 1838, Huyễn Ảnh Thần Mâu. Chương 1838. Huyễn Ảnh Thần Mâu. Lẽ nào bọn họ không phải thuần huyết? Tiêu Vân một mặt ngờ vực. Tại thời kỳ thượng cổ Cửu Thiên Thập Địa, nơi đó yêu tộc chính giữa cũng có Kỳ Lân, Phượng Hoàng. Thậm chí chính giữa còn có người trở thành thần tôn, bước vào Cửu Thiên. Những tồn tại này, lẽ nào cũng không phải thuần huyết? Thuần huyết? Liêu Vô Tướng đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, chân chính thuần huyết, nào có dễ dàng như vậy? Những thứ này đời sau, không biết truyền thừa bao nhiêu đời, huyết thống đã sớm mỏng manh, coi như là ta, nói đến cũng là cựu đầu xà nhất mạch con cháu đích tôn. Ở ta nơi này một mạch chính giữa là huyết thống nồng nặc nhất một người, nhưng ta chung quy không phải thời kỳ hoang cổ sớm nhất cựu đầu xà, không cách nào truyền thừa đến nguyên thủy nhất bản nguyên đạo văn, cho dù nỗ lực, cũng khó có thể cùng những cổ xưa kia tồn tại có thể so với a. Nó đầy mặt tiếc nuối. Dựa theo Liễu Vô Tướng nói, tại thời kỳ hoang cổ cựu đầu xà, kia huyết thống tài nồng nặc nhất. Xuất hiện ở niên đại này, tung khiến cho chúng nó vẫn truyền thừa tổ tiên huyết mạch, lại chung quy thiếu chút bản nguyên đạo văn. Chỉ là người bình thường căn bản không biết thôi. Kia 9 ngày rồi. Tiêu Vân dò hỏi. Liêu Vô Tướng con mắt híp lại, nói rằng, truyền thuyết, trong 9 tầng trời có nắp đại nhân vật, nhưng để người huyết mạch phản tổ, cũng đồn đại, trên 9 tầng trời hữu thần ao, nếu là tiến vào bên trong, nhưng để người huyết mạch phản tổ, nếu là như vậy, có thể tái hiện thời kỳ hoang cổ thủy tổ phong tư, cho dù có chỗ không kịp, cũng có thể quét ngang đồng đại. Thần trì. Tiêu Vân nói, thật sự có thần kỳ như vậy. Ha ha. Bây giờ nói những thứ này cũng quá xa vời, chúng ta hay là trước làm tốt hiện tại, không ngừng tăng lên mình mới là. Liêu Vô Tướng tựa hồ không muốn nhiều lời, như ở nơi này đều không thể tại đồng đại chính giữa quật khởi, lại còn nói gì tới đăng lâm cựu thiên, đi tranh cướp những kia nghịch thiên tạo hóa cùng cơ duyên. Hắn nói xem như là bí ẩn, tại trong tộc cũng chỉ có số ít người biết được. Cũng là hắn thấy Tiêu Vân cũng khí chất bất phàm, là rồng trong loài người, mới có thể nói về nhiều như vậy. Liêu Huynh nói rất có lý. Mơ tưởng xa vời sẽ chỉ làm người nhập ma, làm tốt lập tức mới là vương đạo. Tiêu Vân chắp tay nói, Liêu Minh nói như vậy nhường Tiêu Mỗ mở mang tầm mắt, kính xin được ta cúi đầu. Hắn chắp tay không người, lấy đó cảm tạ, cái này Liêu Vô Tướng mặc dù nói không nhiều, lại làm cho Tiêu Vân mở rộng tầm nhìn. Người này nói, nhưng là Tiêu Vân tại Hạo Thiên. Giới lúc đều chưa từng nghe qua. Dù sao, Tiêu Vân cũng không có đăng lâm cửu thiên, đối với rất nhiều cửu thiên bí mật không biết chuyện cũng là bình thường. Hạo Thiên. Giới, Hạo Thiên. Tộc, trong 9 tầng trời mà nói, cũng là hạ giới. Rất nhiều chuyện, cửu thiên người cũng sẽ không nhiều lời. Cái này Liễu Vô Tướng cũng không như thế. Bọn họ mạch này vốn là trong 9 tầng trời sinh hoạt. Cho dù rơi xuống, cũng lưu truyền tới nay một chút cổ sự tình. Phải biết, bây giờ bọn họ vẫn có thật nhiều thần linh tự phong, cũng không có biến mất đây. Ha ha, người đến thiên tinh thần vực, tất nhiên sẽ thỏa mãn, ở đây, vẫn là không thiếu nhân kiệt. Chính giữa nhưng là có không ít thượng cổ phong ấn xuống thần tử. Liêu Vô Tướng cười nói, hắn chính là thời kỳ thượng cổ phong ấn lại tới thần tử, tại cái kia niên đại, thần giới linh khí không đủ, thiên bị hư hỏng. Khi đó, rất nhiều người đều không thể đi tới, dừng bước tại hư thần cảnh. Nhưng là không thành chân thần, tuổi thọ sẽ có hạn. Vì lẽ đó rất nhiều người đều bị phong ấn lên. Tại mấy chục năm trước, thần giới đột nhiên linh khí nồng nặc, thần đạo hưng, bọn họ cũng là lục tục xuất thế. Nay cùng hạ giới tương tự. Thần tử Tiêu Vân con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ hắn đối với điều này tịnh không có quá nhiều áp lực. Tuy rằng hắn mong đợi cùng những thiên tài này tranh đấu, có thể đối với mình cũng tràn đầy tự tin. Xem ra, hắn đối với mình rất tin tưởng. Thấy Tiêu Vân dáng dấp như vậy, Liêu Vô Tướng mắt lộ hiếu kỳ. Chứ ngoài ra, hắn trong lòng cũng là thầm nghĩ, như có cơ hội, đương cùng cái này Tiêu Vân luận bàn một hồi mới là. Bất quá thân là chủ nhà hắn, cũng không tiện chủ động đi khiêu chiến. Điều này cũng làm cho có vẻ hơi không phóng khoáng. Dực trong đảo, có một đám tu giả hàng lâm. Cầm đầu là ba cái thanh niên. Chính giữa trung gian người kia thân mặc áo bào vàng, áo bào bên trên thêu một vị đầu thú, có vẻ thô bạo cực kỳ. Đây là Hoàng Kim Dực Thú bộ tộc nhân kiệt, tên là Lý Kim Văn. Chớ nhìn hắn dài đến bình thường, tên cũng văn nhược, có thể tu vi kia lại đã sớm đạt đến chân thần đại thành cảnh. Hắn hôm nay, bất cứ lúc nào muốn bước vào chân thần viên mãn cảnh. Còn nữa, huyết mạch của nó cũng là cực kỳ nồng nặc, tại thiên tinh thần vực cũng có chút danh tiếng. Bên trái người kia, cũng trên người mặc cẩm bào, dài đến tuấn giật cực kỳ, mặt mày như kiếm, kia giữa hai lông mày có mạnh mẽ khí. Như từ xa nhìn lại, sau lưng của hắn hình như có hai cánh muốn diễn biến. Người thanh niên này nhưng là dực tộc thiên tài, Dực Phong. Bên phải thanh niên, trên người mặc u văn trường bào, hắn hai con mắt chính giữa thần văn lấp lóe, giống như có thể phá thiên địa. Miệng hắn môi rất mỏng. Lúc này làm nổi lên một vệt tà tà độ cong. Thanh niên này nhưng là huyễn ảnh thần mâu nhất mạch thiên tài, tên là U Tử Ảnh. Xem ra, ở đây thật sự đã xảy ra một trận đại chiến a. Cái này trên người mặc u bảo nam tử hai tay ôm ngực, cười nói. Lúc này, hắn hai con mắt lấp lóe lúc, trước mắt có một vài bức hình ảnh hiện lên. Những bức họa này diện chính là Tiêu Vân ban đầu cùng Ma Vương một chiến cảnh tượng. Ha ha, Tử Ảnh huynh, ngươi nhìn thấy gì? Bên cạnh kia áo bảo có thêu manh thú nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, do hỏi. Rồi. U Tử Ảnh ánh mắt lóe lên, sau đó hai tay dẫn dắt. Lập tức, một vài bức hình ảnh bị hắn ngưng tụ mà thành. Những bức họa này diện chính là Tiêu Vân cùng Ma Vương đại chiến lúc hình ảnh. Cái này ma tộc thần linh, khí thế thật là mạnh. Dực Phong ánh mắt lấp lóe, lộ ra một mặt nghiêm nghị. Bộ tộc ta chân thần. Sau đó, hắn thấy được Dực tộc 7 cái chân thần bị nuốt cảnh tượng. Điều này làm cho hắn muốn rách cả mí mắt, có sát khí biểu lộ. Kia U Tử Ảnh nhưng là không ngừng diễn biến hình ảnh này. Nắm giữ huyễn ảnh thần mâu hắn, không chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh kia, vẫn có thể đem ngưng tụ mà xuất. Có thể dẫn dắt đại đạo quy tắc hàng nghĩa, hẳn là Ma Vương không sai rồi. Thấy vậy, Lý Kim Văn ánh mắt cũng là ngưng lại. Ma Vương. Đây chính là thần bên trong vương giả, bình thường người tuyệt đối không thể cùng tranh tài. Như có bực này nhân vật tại, bọn họ cũng phải tránh lui. Cho dù là bọn họ phía sau đi theo chuẩn thần vương. Đương hình ảnh diễn biến, Tiêu Vân xuất thủ từng hình ảnh hiện lên. Thanh niên này chỉ là chân thần mà thôi, lại có thể đối đầu Ma Vương. Tại thấy rõ tình cảnh này về sau, Dực Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia cổ cung, rất bất phàm. Lý Kim Văn ánh mắt ngưng lại, hô hấp đều giống như dừng lại. Cái này cổ cung, ít nhất cũng là tôn giả cấp bậc thần binh. U Tử Ảnh nói rằng, bởi vì có huyễn ảnh thần mâu, hắn có thể tốt hơn cảm ứng kia đại chiến sinh ra gợn sóng. Sau đó, hắn tại bằng này suy đoán kia thần binh đẳng cấp. Tôn giả chi binh. Nghe vậy, Lý Kim Văn con mắt híp lại, chính giữa có một tia tham lam hiện lên. Chính là kia Dực Phong cùng ánh mắt lóe lên, lộ ra ánh sáng nóng rực. Đánh lui Ma Vương, bất quá kia Ma Vương vẫn là chạy trốn. Cuối cùng, hình ảnh tiêu tan, ba người nhìn nhau, nói. Thanh niên này mặc dù là sử dụng cấm khí tài đẩy lùi Ma Vương, lại cũng rất cường đại, không phải người bình thường có thể cùng tranh tài. Lý Kim Văn hít một hơi thật sâu, trong con ngươi lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn tuy rằng tự cho mình siêu phàm, lại cũng khó có thể làm đến bước này, cho dù là tướng cấm khí thôi thúc cũng không được. Như có thần vương ra tay, chuẩn bị cẩn thận lật một cái, lẽ ra có thể đem bắt. U Tử Ảnh lạnh lẽo âm trầm nói. Thần vương. Lý Kim Văn hơi nhướng mày, lộ ra chần chừ. Nếu để cho thần vương ra tay, bọn họ vẫn có thể thu được cái gì? Hiển nhiên, hắn cũng không mong muốn tướng cái này thật vất vả nhìn thấy con mồi nhường cho người khác. Nếu như không có thần vương ra tay, ngươi và ta đều muốn nuốt hận. U Tử Ảnh thản nhiên nói, chí tôn binh bất phàm, cũng không phải ngươi và ta lúc này có thể chiếm được. Hắn rất bình tĩnh, có thể phân rõ chính mình tình huống. Nói đích thật là như vậy. Lý Kim Văn gật đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng tướng trong lòng tham lam cho áp chế hạ xuống. Người không thể mơ tưởng xa vời, nhất định phải căn cứ tình huống của chính mình, tranh thủ mình có thể lấy được lợi ích. Vì lẽ đó hắn lựa chọn từ bỏ, mà là đi mưu cầu mình lúc này có thể thu được lợi ích. Chương 1839, Ngưu Tính. Chương 1839, Ngưu Tính. Dực trên đảo. Dực Phong mang theo Hoàng Kim Dực thú tộc thiên tài cùng Huyễn Ảnh thần mâu tộc thiên tài đến. Nhờ vào thần mâu, bọn họ ban đầu đại chiến cảnh tượng. Rất nhanh, bọn họ đối Tiêu Vân thần binh nổi lên tham nghiệm. Đừng nói chi tôn binh, coi như là thần vương binh, thần quân binh đều đủ để nhường những thần linh này động tâm. Cái tên này trên người khẳng định không chỉ một cái chi tôn binh, vừa vặn, hai chúng ta tộc, có thể bộ tộc một cái. U Tử Ảnh sâu kín cười nói. Hắn nhếch miệng lên một vệ độ cong, có vẻ rất tà mị. Vẹn vẹn Tiêu Vân triển hiện ra thì có một vị cổ tháp, còn có một trường cổ cung. Nếu là đạt được những thứ này cổ binh, hai tộc bọn họ trưởng giả tất nhiên sẽ dành cho ban thưởng. Mà cái này ban thưởng làm sao cũng phải là đỉnh cấp thần vương binh, hoặc là thần quân binh chứ. Nói chung, bọn họ tướng lập xuống đại công. Như trên người hắn còn có cổ binh, kia thu hoạch, không khác nào thu được một chỗ di tích cổ. Lý Kim Văn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Khi hắn con mắt chính giữa cũng có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Lần này đúng là thu được một cái kỳ ngộ. Ha ha, như vậy, tiểu đệ tiên chúc mừng hai vị huynh trưởng. Dực Phong hướng về hai người ôm quyền nói chúc. Hiền đệ chớ có khách khí, nếu là được chuyện, chúng ta tự nhiên không quên được chỗ tốt của ngươi. Lý Kim Văn cười nói. Khách khí, năng lực hai vị huynh trưởng ra sức, Dực Phong đã vinh hạnh. Dực Phong có vẻ rất khách khí. Chỉ là cái kia con mắt chính giữa nhưng lại có một vệ tác liệt ánh sáng lóe lên tức thì. Nếu là việc này thành... Ta hay là có thể nhập Hoàng Kim Dực thú tộc thú ao tối thể, kích phát ta huyết thống, khi đó, ta tướng có cơ hội trùng kích thần vương cảnh. Nghĩ đến thần vương cảnh, Dực Phong liền mắt lộ hừng hực. Phải biết, tại thần vực, chỉ có đạt đến thần vương cảnh mới coi như cá nhân vật. Một khi bước vào thần vương cảnh, liền mang ý nghĩa có cơ hội bước vào thần quân cảnh. Đối với hắn mà nói, như một cái hoạn lộ thênh thang. Như có đại tộc chống đỡ, bước vào thần vương cảnh tỉnh không là giấc mơ. Cũng là như thế, hắn mới có thể mang những người này tới đây. Chứ ngoài ra, dực tộc 7 cái chân thần chết đi cũng làm cho hắn phẫn nộ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái đó xa lạ thanh niên. Ban đầu khi hắn trong kế hoạch là chờ thực lực có chỗ tiến bộ về sau, tại tìm cơ hội mang cánh vàng tộc người tới đây trừ ma. Là Dực Phong công tử. Tại Dực Phong bọn người trò chuyện lúc, dực tộc người lập tức phát hiện tung tích của bọn họ. Xin chào Dực Phong công tử. Mà lúc này, dực tộc người hướng này bay tới. Không cần đa lễ. Dực Phong hơi nhíu mày, nhìn hướng những thứ này tộc nhân. Những này là... Dực tộc ông lão đầy mặt cung kính nhìn hướng bên cạnh Lý Kim Văn cùng U Tử Ảnh. Đây là Hoàng Kim Dực thú tộc Kim Văn công tử. Đây là Huyễn Ảnh thần mâu tộc Tử Ảnh công tử. Dực Phong hướng về tộc nhân giới thiệu. Đến ở sau lưng tùy tùng người cũng không có giới thiệu. Những người kia mặc dù là thiên tài, lại cấp bậc không đủ. Sau đó, mọi người đi tới dực tộc trong đại điện. Thanh niên kia đi đâu? Tới đến đại điện, chỉ là thoáng nghe xong một hồi trong đảo tình huống về sau, Dực Phong liền hỏi thăm tới Tiêu Vân rơi xuống. Hắn và ảnh xa tộc người rời đi dực đảo, hẳn là đi đến thiên tinh thần vực. Một cái trưởng giả nói rằng, đi tới bao lâu? Dực Phong dò hỏi, phải có 2 tháng. Dực tộc lao giả nói, 2 tháng. Dực Phong lông mày uốn cong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về. Lý Kim Văn nói, công tử, các ngươi đây là... Dực tộc trưởng giả mang theo lo lắng nói. Bọn họ sợ sệt Dực Phong đi trêu chọc người thanh niên kia. Các ngươi không cần lo lắng, Hoàng Kim Dực thú tộc tại thiên tinh thần vực nhưng là bá tộc, Huyễn Ảnh thần mâu tộc cũng nội tình chất phác. Dực Phong nói đơn giản nói. Tốt lắm. Trong tộc ông lão nhíu mày nói, bất quá các ngươi có thể chiếm được lo lắng, thanh niên kia rất mạnh, là thật thối lui ma vương, không thể bất cẩn. Hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Ừ, Dực Phong gật đầu nói, tộc lão yên tâm. Sau đó, tại bàn giao lật một cái, bọn họ liền rời đi luôn. Bọn họ đi là phương hướng này. U Tử Ảnh thôi thúc Huyễn Ảnh thần mâu, phát chóc đến ảnh rắn chiến hạm lưu lại tung tích. Sau đó, bọn họ một đường lần theo tung tích mà đi. Gặp tinh hà sóng lớn. Bọn họ cư nhiên không cách nào chống đối. Tại dọc đường, U Tử Ảnh phát hiện kia lưu lại hình ảnh. Điều này làm cho hắn kinh ngạc. Không phải nói hắn có thể lùi ma vương sao. Lý Kim Văn cũng là một mặt ngờ vực, chẳng lẽ là hắn cấm khí dùng hết rồi, vì lẽ đó có giữ lại. Hẳn là như vậy. U Tử Ảnh gật đầu. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, Tiêu Vân là không biết tinh hà sóng lớn vì chân thần cảnh tinh hà cự thú khuấy lên lên. Nếu là biết điểm này, hắn nhất định sẽ trực tiếp giết vào tinh hà, tướng kia tinh hà cự thú chém giết. Cái này dẫn đến mọi người đối thực lực của hắn phán đoán sai. Bọn họ cùng Liễu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành nhập thần vực. Cuối cùng, bọn họ tìm được Tiêu Vân xác định tung tích. Đi tới Liễu Thị. Những người này cũng tiến nhập thiên tinh thần vực. Thiên đem việc này nói cho trưởng giả trong tộc, để bọn hắn định đoạt. Hai người thương nghị nói. Bất quá, chúng ta lúc này cũng có thể đi Liễu Thị gặp gỡ một lần thanh niên kia. U Tử Ảnh nết miệng lên một vệ độ cong, sâu kín nói rằng. Cũng tốt. Lý Kim Văn gật đầu. Thiên tinh thần vực. 9 Hà Châu, cựu thiên rắn chi nhánh. Đây là một mảnh dòng sông trải rộng Đại Châu. Sông lớn đan dệt, dường như mạng lưới sông ngòi. Dòng sông đan dệt giữa con núi loan đứng vững, linh khí nồng nặc tràn ngập ra, như sương mù mịt mờ. Ở đây điểu ngữ hoa hương, linh tụy trải rộng trong núi, là một cái cực kỳ thích hợp người tu dưỡng địa phương. Tiêu Vân cùng Liễu Vô Tướng đám người đi tới nơi đây. Đây cũng là ta 9 Hà Châu, cựu thiên rắn nhất mạch tộc địa. Tiến vào khu vực này, Liễu Vô Tướng hướng về Tiêu Vân cùng với Di Phủ giới thiệu. Bọn họ cũng không có trực tiếp lấy trận pháp tiến vào trong tộc. Nếu đã đến, Liễu Vô Tướng cũng muốn nhường Tiêu Vân cùng Di Phủ mình trong tộc hoàn cảnh. Cái này đích xác là địa phương tốt. Tiêu Vân nhìn chung quanh bát phương, khẽ gật đầu. Ở nơi này dãy núi giữa, có chim muông xoay quanh, hót vang từng trận. Tại đó sông lớn bên trong, có cổ xà xuyên toa, thỉnh thoảng bay lượn ở phía trên chi không nô đùa. Chuyện này quả thật như một bọn người giữa thiên đường. Liêu Vô Tướng khẽ mỉm cười, nhưng là nhìn hướng về phía bên cạnh Di Phủ. Ở đây non xanh nước biếc, xác thực thích hợp người ở lại. Di Phủ cũng là khẽ gật đầu. Nếu là Di Phủ cô nương ưa thích, đều có thể đặt chân ở chỗ này, bộ tộc ta lãnh địa rộng lớn, hoàn toàn có thể vẽ ra một phần nhỏ khu vực để cho các ngươi ở lại. Liêu Vô Tướng cười nói. Không nói không cần khu vực, tại đó khu vực biên giới, hắn là hoàn toàn có thể làm chủ. Đương nhiên, nếu là dàn xếp mấy trăm ngàn người, lại đến khác. Làm sao cũng phải chờ hắn bước vào thần vương cảnh, mới có tư cách này. Kia đa tạ Liễu công tử. Nghe vậy, bà lao kia gật đầu liên tục. Di phủ lại là khẽ to mày, không khỏi nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân. Chỉ thấy được Tiêu Vân nhìn chung quanh bát phương, tựa hồ tịnh không có cái gì tâm tình chập chờn. Điều này làm cho Di phủ không khỏi than khẽ, kia hàm răng cắn chặt đôi môi. Vô tướng công tử trở lại rồi. Đương Liễu vô tướng tiến vào tộc địa khu vực hạch tâm, một cái cực lớn thành trì cùng với kia quần thể kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, có từng cái thanh niên bước chậm mà tới. Những người này đối Liễu vô tướng đều hết sức kính nể. Chính giữa còn có một cái thần vương. Những người này là... Cái này thần vương ánh mắt ngưng lại, mở miệng dò hỏi. Những này là ta gặp phải vài bằng hữu, tới bộ tộc ta làm khách. Liễu vô tướng thản nhiên nói một câu, sau đó hướng về người phía sau dặn dò, tướng chuyến này lấy được một ít thần liệu, giao cho cái này thần vương, sau đó mang theo Tiêu Vân bọn người trực tiếp thẳng hướng về hắn ở khu vực mà đi. Lần này Liễu vô tướng ra ngoài, chính là vì tìm kiếm một ít thần liệu. Những thứ này thần liệu nhưng đánh tạo chiến giáp, binh khí, vân vân. Đồng dạng cũng là đối với hắn mài giũa. Một đường bay đi, gặp được người đối Liễu vô tướng đều rất cung kính. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại cửu đầu xà tộc địa vị bất phàm. Các ngươi liền tiên đặt chân ở mảnh này sân. Sau đó, Liễu vô tướng tướng Tiêu Vân chờ người tới hắn ở khu vực. Đây là một tòa núi cao. Trên núi có một mảnh sân, đều tinh xảo ưu mỹ. Thân là trong tộc Thiên Chi Kiêu Tử, Liễu vô tướng nắm giữ chính mình tư nhân lãnh địa. Phu cận 8 vạn dặm khu vực đều vì hắn bản thân quản lý. Như có yêu cầu, các ngươi hoàn toàn có thể dặn dò. Liêu vô tướng cười nói. Ở nơi này sân giữa, vẫn an bài rất nhiều hầu gái. Khách khí. Tiêu Vân ôm quyền, liền như vậy cùng Di Phủ liền như vậy đặt chân hạ xuống. Tiêu Vân một mình ở tại một gian trước vực sâu bên trong biệt viện. Cái này cựu đầu xa tộc, chiếm cứ địa vực bao la, xem như là một cái đại tộc. Tiêu Vân đứng ở giữa sơn núi, nhìn xuống phía trước sân hà, vừa nãy cùng nhau đi tới, xuất hiện phần lớn là hư thần, chân thần. Thần vương cũng chỉ có một cái, tựa hồ chỉ là sơ kỳ thần vương mà thôi. Mạch này cựu đầu xa tộc, không biết mạnh nhất là cấp bậc gì. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Đối với thiên tinh thần vực các tộc thực lực, hắn cũng rất tò mò. Bất quá chuyện như vậy, nếu là công khai đi hỏi, hiển nhiên là không tốt. Dựa theo Tiêu Vân đoán chừng, Liêu vô tướng mạch này, đoán chừng có chuẩn thần quân tọa chấn. Cho tới có một chút thần quân, nhưng là khó nói. Dù sao, bọn họ chỉ là một chi nhánh. Có thể có hiện tại như vậy nội tình, đã rất hiếm có rồi. Phải biết, năm đó rơi dụng phàm Trần Tiêu Thị cũng không có thần quân tọa chấn A. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó thần vương có chút miễn cưỡng, như muốn đối phó thần quân. Vậy thì khó khăn, cho nên vẫn là trước tiên cần phải tăng cao thực lực. Tại nhìn chung quanh một chút cựu đầu xà tộc về sau, Tiêu Vân trở về phòng. Hiện tại ta đã tiến nhập thiên tinh thần vực, ở đây còn có nghịch loạn thần mâu tồn tại, hay là tiểu sư muội xuất hiện ở đây phiến thần vực. Trở lại gian phòng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Đi các đại thần vực tìm tới Nhâm Khả Hình, Lăng Hề, Tiêu Linh Nhi, Nhan Thị Tỉ Muội. Đây là Tiêu Vân lúc này mục tiêu. Đương nhiên, trong lúc hắn nhất định phải tăng cao thực lực. Bằng không cái này thần vực bên trong, hắn cũng tướng nửa bước khó đi. Trở lại trong nhà, Tiêu Vân diễn hóa ra một cái cực lớn thôn thiên luồng khí xoáy, thần văn lượn lờ, hóa thành cấm văn, tướng cái nhà này cho hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó, hắn tâm thần chìm vào biển ý thức, bắt đầu thôi diễn. Âm Dương Bảo Giám, nghịch loạn thiên địa. Theo Tiêu Vân thần niệm hơi động, Âm Dương Bảo Giám thần văn nhúc nhích. Rốt cuộc, ở trong đó hình ảnh nhúc nhích, diễn hóa ra một thế giới. Tại ngày này địa bên trong, có sơn xuyên hà nhạc. Sau đó, một mảnh thần tộc lĩnh địa xuất hiện ở Tiêu Vân trong tầm mắt. Tại một gian phòng ốc bên trong, một cái cô gái tóc lam chính đang yên lặng tu luyện. Là tiểu sư muội. Đương cô gái này xuất hiện, Tiêu Vân mắt lộ sắc mặt vui mừng. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Đến thôi diễn nàng vị trí phương tình huống cụ thể, không phải vậy, ta không cách nào tìm tới nàng. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Sau đó, hắn cật lực thôi diễn, muốn phụ cận sơn hà. Tốt nhất là có rõ ràng kiến trúc. Đang cật lực thôi diễn dưới, hình ảnh kia dần dần chuyển động, biểu hiện tình huống bên ngoài. Kia sơn xuyên hà nhạc hiện ra tại Tiêu Vân tâm thần bên dưới. Hắn giống như lấy thiên đạo thị giác, quan sát vùng non sông này. Chuyện này là Nhâm Thị. Đông Dương. Tiêu Vân phát hiện vùng thế giới này một số người. Chính giữa rất nhiều người đều là giữ lại nhạt mái tóc dài màu xanh lam. Trừ ngoài ra, bọn họ kia con mắt chính giữa có nghịch loạn thần mâu khí tức biểu lộ. Chỉ là không biết đây là Nhâm Thị dòng họ, vẫn là chi nhánh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Chương 1840, có khách tới chơi. Chương 1840, có khách tới chơi. Tiêu Vân thôi diễn, phát hiện Nhâm Khả Hình ở vào Nhâm Thị. Xin mọi người tìm tòi. đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Bất quá, bởi vì thôi diễn vẫn có độ khó, hắn không cách nào xác định đây là Nhâm thị dòng họ, vẫn là Nhâm thị chi nhánh. Hay là, có thể hỏi dò Nhâm Thiên Hành. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Sau đó, hắn thối lui ra khỏi thôi diễn. Bất quá kia thôi diễn ra hình ảnh, lại bị hắn lấy dấu ấn nguyên thần lại tới. Đương nhiên, hắn sẽ không tùy tiện đi tìm Nhâm Thiên Hành, cái này cần tìm cơ hội. Dù sao, giao tình của bọn hắn cũng không sâu. Tìm được trước tiểu sư muội, đang tìm người khác. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Cho dù vì thần linh, cũng không thể thường xuyên thôi diễn thiên cơ. Cái này sẽ khiến cho thiên đạo chi lực phản vệ. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu bế quan. Một thân một mình đi tới thiên tinh thần vực, hắn thế đơn sức bạc, không thể không tăng lên thực lực của chính mình. Bằng không gặp phải chuyện gì, tướng rất tê dại phiền. Các tộc thần đạo hàm nghĩa Tiêu Vân tâm thần chuyển động. Lúc này hắn nhiều lắm trưởng không các tộc đại đạo hàm nghĩa. Ở tâm thần hơi động lúc, mấy đời ký ức tràn vào trong lòng. Hạo Thiên. Dưới lúc, hắn vì Hạo Thiên. Thần tộc con cháu, tu chính là Hạo Nhật Thần Quyết. Bởi vì có Hạo Thiên. Thể, tu luyện Hạo Nhật Thần Quyết cực kỳ dễ dàng. Hạo Thiên. Thân thể, chỉ là một môi giới, có thể khiến người mau hơn tu luyện Hạo Nhật Thần Quyết mà thôi. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng người vì vạn vật chi linh trường, trời sinh liền thích hợp tu luyện các loại công pháp cùng với thần thông hàng nghĩa, cho dù ta xuất hiện đang không có Hạo Thiên. Thân thể, cũng có thể tu Hạo Nhật Thần Quyết, trưởng khống Hạo Nhật hàng nghĩa. Thiên linh tộc, trời sinh liền cùng thiên địa thân cận. Tiêu Vân tại thôi diễn các tộc thần thông hàng nghĩa, thử không ngừng trưởng khống. Những thứ này thần thông hàng nghĩa, là 3.000 đại đạo mô hình một trong, nếu là dần dần trưởng khống, có thể hóa thành đại đạo hàng nghĩa. Như sinh mệnh vũ hồn, như trưởng khống chính giữa hàng nghĩa, có thể làm cho chi hóa làm sinh mệnh đại đạo. Như chiến võ hồn, như trưởng khống chính giữa hàng nghĩa, nhưng để hắn tiến hóa thành chiến đại đạo. Thần thông hàng nghĩa phân cuối, chính là đại đạo. Vạn nguyên đại đạo, chính là trưởng khống vạn loại bản nguyên của đại đạo, ngưng tụ làm thiên đạo. Thời gian lặng yên trôi qua. Tiêu Vân tại tiềm tu, cũng không có ai tới quấy rầy. Trong lúc, Liêu Vô Tướng tới phủ bọn người. Thấy Tiêu Vân đang tu luyện, hắn cũng không có quấy rầy. Như vậy, hơn 2 tháng trong nháy mắt quá khứ. Tính toán ra, Tiêu Vân tới thần giới cũng có nửa năm. Ngày đó, cựu đầu xà tộc đã đến quý khách. Những người này lại chính là Hoàng Kim Dược Thú nhất mạch Lý Kim Văn, Huyễn Ảnh Thân Mâu tộc U Tử Ảnh cùng với Dược Phong. Đương nhiên, nhân vật chính là Lý Kim Văn cùng U Tử Ảnh, những người khác bất quá là làm nền thôi. Đại điện bên trong, cựu thiên rắn nhất mạch thần tử cũng ra sân. Cái này Lý Kim Văn cũng là thiên tài, tại thời kỳ thượng cổ những kia bị phong ấn thần tử chính giữa cũng khá có danh tiếng. Lần này tất cả mọi người đặt chân thần đạo, cũng muốn tại lẫn nhau luận bàn một phen. Ha ha, huynh khí tức tựa như lúc nào cũng muốn bước vào chân thần viên mãn cảnh A. U Tử Ảnh ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Liêu Vô Tướng, cười nói. Đại điện chính giữa có 8 cái Liêu thị thần tử. Bọn họ đều là thượng cổ phong ấn đến nay thế tài xuất, bây giờ bước vào chân thần cảnh. Chỉ là tại rất nhiều thần tử chính giữa nhưng là lấy Liêu Vô Tướng làm thủ. Đương nhiên, còn có một chút thần tử đang bế quan, cũng không có tới gặp khách. Từ Ảnh huynh không phải cũng muốn bước vào chân thần viên mãn cảnh. Liêu Vô Tướng khẽ mỉm cười, bất quá hắn kia khỏe mắt dư quang nhưng là nhìn hướng về phía đối diện Lý Kim Văn, so ra mà nói, người này mới thật sự là kinh địch, bởi vì Hoàng Kim Dược Thú tộc, có tu kim thân, sức chiến đấu cực cường, là một cái ba tộc. Cho tới Huyễn Ảnh Thần Mâu. Cái này đại tộc tại huyễn đạo bên trên có chỗ hơn người. Như là bình thường chân thần hay là còn có thể kiêng kỵ bọn họ. Có thể cựu đầu xà tộc tự thân linh hồn lực vượt xa cường nhân. Bình thường người căn bản không cách nào lay động động tâm thần của bọn họ. Ha ha, sao có thể cùng vô tướng có thể so với? U Tử Ảnh cười nhạt. Chư vị tới tùy tiện tới bộ tộc ta, nói vậy không phải đơn giản cùng bọn ta hàn huyên chứ? Liêu thị một người thanh niên cười nói. Thanh niên này tên là Liễu Không Làm Nổi, là thượng cổ thần tử chính giữa cũng là nhân vật. Ha ha, bây giờ thần đạo hưng, chúng ta nghĩ phải vào bước, đem tại cùng thế hệ chính giữa nhiều luận bản, lẫn nhau nghiệm chứng. Lần này ngu huynh tới đây nhưng là muốn cùng chư vị huynh đệ luận bàn 1, 2, lẫn nhau luận chứng, dắt tay bước vào kia thần đạo đỉnh phong. Lý Kim Văn cười nói, bọn họ tại từng người trong tộc đều khó gặp địch thủ, như cùng ngoại tộc thiên tài giao chiến, thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Luận bàn. Nghe vậy, Liêu Không Thành nhất tiếu, đạo, như vậy rất tốt, ta cũng vừa hay ngửa tay. Văn huynh, nhã hứng không nhỏ a. Liêu Vô Tướng con mắt híp lại, ngay tức cười nói, đã như vậy, sao không tại mời những người này tới? Vô tướng huynh có ý tứ là, Lý Kim Văn con mắt uy hiếp mắt, Thiên Hành huynh, cũng muốn xung kích viên mãn cảnh, vừa vặn nhường hắn tới luận bàn một phen, ha ha, đại thần mắt, ai mạnh ai yếu. Liêu Vô Tướng cười nói, Nhâm Thiên Hành, U Tử Ảnh ánh mắt ngưng lại. Đều là thần mâu. Đảo ngược loạn thần mắt hiển nhiên so với bọn họ muốn hung hăng một ít. Động lòng người, hết lần này tới lần khác đều thích sĩ diện, không muốn chịu thua. Bây giờ nghe được Nhâm Thiên Hành tên, cái này U Tử Ảnh trong lòng khó tránh khỏi có cảm xúc chập trùng. Như vậy rất tốt, nếu là luận bàn, tiện lợi rộng rãi yêu đồng đạo. Lý Kim Văn gật đầu nói. Sau đó, Liêu Vô Tướng phát sinh đưa tin, yêu mời một ít đại tộc con cháu tới trong tộc tụ hội. Kia Lý Kim Văn bọn người nhưng là tiên ở nơi này lại tới. Tại cửu đầu xa tộc một chỗ quý khách trong sân. Người thanh niên kia, gọi là Tiêu Vân, bây giờ chính ở tại Liêu Vô Tướng chỗ ở. Phòng khách bên trong, Lý Kim Văn, U Tử Ảnh, Dự Phong ba người gặp nhau cùng nhau. Ở đây, chúng ta không hiếu động tay, bất quá trước tiên có thể thăm dò nội tình của hắn. U Tử Ảnh nói rằng, lần này luận bàn, cũng là có thể nhường Liêu thị người xin hắn đứng ra. Lý Kim Văn nói rằng, nửa tháng sau, phu cận các tộc một ít chân thần đáp ứng lời mời tới chơi. Những thứ này chân thần đa số đều là mới xuất thế thượng cổ nhân kiệt. Đối với bọn hắn mà nói, có thể ở vạn năm về sau, kiến thức một chút cố nhân cũng cơ hội hiếm có. Tại đó biệt viện chi bên trong, Tiêu Vân không ngừng thôi diễn, ngưng tụ thần đạo hàng nghĩa. Bây giờ, hắn tướng Hạo Thiên, thần quyết cũng tu luyện thành công. Như vậy, hắn thần thông hàm nghĩa trưởng khống càng ngày càng nhiều. Như thủy nguyên chi đạo. Thậm chí, âm linh tộc một ít đại đạo hàm nghĩa cũng bị trưởng khống. Như kia linh hồn hàm nghĩa. Còn có kim ô tộc. Những thứ này hàm nghĩa bị trưởng khống, dung nhập hôn nguyên trong thiên địa. Tiêu Vân tự thân đại đạo căn bản là hôn nguyên đại đạo. Hắn lúc này ngưng tụ, trưởng khống cái khác thần thông hàm nghĩa, chỉ là vì hoàn thiện hôn nguyên đại đạo. Bởi vì hôn nguyên đại đạo vốn là bao hàm tất cả, ẩn chứa vạn đạo. Chỉ là, Tiêu Vân trung quy chưa hề hoàn toàn trưởng khống vạn đạo. Hôm nay ta, xem như là bước vào chân thần đại thành cảnh chứ. Đang tương mình quen thuộc thần thông hàm nghĩa bước đầu ngưng tụ, dung nhập hôn nguyên thiên địa về sau, Tiêu Vân kia ánh mắt lóe lên, rốt cục đình chỉ tu luyện, hắn hôm nay đã nện vững chắc cảnh giới, bước vào chân thần đại thành cảnh. Chân thần cảnh tiểu thành đến đại thành cũng không khó khăn. Đây là đối thần đạo hàm nghĩa dần dần trưởng khống. Khó khăn là tròn đầy sau khi trùng kích thiên thần cảnh. Tại đình chỉ tu luyện sau, Tiêu Vân đầu tiên là cảm ứng một phen biển ý thức tình huống. Đầu tiên, trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cảnh giới tại không ngừng tăng lên. Ở trên trời khiển chi địa không ngừng có bán thần hiện lên. Đợi một thời gian, tam đại thần tộc tất có thể trở thành một phương bá tộc. Tam đại thần tộc trưởng thành nhường Tiêu Vân vui mừng. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là hắn phải nỗ lực tăng cao tu vi. Nếu không thì, tam đại thần tộc thần linh đều không thể tiếp tục tiến lên. Cảm ứng một phen những người này về sau, Tiêu Vân chính là đứng dậy, đi ra sân. Tiêu công tử nhà ta có đưa tin cho ngươi. Đương Tiêu Vân đi ra sân, kia phụ trách chăm sóc thị nữ của hắn lập tức cung kính đi tới nói. Ồ! Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc nói, vô tướng công tử có chuyện gì? Đây là hắn lưu lại đưa tin. Thị nữ kia trên mặt mang cười, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, công tử nhà ta thấy ngài đang bế quan, vì lẽ đó không có quấy rầy ngài, đặc biệt dặn dò, ngài như xuất quan, liền tướng này giao cho ngươi. Vô tướng công tử đúng là có lòng. Tiêu Vân cười nhạt, sau đó tiếp nhận thẻ ngọc. Cẩn thận thần chìm vào bên trong, một cái tin ngắn không lọt vào thai bên trong. Đây là nhường Tiêu Vân đi tham gia các tộc thần tử giữa tụ hội. Phía trên viết là sau 10 ngày tụ hội. Cái này đưa tin để lại bao nhiêu ngày rồi? Tiêu Vân dò hỏi. Đã qua 8 ngày. Thị nữ kia nói. Kia còn chưa có bắt đầu. Tiêu Vân khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, đã có cơ hội này. Chính kiến văn rộng rãi hạ cái này thiên tinh thần vực các thần tử. Sau đó, Tiêu Vân cho Liễu Vô Tướng đưa tin, nói cho hắn biết chính mình hội tham gia tụ hội. Một gian bên trong phòng khách, Liễu Vô Tướng đang cùng Nhâm Thiên Hành gặp nhau. Chứ ngoài ra, vẫn có mấy cái đại tộc thần tử ở đây. Đột nhiên, Liễu Vô Tướng yêu tiếng rung. Nhưng là Tiêu Vân cho hắn đưa tin. Tại cảm ứng một phen về sau, Liễu Vô Tướng khỏe miệng lộ cười. Thế nào? Bên cạnh Nhâm Thiên Hành mắt lộ vẻ tò mò. Tiêu công tử đã xuất quan, đồng ý tham gia lần này tụ hội. Liêu vô tướng cười nói. Âu nghe vậy, Nhâm Thiên Hành ánh mắt sáng lên, đạo, như vậy rất tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp biết hạ thủ đoạn của hắn. Ha ha, không biết Liêu huynh nói là vị nào thần tử. Bên cạnh một cái đại tộc thần tử do hỏi. Đây là Tù Ngưu bộ tộc thần tử. Tên là Thu Ngang. Đây là ta mới quen một người bạn. Liêu vô tướng cười nói. Mới quen bằng hữu. Bên cạnh mấy cái đại tộc thần tử đều đầy mặt hiếu kỳ, đạo, có thể làm cho Liễu huynh như vậy chắc là cá nhân vật chứ. Không biết hắn sức chiến đấu làm sao? Là cái gì thần tộc? Mấy người dò hỏi. Ở đây, tổng cộng có 40 mấy thần tử, đều là vừa mới đáp ứng lời mời tới đây đại tộc con cháu. Hắn sức chiến đấu làm sao? Ta cũng không biết, bất quá nghe nói hắn đã từng lực bị bại ma vương. Liêu vô tướng cười nói, cái gì? Lực bị bại ma vương? Nghe vậy, các thần phải sợ hãi, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Hắn cảnh giới gì? Một cái chân thần dò hỏi. Biết hắn lúc tài chân thần cảnh tiểu thành. Liêu vô tướng cười nói, chân thần cảnh tiểu thành. Các tộc thần linh đều nhíu mày. Liêu huynh, ngươi cái này không phải nói đùa chứ? Kia Thu ngang nghiêm mặt nói rằng, đùa giỡn. Chỉ là chân thần, cũng có thể lực bại ma vương. Nếu nói là chuẩn thần vương, lực bại bị thương ma vương còn có thể. Hoặc là chuẩn thần vương nhờ vào trí bảo, lực bại ma vương. Thật là thần. Cái này chênh lệch cảnh giới nhiều như vậy, cho dù có trí bảo cũng không thể có thể a. Chứ phi là trí tôn binh. Ha ha, sự tình làm sao, chúng ta cũng không biết, chư vị cũng không cần sốt ruột, bất quá, bất kể như thế nào, ta công tử khí chất siêu phàm, không phải bình thường thần tử có thể so với, ha ha, tin tưởng sức chiến đấu của hắn cũng sẽ không kém, như có cơ hội, có thể kiến thức một phen, cũng là không tệ. Nhâm Thiên Hành cười nói, đối với hắn mà nói, có thể tiếp xúc không giống đại tộc đối thủ, cũng là một chuyện vui. Nếu Nhâm huynh đối với người này cũng như vậy tôn sùng, chúng ta đúng là phải cố gắng kiến thức một phen. Nghe vậy, bên trong đại sảnh thần tử đều mắt lộ mong đợi. Bọn họ đến nghĩ rốt cuộc là ai, có khả năng này, sẽ bị Liêu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành như vậy tôn sùng. Phải biết, Liêu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành tuyệt đối là giữa trưởng các thần chính giữa người tài ba A. Ha ha, nói vậy ngày mai sẽ không để cho chư vị thất vọng. Nhâm Thiên Hành cười nói. Chương 1841, thần tử chi tụ. Chương 1841, thần tử chi tụ. Tiêu Vân sự tình nhường các tộc thần linh tràn đầy mong đợi. Xin mọi người tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Nhâm Thiên Hành cùng Liễu Vô Tướng cũng đang mong đợi một ngày kia đến. Trên thực tế, từ biết Tiêu Vân sự tích bắt đầu, bọn họ liền rất muốn gặp biết hạ người thanh niên này thực lực. Chỉ là bị vướng bởi mặt mũi, bọn họ cũng không dễ công nhiên yêu cầu luận bàn. Điều này cũng không phù hợp người chủ địa phương. Cho tới cái này người trong đại điện, càng nhiều hơn chính là ngờ vực. Một cái hậu sinh, nhưng có thể lực bại ma vương. Lừa gạt người nào? Căn cứ tin tức, kia Tiêu Vân sẽ tham gia lần này tụ hội. Tại một gian bên trong phòng khách, Ú Tử Ảnh lạnh lẽo âm trầm nói. Như thế tốt lắm. Lý Kim Văn nhếch miệng lên một vệt độ cong, đạo, cũng không biết cái tên này có năng lực gì. Đối với Tiêu Vân sức chiến đấu, hắn cũng hiếu kỳ. Nếu không nhờ vào trí bảo, hắn còn có thể cùng nhân kiệt tranh đấu sao? Đáng tiếc, hiện tại hắn là tại cựu đầu xà tộc. Dực Phong nhưng là trong lòng thở dài. Ở đây, cho dù là Hoàng Kim Dực thú tộc cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao, cựu đầu xà cũng là một cái bá tộc, thậm chí tiếng tăm còn mạnh hơn Hoàng Kim Dực thú tộc bên trên như vậy mấy phần. Cựu đầu xà tộc bên trong, tụ hội còn chưa có bắt đầu, các tộc thần tử cũng đã là tâm tư dị biệt. Đối với điều này, Tiêu Vân Tỉnh không biết chuyện. Hai ngày sau, cựu đầu xà tộc một chỗ huyền không trên chiến đài. Xèo, xèo. Các tộc thần tử lục tục bước chậm mà tới. Sàn chiến đấu rộng rãi, bốn phía bày đầy cổ mục điêu khắc thành chắc kỷ. Kia ngọc thạch điêu khắc thành trên bồ đoàn đã có không ít người ngồi khoanh chân. Chắc kỷ bên trên rượu ngon bày ra, bên cạnh còn có cựu đầu xà tộc mỹ nữ hầu hạ, trên chiến đài lúc này có kiêu nhân múa lên. Đây là tiền tố, vì mọi người trợ hứng. Như vậy đúng là có vẻ có mấy phần phong nhã khí. Lúc này, Lý Kim Văn cùng Ú Tử Ảnh đã ngồi xuống. Kia Dực Phong nhưng là ngồi xuống ở cạnh bọn họ. Lần này cũng đã tới không ít người, đều là thời kỳ thượng cổ quen biết đã lâu. Nghiệm võ đài bên trên, đại tộc thần tử ánh mắt chuyển động, nhìn quét bát phương. Bọn họ cũng muốn người nào tới tụ hội. Tiêu công tử đến. Đông dưng, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng là cựu đầu xà tộc một cái chân thần mang theo Tiêu Vân cùng Di Phù hướng này bước chậm mà tới. Ha ha, Tiêu công tử đến. Liêu vô tướng đứng dậy, theo tiếng kêu nhìn lại. Không chỉ có là hắn, lúc này các tộc chân thần cũng không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được vùng hư không đó. Trên người mặc vân trắng trường bảo Tiêu Vân cùng Di Phủ bước chậm mà tới. Hắn ánh mắt cất động, tại phía trước đảo qua. Ánh mắt đi tới, các tộc chân thần đều bị hắn thu tại trong mắt. Những thứ này thần tử khí tức đều không yếu, có mấy cái nhân vật. Chỉ là một chút, Tiêu Vân cảm ứng đã đoán được những thứ này chân thần hơi thở cao thấp. Tiêu công tử, xin mời. Liêu vô tướng hướng Tiêu Vân mở miệng, tay chỉ hắn phía dưới chắc kỳ nói. Đó là hắn đặc biệt cho Tiêu Vân lưu lại ghế. Tại đó cửu đầu xà tộc chân thần dẫn dắt đi. Tiêu Vân bước chậm mà tới. Đây chính là cái đó lực bị bại ma vương thanh niên. Đương Tiêu Vân cất bước đi tới, các tộc chân thần trong lòng bắt đầu thầm nghĩ. Khí độ là bất phàm, có thể cảnh giới cũng chỉ có chân thần đại thành mà thôi. Có người thản nhiên nói. Đối với Tiêu Vân, bọn họ cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình. Người ở chỗ này cái nào không khí độ bất phàm. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn cảnh giới tài là căn bản. Tiếp theo, chính là các tộc thần thông hàm nghĩa mạnh yếu đi. Hy vọng hắn chân có mấy phần thực lực. Thú Ngưu tộc Thu Ngang ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Vô số đạo ánh mắt tụ tập tại người, có thể Tiêu Vân lại có vẻ rất hờ hững. Hắn cứ như vậy đi theo cửu đầu xà tộc chân thần bước chậm mà đi. Đúng là bên cạnh hắn di phủ, tiếng hít thở kia lại có chút căng thẳng. Dù sao, nơi này chính là hội tụ không ít đại tộc nhân kiệt. Những kia chân thần có khí chàng một cách tự nhiên sẽ làm cho người ta một luồng cực lớn áp bức. Phổ thông thần linh ngồi ở chỗ này đều sẽ cục xúc bất an. Tiêu Minh. Đương Tiêu Vân bước chậm mà đến, Nhâm Thiên Hành chính là đứng dậy, hướng về hắn ôm quyền. Nhâm huynh. Tiêu Vân ôm quyền đáp lễ. Xin mời. Liêu Vô Tướng cùng Liễu Thị rất nhiều chân thần ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang rộng trên đài. Thân là chủ nhân, bọn họ ghế tại trên bậc thang. Những khách nhân kia lại tại bảy đạo dưới bậc thang bình đài. Cái này vẫn như cũ dường như đại điện bài vị. Chủ nhân ở vùng trung tâm, chỗ ngồi cũng hơi cao hơn mấy phần. Tân khách nhưng là tại hai bên trái phải lần lượt sắp xếp ra. Lúc này hắn hướng về Tiêu Vân đưa tay, chỉ về hắn dưới tay bên phải ghế. Mà tại Liễu Thị bên trái đoan tọa nhưng là Nhâm Thiên Hành cùng mấy cái Nhâm Thị chân thần. Đây là biểu hiện cựu đầu xa tộc đối với bọn họ. Tiểu tử này cư nhiên được an bài tại đó. Thấy vậy, có đại tộc chân thần ánh mắt âm u, lộ ra mấy phần không cam lòng. Nhâm Thiên Hành được an bài tại Liễu Thị dưới tay trái vị cái thứ nhất, bọn họ không có ý kiến. Có thể cái này Tiêu Vân được an bài bên phải bên vị trí thứ nhất, điều này khiến người ta có phần không thích. Bên phải. Điều này hiển nhiên là so với bên trái vẫn vị trí trọng yếu. Cái này Tiêu Vân dựa vào cái gì ngồi ở chỗ đó. Chẳng lẽ là thuyết thanh niên này so với bọn họ những thứ này đại tộc thần tử thân phận vẫn cao quý sao? Không khí trong sân lập tức biến đổi. Các tộc thần tử nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhằm vào. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là nở nụ cười, cũng không có biểu thị quá nhiều tâm tình chập chờn. Ở tại bọn hắn kiến thức một chút người thanh niên này thực lực mới là bọn họ chỗ mong đợi sự tình. Tiêu Vân nhưng cũng không khách khí, kia bước dài xuất, liền hướng về kia ghế mà đi. Di phủ tự nhiên với hắn chỗ ngồi một bên. Ha ha, bây giờ người cũng đến đông đủ, rất cảm tạ các vị đạo hữu có thể tới này gặp nhau, lấy đạo đồng nghiệp. Đương Tiêu Vân ngồi xuống, Liêu Vô Tướng đứng dậy, nhìn chung quanh tứ phương, cười nói. Khách khí. Các tộc thần tử đáp lễ. Bây giờ thần đạo hưng, chúng ta đặt chân thần đạo, có thể tưởng tượng phải không ngừng tiến bộ, lại cần phải không ngừng nghiệm chứng, mài giũa, chúng ta có thể lẫn nhau luận bản, cũng là khó được chuyện tốt, vừa vặn, lần này tới một cái bản mới, ở đây, Liễu Mộ cho chư vị giới thiệu một chút. Liêu Vô Tướng lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Tiêu Vân. Vị này chính là Tiêu Vân, Tiêu công tử, vì ta gần đây kết bạn một người bạn, ha ha, đừng là chân thần đại thành cảnh, lại là một cái nhân vật, đã từng lực lùi quá ma vương, sau đó tiền đồ không thể đo lường, sau đó chư vị huynh đệ, còn tưởng là cùng với thân cận nhiều hơn, cùng nhau đặt chân thần đạo đỉnh phong. Tại Liêu Vô Tướng mở miệng lúc, Tiêu Vân cũng là tùy theo đứng dậy. Tiêu Vân, ở đây gặp chư vị công tử. Tiêu Vân chắp tay, hướng về các thần hơi nhẹ chào. Xem như là nhận thức một chút. Khách khí. Các tộc thần tử gật đầu, ôm quyền nở nụ cười. Ha ha, Tiêu Minh, đón lấy ta giới thiệu cho ngươi những người bạn mới này. Liêu Vô Tướng sau đó ánh mắt xoay một cái, nhìn phía bên trái bên những thần kia tử. Làm phiền. Tiêu Vân ôm quyền. Đây là nghịch loạn thần mâu tộc, Nhâm Thiên Hành, Nhâm công tử, ha ha, các ngươi đã quen biết. Liêu Vô Tướng nở nụ cười. Nhâm Thiên Hành ôm quyền nở nụ cười. Bên cạnh hắn vị này chính là Thiên Hành tộc đệ. Đảm đương bình minh, cũng là một cái nhân vật. Liêu Vô Tướng tiếp tục nói. Sau đó, kia đảm đương bình minh hướng Tiêu Vân ôm quyền. Tiêu Vân cũng trở về lễ, xem như là song phương quen biết. Đây là Tú Ngưu tộc Thu Ngang, ha ha, cái này nhưng là một cái cổ tộc, Thu Ngang huynh sức chiến đấu phi phàm, sau đó các ngươi có thể luận bàn khẽ đảo. Liêu Vô Tướng tiếp tục giới thiệu. Như có cơ hội, sau đó mong rằng Tiêu công tử vui lòng chỉ giáo. Kia Thu Ngang ôm quyền, cất cao giọng nói. Người này đúng là có vẻ rất hào khí, một cái thoải mái người. Nhất định. Tiêu Vân ôm quyền nở nụ cười, nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ kỹ, Tú Ngưu tộc, đây là một cái cổ tộc, cũng rất có uy danh. Đây là Bạc Tinh Thần thể tộc Bạc Dịch Đảo. Đây là Thanh Nguyên Thần Mâu tộc Mộ Dung Thành. Đây là Đỏ Loan tộc Đỏ Vũ. Liêu Vô Tướng không ngừng cho Tiêu Vân giới thiệu. Những người này đều dồn dập đứng dậy chào. Cuối cùng, bên trái đại tộc con cháu giới thiệu hết, bắt đầu giới thiệu người bên phải. Cái này bên phải cũng là Tiêu Vân bên này người. Ngồi ngay ngắn ở Tiêu Vân bên cạnh rõ ràng là một cái bá tộc tử đệ. Người này trên người mặc cẩm bào, phong thần như ngọc, trước ngực thêu cổ thú, tự có một luồng hoang cổ khí tức tràn ngập ra. Đây là con nghê tộc nghê thư công tử, ha ha, đây chính là có chân long huyết mạch thiên tài. Liêu vô tướng nhiều nhắc nhở một câu, lấy đó. Chân long huyết mạch. Nghe vậy, Thiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ha ha, cái gì chân long huyết mạch, chúng ta huyết thống mỏng manh, từ lâu không phục tổ tiên oai, sao dám nói long. Nghê thư công tử đứng dậy cười nói. Tuy rằng hắn lời nói khách khí, vừa vặn bên trên kia cố khí phách, vẫn như cũ khó có thể áp chế biểu lộ mà xuất. Đây là tới tự huyết mạch khí thế. Sớm nghe nói về con nghê tộc mạnh, bây giờ nhìn thấy, đúng là Tiêu Mô may mắn. Thiêu Vân ôm quyền cười nói. Khách khí. Nghê thư nở nụ cười, sau đó ngồi xuống, nhưng không có biểu thị quá nhiều, cũng không có thuyết muốn cùng Tiêu Vân so tài ý tứ. Tựa hồ đang hắn nghĩ muốn cho hắn ra tay, còn phải có một chút tư cách này. Đây chính là bá tộc tử đệ ngạo khí. Đây là Hoàng Kim Dực thú tộc Lý Kim Văn. Sau đó, Liêu Vô Tướng lần nữa giới thiệu, cười nói, Lý huynh thân như thần kim, kia sức chiến đấu, có thể là phi thường người có thể so sánh. Đối với tộc này, Liêu Vô Tướng cũng nói thêm một câu, Hoàng Kim Dực thú tuyệt đối là một cái bá tộc, chính là tại thời kỳ thượng cổ trong 9 tầng trời cũng cực kỳ nổi tiếng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không bị bài vị với con nghê tộc sau. Xin chào Lý huynh. Thiêu Vân ôm quyền. Khách khí. Lý Kim Văn nở nụ cười. Sau đó, Liêu Vô Tướng tiếp tục giới thiệu. Bởi vì Lý Kim Văn nguyên nhân, ưu tử ảnh cùng Dực Phong liền ngồi ngay ngắn bên cạnh ghế. Đây coi như là cho Lý Kim Văn mặt mũi của. Cái khác đại tộc con cháu cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, Hoàng Kim Dực thú tộc xác thực có khuôn mặt này. Huyễn ảnh thần mâu. Nghe vậy, Thiêu Vân mắt lộ vẻ kinh dị. Làm sao? Thiêu công tử nhận thức bộ tộc ta người. Ưu tử ảnh thăm thẳm nở nụ cười. Ha ha, chỉ là cũng có nghe qua. Thiêu Vân nở nụ cười. Huyễn ảnh thần mâu. Tại nhân giới lúc, hắn nhưng là dung hợp quá tộc này thần mâu A. Bây giờ nhìn thấy tộc này thân tử, vì lẽ đó hắn mới hơi có cảm xúc. Đó là Dực tộc Dực Phong. Liêu Vô Tướng đơn giản giới thiệu. Đối với người thanh niên này, hắn tỉnh không có cái gì. Tuy rằng Dực Phong tại Dực tộc là khó gặp thiên tài, có cơ hội trùng kích thần vương cảnh. Nhưng tại Liêu Vô Tướng loại thiên tài này trong mắt, lại trở nên qua quýt bình bình. Mục tiêu của hắn nhưng là thần quân thậm chí thần tôn trở lên cảnh giới A. Dực tộc. Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt híp lại, vẻ mặt có phần biến động, kia ánh mắt không khỏi liếc nhìn bên cạnh ưu tử ảnh. Những người này tựa hồ là một đường A. Còn nữa, từ Dực Phong trên người, hắn cảm thấy Dực đảo Dực tộc khí tức. Đây chính là Dực đảo năm đó bước vào thiên tinh thần vực người. Tiêu Vân thầm nghĩ, sau đó hướng bên cạnh Di Phủ truyền âm hỏi dò. Thật sự là hắn là Dực tộc người. Di Phủ truyền âm nói. Như những người này đi đến Dực đảo Tiêu Vân ánh mắt vi định, thầm nghĩ đến chưa nhiều chuyện khả năng. Chương 1842, Luận bàn. Chương 1842, Luận bàn. Cái này Dực Phong cùng U Tử Ảnh cùng với Lý Kim Văn rõ ràng là người cùng một con đường. Xin mọi người tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Bằng không lấy thân phận của hắn, căn bản không có thể có thể vào chỗ ở đây. Vừa nghĩ tới huyễn ảnh thần mâu thần thông về sau, Tiêu Vân liền nghĩ đến rất nhiều. Mình tại Dực đảo cùng kia ma vương đại chiến cảnh tượng, nên đã bị bọn họ đoạt được biết. Hy vọng những người này không có tấm lòng kia, bằng không Tiêu Vân trong con ngươi nơi sâu xa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Bất quá loại này ánh sáng cũng không có toát ra tới. Hắn mặt ngoài vẫn là không hề lay động. Ha ha, thật là khéo, ta quang thời gian trước, liền tại Dực đảo trải qua. Tiêu Vân khẽ mỉm cười. Việc này, tộc nhân ta đã đưa tin báo cho biết. Dực Phong cười nói. Ồ, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Tiêu công tử tại Dực đảo đánh tan ma vương, giải bộ tộc ta hỏa lớn, vì ta tộc cân nhân, kính xin được Dực một cái nào đó bái. Dực Phong khỏe miệng lộ cười, chắp tay hướng về Tiêu Vân không người, xa xa cúi đầu, để bày tỏ bày ra chính mình cảm kích. Khách khí. Tiêu Vân cười nhạt một cái nói, không biết Dực Phong công tử có thể đi Dực đảo. Đi tới. Dực Phong không e dè nói. Hắn biết, có một số việc, căn bản không cách nào ẩn giấu. Dù sao, đạt đến cảnh giới này về sau, thần linh thủ đoạn đã không phải là phàm nhân có thể so với. Ẩn giấu ngược lại sẽ nhường Tiêu Vân sinh ra lòng nghi ngờ. Rời nhà hồi lâu, cũng nên đi đi tới, bất quá mong rằng quý tộc có thể cùng ảnh xa tộc một mạch khắc chế ở chung. Tiêu Vân nói rằng, đương nhiên, hắn cũng không có gửi hy vọng người này hội nghe chính mình. Lúc này lên tiếng như vậy, cũng coi như là kết thúc ngữ đi. Tiêu công tử mở miệng, tự nên như vậy. Dực Phong cười nói. Sau đó, hắn liền như vậy ngồi xuống. Cái này Tiêu Vân thật sự lực lùi quá ma vương. Bất quá tại Dực Phong ngồi xuống lúc, các tộc thần tử nhưng là lông mày bốn cong, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu, Liêu Vô Tướng mở miệng, bọn họ còn chưa tin. Nhưng lúc này nhiều hơn một người nghiệm chứng, bất kể như thế nào, lại nhiều hơn một phần khả năng. Lẽ nào hắn là một cái nào đó thượng cổ đại tộc đại năng con trai? Hữu thần tử như vậy thầm nghĩ. Chứ ngoài ra, bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, một cái chân thần có thể đẩy lùi ma vương. Sau đó, Liêu vô tướng vì Tiêu Vân nhất nhất giới thiệu những thứ này đại tộc thần tử. Ở trong đó có phần là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nghe nói Tiêu công tử lực lùi quá ma vương, như chiến tích này, để cho chúng ta thẹn thùng, cũng không biết Tiêu công tử đến từ cái nào đại tộc. Tại giới thiệu hết về sau, kia Thu ngang ánh mắt ngưng lại, do hỏi, thiên tinh thần vực tuy lớn, nhưng khi bên trong mấy nhân kiệt, chúng ta vẫn có nghe thấy. Đúng vậy a. Bạc Dít gào phụ hòa nói, lúc trước, chúng ta nhưng là chưa từng nghe qua Tiêu huynh tên a. Nhất thời, các tộc thần tử đều liếc mắt, nhìn hướng Tiêu Vân. Ha ha, tại hạ cũng không phải là thiên tinh thần vực người, các vị đạo hưu chưa từng nghe qua cũng là bình thường, còn lực lùi ma vương, lại là bởi vì kia ma vương trọng thương, đã sớm không phục ma vương oai, trùng hợp, tại hạ từng tại bên trong di tích thu được chút ít cấm khí, tài may mắn đem đẩy lùi, loại này chiến tích, không đề cập tới cũng được. Tiêu Vân khoát tay hào nói, khi hắn cái này xác thực không có có gì đáng tự hào. Ồ, nghe vậy, các tộc thần tử nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Nguyên lai Tiêu huynh không phải thiên tinh thần vực người, không trách nhìn không quen mặt, bất quá không có quan hệ, người tu đạo vốn là đến từ thiên nam địa bắc, vì sao phân lẫn nhau. Chúng ta có thể ngồi ở chỗ này chính là hữu duyên, ở nơi này thiên tinh thần vực, nếu đang có chuyện, Tiêu huynh đều có thể thông báo chúng ta một tiếng. Thu ngang cười nói, nhất định. Tiêu Vân khách sáo nói, ha ha, nếu tất cả mọi người quen biết, như vậy cũng không cần khách sáo. Liêu vô tướng cao giọng mà cười. Sau đó, hắn nhìn chung quanh bát phương. Đạo, bây giờ tất cả mọi người đặt chân thần đạo, nói vậy cũng đều nghĩ lẫn nhau luận bàn lật một cái, nghiệm chứng chính mình đoạt được. Đúng là như thế, thiên tinh thần vực tuy lớn, nhưng đối thủ khó tìm, chúng ta hiếm thấy tụ tập tới, có thể luận bàn lật một cái, cũng là không tệ. Bạc Dít gào cười nói. Ha ha, đã như vậy, chư vị liền thừa này, tận tình ra tay, cùng các vị đạo hữu một chiến. Liêu vô tướng nói. Được. Các tộc thần linh gật đầu. Ai tiên trước tiên đăng tràng? Liêu vô tướng cười nói. Nhất thời, các thần mang cười, nhìn hướng người khác, không người trước tiên lên sàn. Đầu tiên lên sàn, nhất định là tướng bị người chú ý, nếu thực lực không đủ, dễ dàng trở thành chuyện cười. Tiêu Vân cũng một mặt lạnh nhạt, không có muốn đầu tiên xuất thủ ý tứ. Ở bên cạnh hắn, một cái cựu đầu xà tộc nữ tử chính là hắn rót rượu. Ha ha, nếu không người mở màn, như vậy không cách nào, ngươi đi hâm nóng trợ. Thấy không có người ra trận, Liêu vô tướng nở nụ cười, nhìn hướng bên người một người. Đây là hắn tộc đệ, tên là Liễu không cách nào. Tuy rằng hắn không bằng Liễu vô tướng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng là cá nhân kiệt. Được. Liễu không cách nào gật đầu, đối với người huynh trưởng này, hắn cũng là tràn đầy kính ý. Sau đó, hắn đứng dậy, chính là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Liễu không cách nào, thân mặc áo bào xanh, hắn vóc dáng vón dài, đầu đội thanh quan, cũng là một cái phong độ phiên phiên mỹ nam tử. Liễu không cách nào ra trận sao? Ha ha. Cái này Liễu không cách nào thực lực cũng cực cường, có hắn ra trận, cũng không tệ. Rất nhiều thần tử gật đầu mà cười. Có thể vừa mở trận liền kiến thức hạ cửu đầu xà tộc thủ đoạn, cũng coi như là một việc vui lớn. Đương bước tiến di chuyển, Liễu không cách nào liền là xuất hiện ở phía trước trên chiến đài. Cái này sàn chiến đấu rất rộng rãi, có thể có trăm dặm chu vi. Ở trên mặt này khắc đầy thần văn, một luồng mênh mông khí tức tản ra, khiến mọi người nổi lòng tôn kính. Đây là thần linh sàn chiến đấu. Có khác đỉnh cấp thần vương lưu lại dấu ấn. Bình thường người ở đây ra tay, căn bản sẽ không hư hao sàn chiến đấu. Vụ. Đương Liễu không cách nào bước lên sàn chiến đấu lúc phía trên thần văn nhảy lên cao, lập tức phóng ra một luồng thần uy. Sau đó, một cái vầng sáng tướng cái này sàn chiến đấu bao phủ. Như vậy, đại chiến sinh ra dư âm sẽ không lan đến cái này quan chiến đài. Ha ha, Liễu mô bêu xấu, đến làm cái này mở màn người, không biết vị đạo hữu kia đồng ý tới chỉ giáo. Liêu không cách nào ánh mắt nhìn quét bát phương cười nói. Nếu không cách nào huynh mở màn, như vậy thì nhường tiểu đệ tới lĩnh giáo một phen đi. Đương Liêu không cách nào sau khi mở miệng, tại ghế bên trong, một cái thần tử đứng lên nói. Đây là cổ tê tộc một cái chân thần, tên là Tê Trọng. Hắn thân cao trưởng hai, có vẻ lỗ võ mạnh mẽ. Thùng thùng. Chỉ thấy được hắn cất bước mà đi, mỗi một bước bước ra, cũng làm cho hư không run lên. Một cố cường đại vực trường lực lượng tràn ngập ra. Làm cho phụ cận không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Bên cạnh thần linh đều là vì đó như mày. Cổ Tê tộc. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Cổ Tê tộc là một cái hoang cổ đại tộc, bọn họ huyết thống cuồng bá, tính cách hiếu chiến, không chỉ có trời sinh thần lực, còn có đặc hữu trọng lực vực trận thần thông. Cựu đầu xa tộc cô gái kia hướng Tiêu Vân giải thích. Nữ tử này là một hầu gái, tới hầu hạ Tiêu Vân. Có thể tu vi của nàng đã đạt đến hư thần cảnh. Nhiều người như thế tới hầu hạ Tiêu Vân, cũng coi như là đối Tiêu Vân kính trọng. Đương nhiên, những người này cũng sẽ không phản cảm. Bởi vì nữ tử này cũng có thể cảm giác được Tiêu Vân chỗ đặc thù. Tuy rằng nàng là thiên tài, nhưng so với những kia nhân vật hàng đầu, lại cuối cùng vẫn là chênh lệch chút ít. Tại Thiên Tinh Thần Vực, căn bản không thiếu thiên tài. Vô số người đều nhất định phải lưu lạc tại dòng sông lịch sử chính giữa. Trời sinh thần lực. Còn có vực trường thần thông sao? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đối với điều này, hắn cũng tràn đầy mong đợi. Chương 1843, thôi diễn thần thông. Chương 1843, thôi diễn thần thông. Tiêu Vân đến Thiên Tinh Thần Vực chính là muốn kiến thức hạ những thứ này cổ tộc thần thông. Xin mọi người tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù hắn thần thông cái thế, khả năng hiểu thêm cái khác thần thông cũng là không tệ. Huống hồ, hắn tu Hỗn Nguyên Đại Đạo, nhất định phải trước hiểu vạn đạo hàm nghĩa. Tê Trọng bước chậm mà đi, mỗi một bước bước ra đều có được một cỗ cường đại trọng lực tóe phát ra. Sơ qua về sau, hắn bước vào kia trên chiến đài, xuyên qua quan văn, liền xuất hiện ở liêu không cách nào đối diện. Xin mời. Hai người đối lập, đương kia xin mời chữ mở miệng, một luồng thần đạo hàm nghĩa bắt đầu tràn ngập ra. Cái này tê có thai thượng thần văn nhúc nhích, biến thành một cái thiên địa. Tại ngày này địa chi bên trong, một đầu thần tê hư ảnh như ẩn như hiện. Một luồng trọng lực vực trận, hướng về phía trước quét sạch mà đi, phải đem kia liếu không cách nào cho bao phủ. Trên chiến đài có thần văn nhúc nhích, tướng loại khí tức này gợn sóng hết mức cho lan truyền ra ngoài, dùng cái này khiến mọi người cảm ứng trên chiến đài hai người mạnh yếu. Thậm chí, các tộc thần linh cũng có thể tướng tâm thần của chính mình rót vào sàn chiến đấu biên giới kia lưu lại trong tinh thạch. Bằng này, bọn họ có thể cảm động lây, thật giống như chính mình ngay tại trên chiến đài. Trọng lực vực trận, vực trường như thiên địa, chính giữa thần lực như mang, ở khắp mọi nơi. Trên chiến đài, Liễu không cách nào ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Đối với cái này cổ tê thần tộc thần thông, hắn tự nhiên là có hiểu biết, chỉ là, tại thành vì chân thần về sau, hắn nhưng không có cùng tộc này người giao thủ. Bây giờ lần nữa giao chiến, hắn cũng là chiến ý lẫm liệt. Lập tức một luồng thần đạo khí tức cũng là từ trên người hắn tuệ phát ra. Chỉ thấy được Liễu không cách nào trên người thần văn núp ních, một cỗ cường đại huyết thống thần đạo chi lực như lũ quét giống như bắn ra. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn quang ảnh lấp lóe, như diện hóa ra một cái khí huyết thần hải. Tại đó thần hải bên trong, một cái cựu đầu xà chính hưng khởi cơn sóng thần. Cái này Liễu không cách nào cũng không có diện hóa ra bản mệnh thân, cũng đã khí thế khinh người, có một luồng hoang cổ tư thế quét sạch bát phương. Loại khí thế này làm cho tâm thần người run rẩy, quả thực như gặp hồng hoang thánh thú. Một loại vẻ kính sợ xông lên đầu. Trọng lực vực trận, thần lực ép sơn. Thanh âm trầm thấp từ kia tê trọng trong miệng thốt ra. Vù. Chỉ thấy được phía trước quang ảnh lấp lóe, sau lưng của hắn có một con thần tê đập ra, trực tiếp hướng về kia Liếu không cách nào một trưởng vỗ đi. Đây là tê giác chi trưởng, rất thô giáp. Nhưng nếu cẩn thận kia thần trưởng hoa văn như thần văn đan dệt. Những thứ này thần văn vẫn rất mơ hồ, như cùng là mô hình. Có thể mỗi một đạo vân tay đều ẩn chứa huyền diệu đại đạo hàng nghĩa. Nếu như cẩn thận cảm ứng mà đi, có thể phát hiện những kia hoa văn chính giữa ẩn chứa là trọng lực hàng nghĩa. Trong lòng bàn tay bước đầu ngưng tụ đại đạo quy tắc hàng nghĩa, đây là muốn bước vào chân thần cảnh viên mãn dấu hiệu. Bàn tay to này hạ xuống hóa vì thiên địa, từng đạo thần văn giống như sắc bén giống như hướng về phía trước cắt chém mà đi. Ở tình huống như vậy, liền tránh né đều không thể tránh né. Cổ tê tộc thần lực bá đạo, sức chiến đấu cường hãn, không phải người thường có thể so sánh. Rất nhiều xem cuộc chiến chân thần ánh mắt ngưng lại, bọn họ lấy tâm thần cảm ứng, có thể phát hiện kia tê nặng điểm mạnh. Chân thần cảnh viên mãn, so với đại thành xác thực còn cao thâm hơn chút ít. Tiêu Vân cũng đang yên lặng cảm thụ. Đặt đến cái này tu vi, chỉ cần thoáng cảm ứng liền có thể phát hiện quy tắc hàm nghĩa trưởng khống mạnh yếu. Cổ tê tộc thiên thần lực, vẫn ẩn chứa trọng lực thần thông. Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm. Đây là nhờ vào thần lực diễn biến đại đạo hàm nghĩa, nếu là thần lực, ta cũng có. Tại trầm ngâm lúc, Tiêu Vân cũng đang bí ẩn thôi diễn trọng lực vực trận. Cái này trọng lực chi đạo, cũng là đại đạo một loại. Hán tâm thần hơi động, kia âm dương bảo giám chính là diễn sinh ra một luồng nghịch loạn thiên cơ hàm nghĩa. Đây là đang trợ hắn thôi diễn cái này trọng lực hàm nghĩa. Chứ ngoài ra, Hỗn Nguyên Thiên Địa cũng ở đây trong óc diễn biến. Tiêu Vân đây là đang cảm ngộ, muốn suy diễn vạn đạo. Tuy rằng hắn xem như là bước vào chân thần cảnh đại thành, có thể cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, cần phải không ngừng tích lũy cùng lắng động mới có thể trùng kích viên mãn cảnh. Tại Tiêu Vân thôi diễn trọng lực vực trận hàm nghĩa lúc, Liều không cách nào cũng cường thế ra tay rồi. 9 con thôn nguyên thuật. Thanh âm trầm thấp từ Liễu Không Cách Nào trong miệng thoát ra. Đương thanh âm này truyền ra, tại Liễu Không Cách Nào sau lưng, kia cửu đầu xà pháp tướng thân hơi động, hướng về phía trước đột nhiên nhào tới. Như xa xa có thể lấy cực kỳ đồ sộ trên đầu người che kín vảy xanh cự xà kia chín viên đầu lâu đột nhiên bành trướng lên. Tại những đầu lâu này trên có đạo văn lấp lóe, một luồng đại đạo khí tức từ kia chín cái sừng nhọn bên trên tóe phát ra. Sau đó, đạo văn đan dệt, tại phía trước diễn hóa ra một vòng tròn. Cái vòng tròn này như một cái thiên địa, một luồng thôn phệ thiên địa khí thế tùy theo tóe phát ra. Ào ào. Ở nơi này vòng tròn bên trong, đạo văn đan dệt, tướng phía trước đến từ tê nặng trọng vực thần lực cho hết mức dẫn vào cái này vòng tròn chi bên trong. Trọng vực thần lực, ẩn chứa tê trọng bản thân quản lý thần đạo hàm nghĩa. Chỉ là một đạo thần lực, lại tựa hồ như khó có thể phai mở, có nứt thiên địa chi uy. Cho dù bị dẫn vào viên kia trong vòng, nó cũng thế không thể đỡ hướng về phía trước tàn phá, ép xuống. Đây chính là thần đạo hàm nghĩa, vượt ra khỏi người phàm bản thân quản lý thần thông. Vù vù. Bất quá, cho dù kia tê nặng thần lực vẫn như cũ, giống như một cái trọng lực thiên địa áp bức mà tới. Có thể viên kia trong vòng 9 viên đầu rắn liền như là nuốt chửng chi huyền, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt cái này trọng lực vực nơi phóng thích ra thần lực chi mang. Vù vù. 9 viên đầu lâu diễn hóa ra 9 cái màu xanh vực sâu, như hố đen giống như cắn nuốt vô cùng thần lực. Kia thần lực không cam lòng bị nuốt, tại cường thế phản kích, như thần mang, muốn tê liệt cái này nuốt chửng vực sâu. Ông ngong. Thần đạo hàm nghĩa tại giao chiến, sàn chiến đấu hư không đang run rẩy. Tài vừa ra tay, tê trọng cùng không cách nào cũng đã bắt đầu chân chính giao chiến. Đây là so từng người thần đạo hàm nghĩa mạnh yếu. Cựu đầu xà, lại còn có cái này thần thông. Tại thôi diễn trọng lực hàm nghĩa lúc, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cảm ứng được cựu đầu xà thần thông. Ta cựu đầu xà tộc, tại thời kỳ hoang cổ liền tồn tại. Tại Tiêu Vân bên người, kia cựu đầu xà tộc nữ tử thấy hắn mắt lộ kinh ngạc, lập tức cười nói, bộ tộc ta cổ tổ đã từng cùng chân long tranh đấu, thần thông mạnh nhường cựu thiên các thần đều kính nể. Có vị cổ tổ, trực tiếp liền nuốt 9 ngày. Cái này 9 ngày, là 9 cái cùng cảnh giới cường giả. Đây là cựu đầu xà thôn nhật chiến tích. 9 ngày. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Thái Dương. Đây là Kim Ô một mạch. Kim Ô cái này nhưng là một cái cổ xưa đại tộc. Tiêu Vân tự nhiên biết sự cường đại của bọn nó. Cho tới cái này cựu đầu xà tộc có hay không nuốt chính là thuần túy nhất Kim Ô tộc. Vẫn là những kia huyết thống mỏng manh cái gì thần dương thân thể liền biết rồi. Phải biết, một ít chi thứ. Có thể là kém xa tít tắp vậy chân chính cổ Kim Ô. Như kia Thiên Dương thần thể. Như kia Cửu Dương thần thể. Bọn họ chính là thoát ly với Kim Ô tộc thần thông hàng nghĩa. Chỉ là từng đời một biến hóa, bọn họ sớm cũng không bằng Kim Ô. Bất kể như thế nào, cửu đầu xà tộc cũng coi như rất mạnh mẽ. Dù sao, cho dù không nói nuốt chính là Kim Ô, coi như là Cửu Dương thánh thể mạch này cũng là cực kỳ mạnh mẽ a. Mặc dù đối với cửu đầu xà tộc cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ, bất quá Tiêu Vân cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Tâm thần của hắn hơi động, cũng đang thử cảm ngộ cùng với thôi diễn phân tích cựu đầu xà tộc thần thông hàm nghĩa. Hắn lúc này, đối mỗi loại thần thông đều tràn đầy hứng thú. Chỉ có trưởng khống vạn đạo, hắn mới có thể không ngừng tiến bộ, dùng cái này hoàn thiện hôn nguyên đại đạo. Đây là Tiêu Vân hiện nay muốn tăng lên cội nguồn. Vì lẽ đó, lần tụ hội này, đối với Tiêu Vân mà nói là một cái cực lớn cơ hội. Chương 1844, mượn đường. Trước 1844, mượn đường. Ầm ầm. Kia trên chiến đài, nổ vang ầm ầm, Liễu Không Cách Nào cường thế ra tay, diễn hóa gia tộc này tổ thuật hàm nghĩa tướng tê nặng trọng lực thần đạo không ngừng hóa giải. Xin mọi người tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Đã như thế, tê trọng kia ưu thế nghiễm nhiên mất đi hiệu lực. Đối với một cái tu giả mà nói, chính mình đại đạo thần thông nếu không tại chiếm cư ưu thế, kia chính là một cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Lúc này Liễu Không Cách Nào vẫn tính là tại bình thường phong bị, chống đỡ. Hắn vẫn không có xuất lực đây. Cựu đầu xà tộc xác thực mạnh mẽ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Cái này cựu đầu xà tộc không hổ là có thể cùng chân long tranh đấu tồn tại a. Di Phù mắt lộ kính ý. Đối với cái này cựu đầu xà tộc, nàng cảm thấy vô hình sùng kính. Tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng cũng là xà tộc. Trên chiến đài, Liễu Không Cách Nào đột nhiên cường thế ra tay. Chỉ thấy được hắn nhanh chân đột nhiên bước ra. Sau lưng cựu đầu xà pháp tướng lóe lên, trực tiếp tướng phía trước kia tê nặng trọng lực vực trận thiên địa đều cho kích phá. Một luồng mênh mông cổ uy chấn động ra đến, làm cho kia vực trường đổ nát. Xa xa đạo văn vỡ tan, liền như chiếc gương đổ nát. Đợi đến đạo văn hoàn toàn tán đi, kia trọng lực vực trận cũng tiêu tán theo. Cựu đầu xà xác thực mạnh mẽ, cho dù ta thành vì chân thần vẫn là không cách nào cùng cái này Liêu Không Cách Nào tranh đấu. Tê trọng lẩm bẩm một câu, thân thể kia liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là Liễu không cách nào lại thừa cơ mà tới. Hắn bước dài xuất, thân thể tựa hồ cùng pháp dung hợp với nhau, có từng đạo màu xanh thần văn tỏa ra, dần dần diễn hóa thành một cái pháp tướng thiên địa. Thiên địa này phải đem phía trước Tê Trọng nuốt hết. Hiển nhiên, hắn bắt đầu toàn lực ra tay rồi. Tê Trọng hơi nhướng mày, trên người huyết thống lực lượng cũng hoàn toàn tóe phát ra. Thân thể nó lui nhanh lúc biến thành một vị chiều cao 3 trượng cổ tê. Cổ tê trên người thần văn lượn lờ, mênh mông thần lực dường như sắc bén giống như tàn phá ra, hướng về phía trước hư không cắt chém mà đi. Một luồng ẩn chứa mạnh mẽ trọng lực pháp tướng thiên địa diễn biến, trực tiếp hướng về phía trước kia đập tới cựu đầu xà ép xuống. Chứ ngoài ra, nó ánh mắt ngưng lại, kia tê giác có đạo văn đang lóe lên. Cổ tê khiếu nguyệt. Thanh âm trầm thấp từ nơi này Tê Trọng trong miệng thoát ra. Chỉ thấy được cái kia tê thú nhất vọng, ánh mắt khóa được kia bay lên đập tới cựu đầu xà. Giống. Một tiếng giống to truyền ra, chấn động đến mức phía trước hư không đều sụp đổ rồi ra. Sau đó, cái này cổ tê một sừng thần văn hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng về kia đập xuống cựu đầu xà xạ kích mà đi. Cái này thần thông. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nương tựa vào tâm thần cảm ứng được đòn đánh này sự khủng bố. Đây là cổ tê tộc tổ thuật, tên là cổ tê khiếu nguyệt, đã từng tộc này đại năng, bằng tướng này vầng trăng kia đều đánh rơi. Cựu đầu xà tộc nữ tử giải thích. Tổ thuật. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần đang suy tư. Tại thần vẫn đại lục, những thủ đoạn này được gọi là huyết thống thần thông. Nhưng là cái này thiên tinh thần vực lại xưng là tổ thuật. Tuy rằng xưng hô không giống dạng, lại tên như ý nghĩa, đều là lao tổ truyền thừa xuống thủ đoạn. Như cựu đầu xà tộc cựu xà thôn nguyên thuật. Điều này cũng có thể gọi là cựu xà thôn thiên thuật. Bất kỳ nguyên khí đất trời, nó cũng có thể nuốt, hóa giải. Nay cùng thôn thiên áo nghĩa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương kia cầu vồng xuyên qua hư không, mênh mông thần lực chấn động ra đến, cựu đầu xà cũng đã đập tới. Nó trực tiếp mở ra miệng rộng, liền đem kia cầu vồng nuốt. Từng đạo thần văn đan dệt, như sắc bén phải đem kia cầu vồng cắt chém. Kia chín vị đầu lâu diện hóa ra vực sâu, lại hình như là chín cái đại thế giới lẫn nhau chìm nổi, tại nghiền ép kia cầu vồng. Vù. Rốt cuộc, kia cầu vồng đổ nát. Cái này khả kích lạc nguyệt sáng một đòn, lại không thể chạm đến cựu đầu xà, trái lại bị nó đích tổ thuật cho phai mờ. Đương cầu vồng phai mờ, cựu đầu xà thừa cơ mà đi. Huyễn Thiên Gián Minh. Cũng là tại cựu đầu xà thừa cơ mà đi lúc, Liễu không cách nào kia thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được cái kia chín viên đầu lâu mi tâm thần văn ngưng tụ. Sau đó, tiếng hí vang lên. Đây là rắn chi hí lên, sóng âm không lớn, lại ẩn chứa một luồng đại đạo hàm nghĩa. Cái này hàm nghĩa bất chi bất giác rót vào người biển ý thức, khiến lâm vào một luồng huyễn kính thiên địa chi bên trong. Đây chính là cựu đầu xà nguyên thần công kích. Cái này sóng âm rất có lực xuyên thấu, nó không nhìn cổ tê trọng lực thiên địa, trực tiếp xâm nhập người sau tâm thần chi bên trong tê nặng ánh mắt rõ ràng dại ra. Cái này Liễu không cách nào rốt cuộc thi triển cựu đầu xà tộc hồn đạo bí kỹ. Trận chiến này, Liễu không cách nào tất thắng. Thấy vậy, bên cạnh rất nhiều chân thần cũng là đầy mặt nghiêm nghị, kia ưu tử ảnh ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Bên cạnh Lý Kim Văn đầy mặt nghiêm nghị. Bọn họ Hoàng Kim Dược thú tộc cũng là bá tộc, lại mơ hồ bị cựu đầu xà một mạch đặt lên một đầu. Tuy rằng trong lòng bọn họ không phục, lại không thừa nhận cũng không được cựu đầu xà mạnh mẽ. Cái này sóng âm cũng ẩn chứa thần đạo quy tắc hàm nghĩa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cảm ứng được sóng âm kia chỗ huyền diệu. Đây cũng không phải là thông thường sóng âm thần thông. Cái này nhiều hơn mấy phần đại đạo hàm nghĩa. Có thêm thần đạo sức mạnh quy tắc. Cái này hồn đạo sóng âm cũng thuộc về đại đạo một loại ngựa. Tiêu Vân bắt đầu trầm ngâm. Mà lúc này, Tê Trọng vẻ mặt hơi nhẹ dại ra, kia vực trường lực lượng yếu bớt. Liễu không cách nào bàn tay to kia dò ra, như vớt rồng tê liệt hư không, đánh vào kia cổ tê cự thú trên người. Ầm. Như vậy, kia cự thú bị đánh bay, hung hăng rơi vào trên chiến đài. Đương tê tái phát, Liễu không cách nào bước chậm, chớp mắt liền xuất hiện ở người trước người. Liễu huynh chi thần thông, tiểu đệ kính phục. Đương thân thể rơi xuống đất, người trước mắt ảnh xuất hiện lúc, Tê Trọng thở dài. Nói rằng, như vậy, trận chiến này Tê Trọng bại. Đa tạ. Liễu không cách nào chắp tay nở nụ cười, trên người thần đạo sức mạnh quy tắc nội liễm. Tê Trọng chắp tay, sau đó liền lùi lại từ đây sàn chiến đấu. Khi này Tê Trọng lui ra, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người chế nhạo nó. Cựu đầu xa tộc mạnh mẽ, mọi người đã sớm tâm lý nắm chắc, thất bại cũng không đáng thẹn. Ta trọng lực hàm nghĩa, cuối cùng vẫn là không đủ, nếu là hàm nghĩa đủ mạnh, thần lực như dao, vừa cắt tất cả. Trọng lực nghiền ép mà xuống, sóng âm kia đều không thể tiếp cận ta bản tôn, dù cho cái này thuộc về công kích linh hồn, cũng không phải là vật chất công kích, tại tuyệt đối hàm nghĩa dưới, hết thể đều tướng hóa thành hư vô. Khi trở lại chỗ ngồi về sau, Tê Trọng ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng bại một lần, có thể nó cũng không coi ủ rũ, mà là tại phân tích thiếu sót của mình. Cái này liễu không cách nào đầu tiên là nắm trong tay cửu xà thôn nguyên thuật, sau đó còn có hồn đạo huyễn thiên gián minh, đây coi như là hai loại thần đạo hàng nghĩa. Tiêu Vân trầm ngâm. Ở nơi này trong thời gian ngắn, hắn đã thôi diễn rất nhiều. Mặc dù nói đây là tổ thuật, nhưng cũng là thần đạo hàng nghĩa. Như vậy, hắn đạo lại là cái gì? Tiêu Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc. Lại như tê trọng. Hắn trời sinh thần lực, nắm giữ trọng lực vực trận, còn có tổ thuật. Hắn đạo lại là cái gì? Những thần kia đạo hàm nghĩa đều là của hắn nói. Như có cơ hội, đương cùng những người này từng cái luận đạo. Trong lòng ngờ vực, Tiêu Vân cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ có luận đạo, tài có thể làm cho mình chống trải tầm mắt. Chẳng qua là khi dưới, vẫn phải là tiên kiến thức một chút các tộc thần tử thủ đoạn. Ha ha, còn có ai muốn tới luận bàn một, hai? Trên chiến đài, Liêu không cách nào cười nói. Ta tới. Thanh âm này hạ xuống, lập tức có người đứng dậy. Đây là một cái đại tộc con cháu, vì tù ngưu tộc. Bất quá cũng không phải thu ngang. Cái này thu ngang nhưng là bọn họ mạch này đỉnh cấp thiên tài, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Thu ngưu tộc. Đương mạch này người ra tay về sau, Tiêu Vân trong kia tâm cũng là tràn đầy mong đợi. Cái này cũng là một cái cổ tộc A. Chương 1845, do xét đáy. Chương 1845, do xét đáy. Thu ngưu tộc thiên tài thu phong bước chậm, bước vào sàn chiến đấu. Điều này làm cho các tộc chân thần đều mắt lộ mong đợi. Trên chiến đài, Liêu không cách nào cùng Thu Phong đối lập. Cổ xưa huyết thống khí tức từ trên người chúng tràn ngập ra. Loại kia hàm nghĩa gợn sóng, khiến người ta cảm thấy như tiến nhập một luồng hoang cổ thế giới. Thu Ngưu tộc. Tiêu Vân con mắt híp lại, chính giữa tràn đầy mong đợi vẻ. Truyền thuyết, đây chính là Long Chi cửu tử chính giữa trưởng tử A. Một cái là đã từng cùng chân Long tranh đấu qua cửu đầu xa tộc. Một cái là Long Chi tử. Hai người này gặp gỡ, có thể khuấy lên khởi như thế nào phong vân. Tú Ngưu tộc rất mạnh, nó huyết thống nghịch thiên, có chân long oai, sóng âm kia đại đạo, càng là huyền diệu cực kỳ, là một cái cực mạnh cổ tộc. Cựu đầu xa tộc nữ tử hướng Tiêu Vân nói. Từ ngữ khí của nàng nghe tới, đối cái này Tú Ngưu tộc hiển nhiên so với kia cổ tê tộc muốn xem trọng. Tiêu Vân khẽ gật đầu, kia tâm thần đã thông qua trận đài tinh thạch, tại cảm ứng đến trên chiến đài khí tức gợn sóng. Đối với loại này đại tộc chân thần chi chiến, hiển nhiên hắn cũng không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ gợn sóng. Xin mời. Liêu không cách nào rốt cục mở miệng. Xin mời. Kia Thu Phong ánh mắt ngưng lại, nhanh chân tùy theo bước ra. Đường bước tiến của nó bước ra, phía trước hư không nổi lên một tầng gợn sóng. Sau đó, chỉ thấy được trên người nó đạo văn tóe mà xuất. Những thứ này đạo văn như khí long đằng phi, hướng về phía trước nào tới. Nhưng là, nó bay lên thời gian, vẫn mang theo một loại huyền diệu nhịp điệu. Kia như đại đạo nhịp điệu, lại như thiên địa nhịp đập. Âm luật cùng nhau, lòng người thần, huyết thống cũng vì đó tùy tùng mà động. Loại kia cảm ứng, như tâm thần bị người dẫn dắt, linh hồn bị người khống chế. Cái này hàm nghĩa đương cảm ứng được loại này đại đạo hàm nghĩa về sau, Tiêu Vân trái tim kia căng thẳng, không khỏi vì đó nghiêm nghị. Như vậy hàm nghĩa, thật là đáng sợ. Nếu ngay cả tâm thần đều bị người dẫn dắt, linh hồn đều bị khống chế, kia còn thế nào đánh một trận? Gào gừ. Ngay tại Tiêu Vân vì đó kinh ngạc lúc, kia âm luật gợn sóng hơi động, có tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy được có từng cái hoàng kim tiểu long bay lên mà đi. Những thứ này long không lớn, nhưng là mỗi một đầu đều dương nhanh múa vớt, xé rách hư không, đến thẳng phía trước Liêu không cách nào, khí thế loại này, khiến mọi người kiêng kỵ. Không hổ là long tử hậu duệ. Thấy vậy, Tiêu Vân không nhịn được gật đầu. Lúc rất nhỏ, hắn liền nghe qua chân long cửu tử truyền thuyết. Số 9 là số lớn nhất, nhưng cũng không nói là chân long chỉ có cửu tử. Chỉ là, cái này chân long huyết mạch quá khó gặp, Tiêu Vân cũng chưa từng thấy. Bây giờ nhìn thấy, mới hiểu được vì sao thế nhân đối long tử huyết thống như vậy tôn sùng. Cái này đích xác là cái chủng tộc mạnh mẽ. Đối mặt loại này thế tiến công, Liêu không cách nào cau mày, đầy mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy được nó trực tiếp hóa thành bổn tướng. Lập tức, một con cự xà đột nhiên xuất hiện. Rắn mọc ra ngàn trượng, chín phun ra nuốt vào, có đạo văn lượn lờ. Hí. Nó xuất tiếng hí. Khởi đầu, thanh âm này như rắn minh, có thể càng gần đến mức cuối lại như rồng gầm, lại như đại đạo tại tiếng niệm kinh. Nó tại chống đối kia Thu Phong tù như thanh âm. Chứ ngoài ra, tại loại sóng âm này chính giữa còn kèm theo kinh khủng lực lượng linh hồn. Vù vù. Cùng lúc đó, kia chín đạo văn diễn biến, hướng về phía trước nuốt đi. Kia một cái phía dưới, chính là nuốt vạn ngàn màu vàng tiểu long. Có thể tù như kia âm luật, như kim qua thiết mã, một làn sóng rồi lại một làn sóng, khí thế càng ngày càng mạnh, quả thực hồng hoang cự thú, không thể chống đối. Đại đạo tại đi theo sóng âm mà động. Cương đại đạo vận tựa hồ nắm trong tay vô thượng quy tắc, có thể dẫn dắt vạn vật, cửu đầu xà linh hồn lực nước chảy bèo trôi, nhấn chìm ở âm luật sông dài bên trong. Liêu không cách nào, căn bản là không cách nào nhờ vào cái này hồn đạo hàm nghĩa ưu thế đối phó Thu Phong. Loại này công phạt vô lực, Liêu không cách nào cường thế ra tay, cự trảo kia dò ra, tê liệt hư không, nó muốn giết xuất một con đường, mở ra âm luật phong tỏa. Có thể Thu Phong rất hờ hững, nó một bước bước ra, như một cái công tử văn nhã, cầm trong tay đại đạo chi cầm, tại tấu vang thiên địa chi ca. Cái này sóng âm đạo văn kéo dài không dứt, căn bản không cách nào tê liệt. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, nó hết lần này tới lần khác trong tay không cầm. Bởi vì đây là so với cá nhân thần đạo hàng nghĩa, so là sức chiến đấu, không phải thần binh. Trên chiến đài, không thể vận dụng thần binh, cho dù là bản mệnh pháp khí. Cái này Thu Phong đối thần đạo quy tắc trưởng khống cực cao a. Thấy vậy, Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu. Có thể đem âm luật cùng đại đạo như vậy kết hợp hoàn mỹ, quá khó khăn. Điều này làm cho hắn đối đại đạo lại nhiều một tầng hiểu rõ, có mắt giới bị trống trải cảm giác. Các tộc chân thần nhìn đến loại này tranh đấu, cũng là thỉnh thoảng gật đầu, tựa hồ cũng bị Thu Phong đại đạo thuyết phục. Đại chiến hồi lâu, Liêu không cách nào rốt cục hơi kém một chút, liền như vậy bị thua, lui xuống sàn chiến đấu. Tiếp đó, không ngừng có đại tộc con cháu lên sân khấu. Thấy rõ những thứ này đại tộc con cháu thủ đoạn, Tiêu Vân đối thần đạo cảm xúc càng ngày càng sâu. Tuy rằng thế nhân đều biết vạn ngàn đại đạo, trăm sông đổ về một biển đạo lý. Có biết là biết, đến ngộ là đến ngộ. Đây là hai việc khác nhau tình. Lúc này quan các tộc chân thần luận bàn, Tiêu Vân mình cũng không ngừng thôi diễn, thử diễn biến bọn chúng thần đạo hàng nghĩa. Như vậy không ngừng nghiệm chứng, cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Ban đầu, Tiêu Vân là mới vào chân thần đại thành cảnh. Nhưng tại loại này thôi diễn, nghiệm chứng hạ hắn đại thành cảnh mấy có lẽ đã nện vững chắc. Có thể nói, đây là một cái cực lớn vượt qua. Phải biết, Tiêu Vân bước vào chân thần đại thành cảnh cũng chỉ là mấy ngày mà thôi a. Nếu là đổi lại người khác, nghĩ muốn nện vững chắc cảnh giới này, cho dù ngươi ở đây nghịch thiên cũng phải 3 tháng. Nếu là thiên phú hơi hơi thứ điểm nhân kiệt cũng phải nửa năm. Cho tới những kia thông thường chân thần, kia đáp số 5. Loại này luận bản kéo dài hồi lâu. Đến màn đêm, các tộc chân thần vẫn không hề rời đi ý tứ. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian cũng không phải là cái gì, trọng yếu là cảm ngộ, nghiệm chứng chính mình đạo. Có người là bị đánh bại, liền lui ra sàn chiến đấu. Cũng có người thắng liên tiếp, cũng thối lui ra khỏi sàn chiến đấu. Hy vọng là cho người khác một ít luận bàn biểu hiện cơ hội. Lúc này, chấn đài chính là một người mặc hoàng kim giáp nam tử. Nam tử này hai con mắt như trung đồng, lập lòe khiếp người ánh sáng. Đây là cánh vàng tộc một nhân kiệt, vì Lý Kim Văn tộc đệ, tên là Lý Thành Hải. Cái này Lý Thành Hải cũng đạt tới chân thần đại thành đỉnh phong, bất cứ lúc nào muốn xung kích viên mãn cảnh. Vừa nãy nó đã thắng liên tiếp mấy cái đại tộc con cháu, cho thấy hoang cổ bá tộc ai. Chỉ thấy, hắn đường làm quan rộng mở, kia ánh mắt lóe lên. Tầm mắt quét mắt các tộc chân thần, cuối cùng khóa được Tiêu Vân trên người. Khi hắn ánh mắt khóa chặt Tiêu Vân, các tộc chân thần lập tức khỏe miệng lộ cười, khơi gợi lên một tia ngoạn vị độ cong. Xem ra, Lý Thành Hải là dự định khiêu chiến cái này Tiêu Vân. Thu ngang ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần nụ cười nói. Như vậy rất tốt, rốt cuộc có thể nhìn người thanh niên này thủ đoạn. Kia Thu Phong lộ ra đầy mặt mong đợi. Trên thực tế, lúc trước rất nhiều đại tộc chân thần cũng đã có nghĩ muốn khiêu chiến Tiêu Vân. Chỉ là vì cho cựu đầu xà tộc mặt mũi của, mới không có nhanh như vậy liền khiêu chiến. Dù sao, vừa lên tới liền khiêu chiến người này, cũng quá hết sức. Về tình về lý, đều có mất đại tộc con cháu phong độ. Vì lẽ đó những kia chân thần cũng không nhịn được. Hiện tại tỷ thí này cũng coi như là đến nửa sau trận đấu, lúc này khiêu chiến cái này Tiêu Vân cũng không tính quá đáng. Cái này Lý Thành Hải muốn khiêu chiến Tiêu công tử sao? Di phủ đại mi chói chặt, ngọc tay nắm chặt lúc có chút sốt sắng. Bởi vì nàng vừa mới nhìn cái này Lý Thành Hải thủ đoạn. Cái này hoàng kim dược thú tộc quá cường đại. Bọn họ không chỉ có huyết thống nghịch thiên, vẫn phòng ngự cực cường, chính giữa như có bất diệt kim thân. Loại này đại tộc, ít có người có thể cùng tranh tài. Không biết căng thẳng sau khi, Di Phủ trong lòng vẫn có mấy phần mong đợi. Nàng cũng biết Tiêu Vân bất phàm. Từ thanh niên này tán ra khí chất đến xem, hắn thật sự dường như đại đạo chi tử, là như vậy nhưng... Tuy rằng Tiêu Vân không sánh được giữa trường rất nhiều thần tử cái kia trời sinh vô thượng bá uy, có thể cái kia trùng khí chất lại khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ nhưng với các thần bên trên. Cảm giác kia khiến mọi người khó mà diễn tả bằng lời. Vì lẽ đó Di Phủ trong lòng cũng là có mấy phần mong đợi. Mong đợi Tiêu Vân có thể nhờ vào thần thông của mình, lực bại những thứ này bá tộc tử đệ. Chỉ là, hắn có thể sao? Tiêu Vân công tử. Tại mọi người kia tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn kỹ. Lý Thành Hải rốt cục mở miệng. Ồ, Tiêu Vân ánh mắt dương lên, nhàn nhạt mở miệng, biểu thị theo tiếng. Ha ha, vừa nãy nghe nói Tiêu công tử từng lực bại Ma Vương, vì thế, tại hạ trong lòng khá là kính nể, đồng thời, cũng muốn cùng Tiêu công tử luận bàn một, hai, tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cũng là hy vọng có bực này cơ hội, cũng không biết Tiêu huynh có thể nguyện chỉ giáo. Cho Lý Mỗ một cơ hội như vậy. Lý Thành Hải khoe miệng lộ cười, khá có lễ phép nói. Chỉ là khoe miệng hắn chỗ làm nổi lên như vậy độ cong, nhưng lại có mấy phần tà mị mùi vị. Các thần đều đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Những thần linh này đều là muốn nhìn hắn có hay không như nghe đồn lợi hại như vậy. Liền ngay cả Liễu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành đều là mang theo vài phần mong đợi nụ cười nhìn hướng Tiêu Vân. Bọn họ cũng muốn gặp biết Tiêu Vân thủ đoạn. Ha ha, nếu Lý huynh thịnh tình mời, tại hạ sao hảo từ chối. Đối mặt cái này vô số đạo ánh mắt, Tiêu Vân không có một chút nào lùi e sợ ý tứ, chỉ thấy được hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó kia con mắt híp lại, mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú phía trước trên chiến đài Lý Thành Hải nói. Được, thoải mái. Nghe vậy, Lý Thành Hải không nhịn được cao giọng nói. Cái khác chân thần cũng là khẽ gật đầu. Mà lúc này, Tiêu Vân đứng dậy, đã hướng về phía trước sàn chiến đấu bước chậm mà đi. Cũng không biết hắn có thủ đoạn gì. Các tộc chân thần cũng hơi con mắt híp lại, một mặt mong đợi. Nhân tộc nắm giữ đại thần thông giả, cũng không nhiều a. Con nghe tộc một cái chân thần cười nói. Hy vọng hắn chân có mấy phần thủ đoạn. Kia nghe thư công tử con mắt híp lại, tầm mắt rơi vào phía trước trên chiến đài. Tộc này cũng là chân long chi tử, thiên tính kiêu ngạo, đối nhân tộc tịnh không thế nào để ý. Thú ngưu tộc người cũng là như thế. Cho tới cửu đầu xa tộc, bởi vì Liễu Vô Tướng nguyên nhân, cũng không dễ công nhiên lên tiếng như vậy, nhưng cũng là trong lòng ngờ vực. Vù. Chỉ thấy được Tiêu Vân bước tiến di chuyển, xuyên qua trận kia văn màn ánh sáng, tiến nhập trong sàn chiến đấu. Tại đương Tiêu Vân tiến vào trong sàn chiến đấu về sau, kia Lý Thành Hải trong con ngươi có ánh sáng nóng rực lấp lóe. Hắn từng cùng Lý Kim Văn cùng nhau đi tới Dược Đảo, xem qua Tiêu Vân đại chiến Ma Vương hình ảnh. Cái tên này nhờ vào trí bảo, có thể cùng Ma Vương tranh đấu, như có thể đem bắt, đến một cái bảo vật, đối với ta sau đó cũng có lợi ích to lớn. Lý Thành Hải nội tâm cùng nhiệt. Cho dù hắn không cách nào đạt được trí tôn binh, như có thần quân binh cũng là cực tốt ta. Dù sao, thần đạo con đường yêu cầu từng bước một đi đến. Đạt được thần quân binh, chờ hắn trưởng thành, sau đó chưa chắc không thể thu được đến thần tôn binh. Trước đó để chính là hắn đến tất người cùng cảnh giới mạnh mẽ. Ở đây, so là từng người đối thần đạo quy tắc hàm nghĩa trường khống, không phải thần binh, ta căn bản không cần sợ hãi. Lý Thành Hải thầm nghĩ, hiện tại, nên thăm dò rõ ràng ranh giới cuối cùng của hắn. Như vậy cũng tốt biết hắn là nhân vật nào. Nói như vậy, sau đó bọn họ hành động trong lòng cũng sẽ có cái đáy. Chương 1846, Chiến Hoàng Kim Dược Thú. Chương 1846, Chiến Hoàng Kim Dược Thú. Cựu đầu sa tộc, trên chiến đài, Tiêu Vân cất bước mà vào. Tại đương Tiêu Vân bước vào đương về sau, Lý Thành Hải kia trong lòng trong nháy mắt có trăm nghìn cái ý nghĩ hiện lên. Lần này, lẽ ra có thể thăm dò ngươi nội tình chứ. Kia khán đài chỗ ngồi, Lý Kim Văn miệng hơi cười, khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Lúc trước Tiêu Vân tự giới thiệu mình lúc rất mơ hồ. Điều này khiến người ta khó có thể suy đoán thân phận của hắn. Nhưng là, sau trận chiến này, bọn họ bao nhiêu có thể tìm được một ít manh mối. Chỉ cần không phải ta thiên tinh thần vực bá tộc, hoàn toàn có thể mai phục giết. Ú tử ảnh trong lòng lẩm bẩm. Dực Phong nhưng là híp mắt nhìn chăm chú phía trước. Hắn cũng đang mong đợi lần này thăm dò. Như vậy, Tiêu Chiến xuất chiến, có thể nói là muôn người chú ý. Tiêu công tử, xin mời. Trên chiến đài, Lý Thành Hải khỏe miệng lộ cười, kia vươn tay phải ra, hướng về Tiêu Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Xin mời. Tiêu Vân cười nhạt, cũng là đưa tay nói. Hắn có vẻ rất hờ hững, thật sự như một cái đại đạo chi tử, nhưng với bên ngoài, đối với cái này Lý Thành Hải cùng với các tộc thần tử tâm tư không để ý chút nào. Đối với Tiêu Vân mà nói, cùng người giao chiến, không ngừng nghiệm chứng. Cảm ngộ vạn ngàn đại đạo tăng lên cảnh giới của chính mình mới là việc cấp bách. Cho tới những người này tâm tư, không có quan hệ gì với hắn. Đại đạo cảnh giới nhất định về sau, tâm trí của hắn đã sớm vượt qua người thường. Trong lòng hắn chỉ có đại đạo. Lý Thành Hải ánh mắt ngưng lại, kia khỏe miệng nụ cười dần dần thu lại, ngược lại trở nên bắt đầu lạnh lùng nghiêm nghị lên. Trên thân nó có màu vàng thần văn bắt đầu hiện lên. Vù! Một luồng huyết thống thần uy chấn động ra đến, làm cho Lý Thành Hải bên người nổi lên một trận màu vàng sóng gợn. Cái này màu vàng sóng gợn như nước hồ dập dờn, chính giữa có mênh mông thần lực tàn phá ra, làm cho hư không cũng vì đó sụp đổ rồi ra. Một luồng đạo vận tràn ngập, tinh lực trùng thiên, cái này Lý Kim Văn biến thành một vị chiều cao 7 trượng cực lớn kim thú. Có thể từ xa nhìn lại, hắn lại như một cái hoàng kim cự nhân sừng sững ở trên không. Đồng thời, ở nơi này Lý Thành Hải sau lưng có cánh chim màu vàng nóng hiện lên. Cái này cánh chim bên trên lưu chuyển lên hào quang màu vàng nóng, chói mắt lóa mắt, tướng hư không đều cho trực tiếp xé rách. Đây là bản tôn cùng pháp tướng vận dụng như thường biểu hiện. Đặt đến cảnh giới này, hắn đã có thể tùy ý chuyển hóa hình người cùng bổn tướng thân. Vẫn không có ra tay rồi, Lý Thành Hải cũng đã đem bổn tướng biến hóa ra. Vô tận tinh lực thần uy như dòng lũ quét sạch mà đi, nương theo còn có kia có thể tê liệt vòm trời thần mang vàng nóng. Hiển nhiên, cái này Lý Thành Hải trực tiếp toàn lực ra tay, cũng không tính thăm dò cái gì. Hoàng Kim Dược Thú. Đối diện, Thiêu Vân còn mắt híp lại. Đối phương diện hóa ra bản tôn, thân hóa cổ thú, kia phóng thích ra thần mang vàng nóng liền Thiêu Vân đều cảm giác chói mắt. Tuy nói chỉ là hào quang màu vàng. Có thể đây là thật thần. Kia trên người chỗ lóe ra ánh sáng đều ẩn chứa thần đạo hàng nghĩa, có thể giết người trong vô hình. Cũng là như thế, kia thần linh chết đi về sau, vẹn vẹn khí thế kia đều không phải là người bình thường có thể tiếp cận. Hoàng Kim Dược Thú, mạnh nhất là kia Hoàng Kim thân thể đã gần như bất diệt. Thiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng, chỉ là bọn chúng Hoàng Kim thần thể tuy mạnh, nhưng cũng còn có nhược điểm. Ví dụ như, bọn họ kia linh hồn lực không mạnh, nói cách khác, mạch này còn chưa không hoàn mỹ, có nhược điểm có thể tìm ra. Lúc trước cái này Lý Thành Hải ra tay, Thiêu Vân đã cảm ứng mạch này thủ đoạn. Không thể không nói đây là một cái cực mạnh cổ tộc, so với kia cửu đầu xà cùng Tù Ngưu cũng không kém là bao nhiêu. Có thể nó cũng không phải là vô địch. Thiêu Vân đối mạch này thủ đoạn đã rõ như lòng bàn tay. Cho nên khi cái này Lý Thành Hải diễn hóa ra bổn tướng về sau, Thiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững. Đối phó loại này đại tộc, chỉ cần bắt được nhược điểm của bọn nó, liền có thể đem đánh bại. Thiêu công tử, ta ra tay rồi. Lý Thành Hải nhưng là tự tin tràn đầy mở miệng. Sau đó, hắn bước dài xuất, sau lưng hai cánh quét ngang, trực tiếp hướng về phía trước Thiêu Vân chém tới. Đây đối với cánh chim cứng rắn cực kỳ, so với bình thường chân thần binh vẫn cứng rắn. Tại thêm vào chính giữa huyết mạch thần lực cùng với thần đạo sức mạnh quy tắc, hoàn toàn có thể cùng đỉnh cấp chân thần binh có thể so với. Bằng này, Hoàng Kim Dực thú tộc cùng người một chiến, hoàn toàn không sợ người khác các loại công phạt, nghiễm nhiên chiếm cứ thể phách bên trên ưu thế. Soạt. Hai cánh như một đạo cầu vồng, ở trên hư không xẹt qua duyên dáng độ cong, nó cắt hư không, mang theo một luồng có thể xé nước thiên địa hàm nghĩa lực lượng. Tại loại sức mạnh này dưới, tựa hồ tất cả thần vật đều sẽ bị chia làm hai bên. Đối mặt cánh vàng tộc, ít có người có thể cùng chi chính diện giao phong. Đặc biệt loại thần thông này hàm nghĩa quyết đấu. Đang không có thần binh bảo vệ tình huống dưới, chuyện này quả là liền là muốn chết. Hô! Đương Lý Thành Hải ra tay, Di Phủ trái tim kia cũng không khỏi nhắc tới trong cổ họng. Bên cạnh những kia chân thần cũng là chăm chú nhìn phía trước. Bọn họ cũng đều biết Lý Thành Hải mạnh. Cái này không phải bình thường chân thần có thể địch. Cái này Thiêu Vân có thể cùng đánh một trận sao. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Hoàng Kim Dực Thú hai cánh như thần binh, cứng rắn không thể gãy. Đường cặp kia dực quét ngang mà đến, Thiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, tâm thần của hắn hơi động, đã có các loại chống đỡ chi pháp tại trong đầu hiện lên, diễn biến. Đây chính là thần linh, linh hồn của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, đang ra tay lúc kia trong phút chốc, đều có thời gian có thể tiến hành diễn biến, lựa chọn tốt nhất chống đỡ chi pháp, để xác định mình có thể thắng lợi, vì lẽ đó thần linh ra tay, nhìn như đơn giản một đòn. Cũng đã là đã tiến hành các loại tính toán tốt nhất công phạt chi chiêu, tuyệt không thể coi thường. Tại Thiêu Vân trong óc, hắn tại thôi diễn biến. Tiên, có Phượng Hoàng Chi Dực ngưng tụ, muốn cùng kia Hoàng Kim Dực thú tranh đấu. Nhưng là tài giao chiến, kia Phượng Hoàng Chi Dực liền bị chém đứt. Dù sao, Thiêu Vân không phải Phượng Hoàng, cũng không có tỉ mỉ luyện chế Phượng Hoàng Chi Dực. Vì lẽ đó nhất định là không thể lấy Phượng Hoàng Chi Dực đòn đánh. Tiêu thị lục thiên thức. Đây là rất mạnh mẽ võ học. Tay như sắc bén. Đón đánh mà đi, vẫn ẩn chứa vô cùng hàng nghĩa. Bằng này, hắn chống đỡ được kia Hoàng Kim hai cánh. Đương nhiên, đây chỉ là thôi diễn ra khung cảnh chiến đấu, trong nháy mắt. Có thể vào lúc này, Lý Thành Hải hai cánh đã chém tới, khoảnh khắc liền muốn tướng Thiêu Vân chặn ngang chặt đứt. Nên như vậy, Thiêu Vân ánh mắt lóe lên, kia nhanh chân đột nhiên bước ra. Một luồng mênh mông thần uy từ trên người hắn tùy theo tóe mà xuất. Cái này thần uy chính giữa còn có thiên địa chi thế. Lấy thiên địa làm căn bản. Thần thông hàm nghĩa là phụ. Thiêu Vân ánh mắt lóe lên. Kia Hỗn Nguyên Thiên Địa đã ở trong người vận chuyển. Chỉ thấy được hắn bước dài xuất, kia tay phải như dao, đột nhiên hướng về phía trước chém tới. Liệt Thiên. Lục Thiên Thất thức thứ nhất bị Thiêu Vân thi triển mà xuất. Soạt. Thiêu Vân tay phải như dao, hóa thành một đạo cầu vồng chém hướng về phía trước. Mà lúc này, kia Hoàng Kim Dị Thú hai cánh quét ngang, kia tả hữu cánh chim liền muốn giao nhau cùng nhau. Ở nơi này cái điểm lúc, Thiêu Vân kia tay phải đã chém tới. Chỉ là trước mắt, cái kia tay phải liền cùng Lý Thành Hải hai cánh giao kích cùng nhau. Chen! Kim là tầm thường tiếng va chạm lập tức vang lên. Nhất thời, vùng hư không đó ánh sáng sáng lạ, như yên hỏa tỏa ra. Thấy rõ cảnh này, các tộc chân thần đều là sững sờ. Cái này Tiêu Vân lại dám lấy tay vì nhận, cùng Hoàng Kim Dực Thú cặp kia rực giao chiến. Không ít chân thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái tên này, liền ngay cả Nhâm Thiên Hành đều là không nhịn được căng thẳng thần kinh. Phải biết, Hoàng Kim Dực Thú nhưng là lấy thể phách mạnh mẽ xương bá một phương A. Bọn họ kia Hoàng Kim thân thể nếu là phản tổ, thậm chí có thể tu thành bất diệt kim thân. Có mấy cái đại tộc dám cùng chi như vậy tranh đấu. Chương 1847, trận chiến mở màn hiền uy. Chương 1847, trận chiến mở màn hiền uy. Lý Thành Hải ra tay, có thể nói là một đòn toàn lực, cũng không có muốn thử ý tứ. Đối mặt cái này có thể so chân thần binh hai cánh, Tiêu Vân nhưng là lấy tay hóa nhận, cùng với đón đánh mà đi. Điều này làm cho các tộc thần linh kinh hãi. Đương nhiên, kia Nghe Thư công tử bọn người vẫn còn toán lạnh nhạt. Thân là thiên tài, bọn họ cũng kiến thức không ít nhân vật, biết thế giới to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp đạo lý. Tuy rằng trong lòng bình tĩnh, có thể Nghe Thư công tử bọn người vẫn là không nhịn được tướng tâm thần thông qua trận kia đài tinh thạch truyền vào sàn chiến đấu, cẩn thận cảm ứng phía trước. Ở nơi này Tiêu Vân kia trưởng nhận chính giữa tựa hồ vẫn ẩn chứa những thứ khác thần đạo hàng nghĩa. Đông dưng, Nghe Thư công tử trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm thấy Tiêu Vân một trưởng kia cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Loại khí tức này Nhâm Thiên Hành cũng là ánh mắt lóe lên. Ở trước đó biểu thị kinh ngạc về sau, hắn cũng ở đây cảm ứng Tiêu Vân một trưởng này thần thông hàng nghĩa. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác người thanh niên này không phải hạ người lô mãng, phải có mấy phần thực lực mới là. Ngay tại cảm ứng phía dưới, hắn lập tức xuất hiện một chút đầu mối. Một trường này ẩn chứa một luồng liệt thiên phá địa tư thế. Chứ ngoài ra, còn có một cổ mênh ngông đại thế ép xuống, khí thế kia, như thiên nhân, đục dày vô cùng, khiến mọi người không thể chống đối. Ở nơi này đại thế chi bên trong, còn có một cổ thần đạo hàm nghĩa Nhâm Thiên Hành không ngừng cảm ứng. Nghịch loạn thần mâu không chỉ có thể nghịch loạn thiên địa. Chứ ngoài ra, bọn chúng hiểu rõ lực lượng cũng là cực cường. Hắn đòn đánh này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng là thú vị. Chỉ là trước mắt, các tộc chân thần đều cảm ứng được Tiêu Vân một trưởng này ẩn chứa khí thế, sắc mặt cũng phải biến đổi. Sức mạnh của ta, tại đình trệ. Trên chiến đài, Lý Thành Hải nụ cười kia cứng ngắc, nhìn hướng về phía trước lúc con mắt chính giữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn hai cánh tải cùng Tiêu Vân kia trưởng nhận giao chiến. Ban đầu, âm thầm hắn thôi diễn, đối phương hẳn là sẽ trực tiếp bị đánh bay mới là. Lý Thành Hải đối với mình thể phách mạnh, nhưng là tràn đầy tự tin. Vậy mà, tại Tiêu Vân trưởng nhận cùng hắn hai cánh giao chiến lúc, một luồng mênh mông thiên địa đạo huy chấn động ra tới. Loại kia đạo huy cho Lý Thành Hải một loại như thiên địa chèn ép cảm giác. Điều này làm cho hắn cảm giác không ổn. Có thể tiếp đó, kia trưởng trên mũi dao, một luồng vô hình thần đạo sức mạnh quy tắc vận chuyển, làm cho cái kia hoàng kim hai cánh bên trên chỗ lóe ra thần lực trực tiếp đỉnh trệ lên. Cái này để trong lòng hắn chấn động sau khi cũng là bắt đầu hoang mang lên. Bất quá, còn không chờ Lý Thành Hải suy nghĩ nhiều, loại kia quy tắc hàm nghĩa vận chuyển, làm cho thần lực của hắn cuốn ngược. Thậm chí, hắn cảm giác được chính mình kia hoàng kim hai cánh bên trên thần đạo sức mạnh quy tắc đều ở đây trở về. Những quy tắc này như muốn dung nhập huyết thống, một lần nữa quy về bắt đầu. Đây là cái gì thần đạo hàng nghĩa? Lý Thành Hải kia con mắt chính giữa lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn tuy rằng cánh chim như thần binh. Nhưng là, muốn thôi thúc thần binh, cũng phải cần đầy đủ thần lực mới là. Cái này thôi thúc cánh chim cũng giống như vậy. Bây giờ thần lực chảy ngược, quy tắc trở về, hắn giống như không có đầy đủ lực lượng chống đỡ cánh chim. Đã như thế, coi như là thần binh lại có thể thế nào. Kia cũng chỉ là trang trí mà thôi. Nhưng là, khi hắn kinh hoàng thời gian, Tiêu Vân trưởng nhận đã bổ vào kia hoàng kim cánh chim bên trên. Nơi đó đốm lửa tỏa ra, một luồng ngập trời chiến ý mang theo thiên địa chi thế đánh tới. Bàn tay này không phải sắc bén, lại tại kia hoàng kim cánh chim bên trên lưu lại một vết nứt. Một cổ lực lượng cường đại thừa cơ đánh tới. Vô tận chiến ý như biển, giống như vạn ngàn trưởng nhận hướng về phía trước Lý Thành Hải bổ tới. Vùng hư không đó từng tấc đổ nát, hoàn toàn bị thần đạo lực lượng bao phủ. Bước vào chân thần cảnh về sau, Tiêu Vân cái này lục thiên thất thức uy lực cũng bị chân chính vung đi ra. Bây giờ lần đầu thi triển, nghiễm nhiên đạt đến một cái kinh người hiệu quả. Đáng ghét. Lý Thành Hải trong lòng tối chửi một câu, cặp kia rực vội vã lui lại. Cùng lúc đó, hắn hoàng kim cổ thú thân cũng là liên tiếp lui về phía sau. Vừa nay nhất thời khinh địch, đã để hắn xảy ra hạ phong. Thùng thùng. Lý Thành Hải thân thể lui nhanh rơi xuống đất, làm cho sàn chiến đấu đang run rẩy, sức mạnh kinh khủng chấn động ra đến. Hư không đều nhấc lên màu vàng sóng biển. Khi nó rơi xuống sàn chiến đấu biên giới, vậy đến tự phía trước khủng bố thần lực tài dần dần yếu bớt. Mà khi hắn ngẩng đầu, quan sát phía trước thanh niên kia lúc, con mắt chính giữa lại tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Tiêu Vân Mạnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết, vừa nay hắn vẫn rất nhiều chân thần một chiến, có thể không người nào có thể nhường hắn như vậy à. Tuy rằng điều này là bởi vì có rất nhiều nhân kiệt chưa xuất, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn Lý Thành Hải mạnh. Thấy Lý Thành Hải bị đánh lui, các tộc chân thần đều hít một hơi thật sâu. Một trường này bên trong ít nhất nắm giữ 3 loại thần đạo hàng nghĩa. Nhâm Thiên Hành ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Xem ra cái này Tiêu Vân thật sự có mấy phần thực lực. Đảm đương bình minh cũng là coi trọng Tiêu Vân một chút. Cái này Tiêu Vân vừa nãy một cái kia, tựa hồ làm cho thành biển thần lực trở về. Đây là cái gì thần đạo hàng nghĩa? Lý Kim Văn kinh ngạc sau khi nhìn hướng về phía bên cạnh U Tử Ảnh. Nắm giữ huyễn ảnh thần mâu U Tử Ảnh hiển nhiên có thể tốt hơn nhìn ra một kích kia chỗ huyền diệu. Cái này hàm nghĩa rất huyền diệu, giống như đảo ngược loạn thiên, cũng không biết là cái gì quy tắc, lại có thể khiến mọi người thần lực trở lại. U Tử Ảnh đầy mặt nghiêm nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào đoán ra Tiêu Vân trưởng khống là cái gì thần đạo quy tắc. Dù sao Tiêu Vân chỉ là tướng luân hồi áo nghĩa dung hợp ở võ học bên trong, muốn xem xuất chính giữa đầu mối, trừ phi đối phương từng trải qua luân hồi áo nghĩa. Cái này Tiêu Vân tựa hồ mạnh hơn Lý Thành Hải. Thu Phong nói rằng, như vậy rất tốt, đón lấy mới có xem chút, không phải vậy lần này luận bàn, cũng là có vẻ hơi không thú vị. Thu Ngang khẽ mỉm cười. Dù sao, trong sân chân thần hắn đều biết. Đại gia có thủ đoạn gì cũng là đã sớm có hiểu biết, dĩ nhiên là ít đi kia theo giai đoạn hứa. Cũng là như thế, những thứ này đỉnh cấp chân thần đều không có xuất chiến. Kia từng lực lùi quá ma vương Tiêu Vân cũng liền trở thành các thần chỗ mong đợi đối tượng. Được. Liêu vô tướng cũng là không nhịn được gật đầu. Trận chiến này, Tiêu công tử hẳn là sẽ thắng. Di phủ kia thần kinh căng thẳng rốt cục có thể thả lỏng. Lúc này ở nàng kia trên ngọc dung có nụ cười hiện lên. Nàng kia nỗi lòng lo lắng cũng coi như để xuống. Ngươi đây là cái gì thần đạo hàng nghĩa? Trên chiến đài, Lý Thành Hải ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói. Vừa nãy một cái kia, hắn bại có chút buồn bực. Ta liền vì nói, vừa nãy thi triển hàng nghĩa, lại có cái gì có thể cứu đúng không? Tiêu Vân cười nhạt, cặp chân kia trưởng nhưng là về phía trước bước ra. Đường bước đi này bước ra, phía trước hư không run rẩy, như có một luồng mênh mông sức mạnh to lớn tấn công tới. Ta liền vì đạo. Lý Thành Hải ánh mắt lóe lên, mà hậu tâm bên trong hừ lạnh, không muốn bại lộ thì thôi, vẫn nói cái gì ta chính là đạo. Giả trang cái gì cao thâm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Như vậy, liền để ta kiến thức hạ ngươi đường. Ở trong lòng lạnh rên một tiếng về sau, Lý Thành Hải bước giải xuất. Lần này, trên người hắn tinh lực trùng thiên, kim quang như dao, hướng về phía trước chém tới. Đòn đánh này không thể so với Tiêu Vân vừa nãy một kích kia kém, đủ để chém giết gần trăm hư thần. Chỉ là cái này hàm nghĩa bá đạo, chủ công phạt, lại ít đi Tiêu Vân kia luân hồi áo nghĩa chi huyền diệu. Chương 1848, hàm nghĩa nhiều lần xuất. Chương 1848, hàm nghĩa nhiều lần xuất. Thấy vậy, Tiêu Vân cười nhạt. Chỉ thấy được hắn bước giải xuất, thật sự thân như đại đạo. Tuy rằng vẫn không có ra tay, lại đã có một luồng trưởng khống thiên địa khí thế. Tựa hồ đang cái này trên chiến đài, hắn chính là một cái vương giả, không sợ cái khác. Lý Thành Hải cảm nhận được cực lớn áp bức. Nhưng là, nó toàn lực ra tay, kia hoàng kim dự thú bổn tướng triệt để diễn biến. Nó quả thực như cùng là đúc bằng vàng ròng, kia sau lưng có hai cánh, trên thân thể vảy giáp trải rộng, có vẻ cuồng bá mà uy vũ. Giống. Một tiếng giống to truyền ra, sóng âm tướng phía trước Tiêu Vân chỗ phóng thích ra khí thế đánh tan. Sau đó, hoàng kim này cự thú trước đó trưởng đột nhiên dò ra, trực tiếp hướng về Tiêu Vân vỗ tới. Hoàng kim này cự trưởng rất lớn, vẫn ẩn chứa một cổ sức mạnh kinh khủng. Cự trưởng hạ xuống, có màu vàng thần văn lượn lờ, diễn hóa ra một cái đất trời trong lòng bàn tay, chính giữa kia thần văn đan dệt lúc lại hình như sắc bén giống như tàn phá. Cái này cự trưởng phải đem Tiêu Vân nuốt mất, ràng buộc. Đất trời trong lòng bàn tay. Tiêu Vân con mắt híp lại, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn con mắt híp lại, bước giải xuất. Hai tay bắt đầu dẫn dắt. Lục Thiên thất thức. Vẫn là cái này Tiêu thị trấn tộc cổ công. Chỉ là lần này Tiêu Vân xuất thủ độ rõ ràng biến nhanh. Hắn bước tiến bước ra, hình như có 7 bóng người cùng nhau xuất hiện. 7 người này ảnh, lần lượt thi triển Lục Thiên thất thức. Thức thứ nhất liệt thiên xuất, nhường phía trước màu vàng thần văn vỡ tan. Sau đó, thức thứ hai toái tinh vừa ra, thừa cơ công phạt mà đi. Đây là một chỉ điểm ra, trực tiếp tướng phía trước kia thần văn đánh nát, cùng bàn tay khổng lồ kia giao chiến. Ẩm. Cái này một chỉ điểm ra, kia hoàng kim cự trưởng bị đánh trúng thần văn nứt toát. Chỉ là, hoàng kim cự trưởng thật sự rất cứng rắn, một chỉ này hạ xuống, cư nhiên không có đổ nát.